Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thần tài cũng bất quá là chuẩn đế thần tài mà thôi. Bọn hắn đế binh cũng là tại thành đế về sau mới tìm được tài liệu đúc ra. Bởi vậy có thể thấy được, có thể có được chuẩn đế thần tài là cỡ nào khí vận kinh người. Cái kia vốn là vì ta đúc khí chuẩn bị tài liệu. Bây giờ có thể cho ngươi, dùng để đổi lấy Thái Dương chân kinh. Nàng giải thích nói, Thẩm Ninh lắc đầu, nói, đáng tiếc, ta đã có đúc thiết bị liệu, không dùng được của ngươi, thay cái điều kiện a. Nghe được lời này, thiếu âm giáo thần nữ kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh một cái. Sau đó nói, xem ra tại trong linh bảo thiên tôn cổ điện, ngươi đã đạt được khó lường truyền thừa, liền chế tạo đế binh tài liệu cũng có. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta có thể cho ngươi cung cấp hóa long cảnh cần cực phẩm long tủy. Hơn nữa lại thêm một bản đại thánh bản chép tay. Như thế nào, nàng một lần nữa đổi một điều kiện, đại thánh bản chép tay, quả là đại thủ bút, đáng tiếc ta đối với cái này cũng không cảm thấy rất hứng thú. Đại thánh loại cảnh giới này, đối với ta mà nói, khoảng cách còn quá xa. Thẩm Ninh trực tiếp cự tuyệt, trên thực tế, đại thánh bản chép tay đối với hắn vẫn tương đối có sức hấp dẫn. Dù sao đó là một vị đại thánh suốt đời tu hành cảm ngộ, là phi thường đáng giá tham khảo, nhưng mà, so sánh với một bộ đế kinh, thì có phần kém xa, mà cái kia long tủy, nắm giữ nguyên thuật. Thẩm Ninh tự tin chính mình là có thể tìm được, không cần người khác cung cấp, thiếu âm giáo thần nữ có thể lấy ra đại thánh bản chép tay. Lời này thuyết minh nàng quả thật không đơn giản, Thẩm Ninh cảm thấy, chính mình đối với người này vài phần kính trọng, một cái có thể lấy ra chuẩn đế thần tài cùng đại thánh bản chép tay thần nữ. Thiếu âm giáo thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Thẩm Ninh không quá tin tưởng, trên thực tế, thần châu Bắc vực cũng không có thế lực nào đặc biệt cường đại. Căn bản không thể so sánh với mấy đại vực khác, thần châu Bắc vực so với Tây vực, cũng là tương đối kém cỏi. Thẩm Ninh nhớ tới một loại lời đồn, thiếu âm giáo kỳ thực cùng tử vi cổ tinh lưu lại hậu duệ hoàng huyết mạch thái âm thần hướng có chút liên hệ, có người nói, thiếu âm giáo trên thực tế là thái âm thần hướng tại hồng hoang mở ra một cái chi nhánh. Như vậy xem ra, vị thần nữ này trên thân chỉ sợ là có chút bí mật. Vậy ngươi muốn cái gì? Thiếu âm giáo thần nữ nhíu mày hỏi, nàng có chút vô kế khả thi, đối mặt Thẩm Ninh, thật sự có một loại bất đắc dĩ, bởi vì đối phương cái gì cũng không thiếu, căn bản không có cách nào giao dịch. Nói lên công pháp, nhân gia đã có linh bảo thiên tôn truyền thừa, hơn nữa còn chiếm được Thái Dương Thánh Hoàng cổ kinh, nói lên luyện khí thần tài, hắn cũng không thiếu, điểm này từ hắn trực tiếp cự tuyệt chuẩn đế thần tài cũng có thể thấy được. Linh bảo thiên tôn lưu lại cho hậu nhân vật liệu luyện khí làm sao có thể là đồ vật tầm thường. Đến nay như thế, quả thật là không có chỗ xuống tay, ngươi muốn có được Thái Dương chân kinh, vậy thì phải lấy vật phẩm tương đương giá trị để đổi. Thái âm chân kinh, ta là ngưỡng mộ đã lâu, Thẩm Ninh từ tốn nói, không có khả năng. Thiếu âm giáo thần nữ trực tiếp cự tuyệt, âm thanh dứt khoát lãnh liệt, tràn đầy khí thế đáng tin. Thẩm Ninh mặt mỉm cười, rất là bình tĩnh nói, vì sao không có khả năng, dùng thái âm chân kinh trao đổi thái dương chân kinh, rất công bằng, thái âm chân kinh là bản giáo bí mật bất truyền, không thể truyền cho ngoại nhân. Thiếu âm giáo thần nữ âm thanh lạnh lùng nói, Thẩm Ninh lại nói, ngày xưa Thái Hoàng sáng tạo pháp hậu truyện khắp thiên hạ. Bây giờ trong vũ trụ nắm giữ thái âm chân kinh người tuyệt không ít, dù cho ngươi không truyền, cũng sẽ có người khác truyền bá. Sự kiên trì của ngươi không có chút ý nghĩa nào, chỉ riêng thần châu, ta tin tưởng nắm giữ thái âm chân kinh không chỉ có các ngươi thiếu âm giáo. Nếu như ta đem tin tức thả ra, muốn có được bộ công pháp kia vẫn là rất dễ dàng. Thiếu âm giáo thần nữ nghe vậy nhíu mày, đích thực, chính như Thẩm Ninh nói, thái âm chân kinh trên đời này truyền bá rất rộng, thần châu tuyệt đối còn có người khác nắm giữ bộ kinh văn này. Nếu như Thẩm Ninh thả ra tin tức, thật sự có thể trao đổi được bộ kinh văn này, ta cũng có thể tìm Hỏa Thần Điện đi trao đổi bộ kinh văn này. Thiếu âm giáo thần nữ nói, ta tin tưởng, tại ta chỗ này nhận được Thái Dương chân kinh, so tại Hỏa Thần Điện dễ dàng hơn nhiều, bằng không thì ngươi cũng không đến nỗi cùng ta trao đổi. Đã sớm đi tìm Hỏa Thần Điện, thiếu âm giáo thần nữ nghe vậy trầm mặc, đích thực, tìm Thẩm Ninh trao đổi dễ dàng hơn, Hỏa Thần Điện, đoán chừng sẽ đòi hỏi nhiều hơn, điều kiện cũng khó mà chấp nhận. Nhìn thấy nàng trầm mặc, Thẩm Ninh trong lòng có một tia mừng rỡ, bởi vì ý vị này, nàng đang do dự, theo lý thuyết, chuyện này không phải hoàn toàn không có chỗ trống để giao dịch. Đồng thời, điều này cũng có nghĩa là vị thần nữ thiếu âm giáo này có thể lấy cổ kinh ra trao đổi. Thẩm Ninh lo lắng nhất là, nàng không thể lấy cổ kinh ra trao đổi, bởi vì thánh địa thường sẽ ở thức hải môn nhân đệ tử gieo xuống cấm chế, để cho không thể tiết lộ bí mật của môn phái. Phía trước Thẩm Ninh giết chết hai vị nhân vật cấp độ thánh tử chính là như thế. Căn bản không thể dò xét thức hải của đối phương, nếu có thể, Thẩm Ninh lúc này đều đi lĩnh hội giả tự bí. Rõ ràng, vị thần nữ thiếu âm giáo này thân phận không đơn giản. Nàng lại có thể quyết định có nên lấy thái âm chân kinh ra trao đổi. Đây là rất kinh người, ngươi nắm giữ Thái Dương chân kinh, còn muốn Thái Âm chân kinh, chẳng lẽ ngươi muốn cùng tu hai bộ cổ kinh? Thiếu Âm giáo thần nữ đột nhiên hỏi, Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng, hai câu này giống như ma chú từ thời đại Thái cổ truyền đến bây giờ. Thân là Thiếu Âm giáo thần nữ, nàng không thể không biết, cho nên nàng sẽ có suy đoán như vậy. Ngươi đây là đang tìm cái chết, mặc dù có loại lời đồn đãi này, nhưng chưa bao giờ có người thành công, hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản, rất khó thành công, nàng nhịn không được nói, đây là chuyện của ta, ngươi muốn Thái Dương chân kinh, không phải cũng là đánh chủ ý tương tự sao? Thẩm Ninh cười khẽ, không thèm để ý, ta có thể lại cung cấp một điều kiện, lấy Thái Dương chân kinh cùng Linh Bảo kinh trong một quyển để đổi lấy Thái Âm chân kinh. Như thế nào? Đối với Thẩm Ninh, lấy Linh Bảo kinh ra trao đổi, không có chút băn khoăn nào, Linh Bảo kinh cũng không phải là bí mật bất truyền. Chư thiên cũng không chỉ một mình hắn nắm giữ, mà Thiếu Âm giáo thần nữ rõ ràng khác biệt, nàng có lo lắng, có lý do không muốn tiết lộ cổ kinh, nhưng rõ ràng, điều kiện của Thẩm Ninh vô cùng hấp dẫn, Thiếu Âm giáo thần nữ hít thở cũng trở nên thô trọng hơn. Linh Bảo kinh, bộ cổ kinh này cũng nổi danh hiển hách, lại không giống Thái Âm chân kinh truyền bá rộng rãi như vậy. Linh Bảo thiên tôn cổ kinh, ai chẳng muốn xem qua, nàng thân thể hơi hơi rung động, bên ngoài cơ thể quá âm khí lưu truyền, lộn xộn, lộ ra rất không bình tĩnh, nàng đang do dự. Tư tưởng đang kịch liệt dãy rủa. Sau một hồi lâu, nàng cuối cùng lên tiếng, "Hảo, ta đáp ứng." Nàng rốt cục vẫn nhịn không được đồng ý đề nghị của Thẩm Ninh. Thật sự là đề nghị này quá mức hấp dẫn, hai bộ cổ kinh dụ hoặc, đoán chừng không ai có thể chống cự. "Ngươi muốn Linh Bảo kinh trong quyển nào?" Thẩm Ninh hỏi. "Liền, Tiên Đài quyển." "A, thế là..." Hai người lẫn nhau tụng niệm cổ kinh, Thẩm Ninh trước tiên ném ra ngoài một đoạn Thái Dương chân kinh Luân Hải cuốn. Sau đó Thiếu Âm giáo thần nữ ném ra ngoài Thái Âm chân kinh Luân Hải cuốn. Tiếp tục như thế, hai người đều được thứ mình muốn, xem ở ta nhường nhịn ngươi, nhắc nhở ngươi một câu, hồng hoang cổ tinh nơi này âm dương chi khí không cân bằng. Ngươi muốn đồng tu Thái Âm Thái Dương, tốt nhất tìm một nơi âm dương chi khí cân bằng, Thiếu Âm giáo thần nữ nói. Mặt khác, liên quan tới thánh thể xuất thế, U Minh Thành có thể đang liên lạc với một số người ngoài vực. Ngươi tốt nhất cẩn thận. Nói xong những điều này, Thiếu Âm giáo thần nữ quanh thân Thái Âm thần quang lóe lên, trực tiếp đột phá hư không rời đi. Tựa hồ ở lại bên Thẩm Ninh khiến nàng cảm thấy áp lực, nhưng suy nghĩ lại cũng phải, Thẩm Ninh nắm giữ Hỗn Độn cổ điện, muốn bắt giữ nàng dễ như trở bàn tay. Vừa rồi Thiếu Âm giáo thần nữ tận mắt chứng kiến Thẩm Ninh giết chết Tinh Thần Tông thánh tử cùng Man tộc đệ tứ thiên kiêu, nàng đương nhiên không thể không kiêng kỵ. Âm dương hòa hợp chỗ sao? Còn có chỗ nào so Hỗn Độn cổ điện âm dương cân bằng hơn? Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn căn bản không lo lắng vấn đề này. Thẩm Ninh đi tới thi thể Man tộc thiên kiêu, vơ vét một phen, thần nguyên, hắn trước tiên vớt ra được một khối thần nguyên, giá trị có thể đạt 30 vạn cân nguyên tinh khiết. Sau đó, lại từ trong luân hải sờ mó, liền lấy ra một tấm lưới màu đen, bên trên âm khí như nước thủy triều, cấp độ đại năng binh khí. Thẩm Ninh liếc mắt nhìn, liền để tấm lưới đó ở một bên. Hắn tiếp tục vơ vét, từ trong cơ thể Man tộc thiên kiêu tìm ra hai bình long tủy thượng phẩm, tổng cộng 12 giọt, sau đó lại tìm ra một khối dương chi ngọc thần thiết. Đáng tiếc, trọng lượng không đủ để chế tạo một kiện binh khí. Tiếp đó, hắn lại vơ vét Tinh Thần Tông thánh tử, từ trong cơ thể hắn cũng tìm ra hơn 10 giọt long tủy, giá trị mấy chục vạn cân nguyên dị chủng nguyên, cùng với vài kiện binh khí, cổ dược, bản chép tay cấp độ đại năng cùng vương giả. Quá nghèo, Thẩm Ninh đem thi thể hai người thiêu hủy, cảm khái nói, hắn thu hồi đồ vật của hai người, thu hồi Hỗn Độn cổ điện, trực tiếp xuyên không mà đi. Cảm tạ tóc bạc bạch đồng, tại yêu thương ngươi một thế, cùng tùy duyên liền tốt, khen thưởng. Chương 141 âm dương cộng tế, thiên hạ xưng hoàng, Hỗn Độn cổ điện. Thẩm Ninh vừa tiến vào liền ngây người, phía trước hắn dùng hơn 1.000 vạn cân nguyên vượt qua ải, cũng không có hấp thu hết, có một phần lớn tiêu tán ra ngoài, nhưng bởi vì cổ điện giam cầm, không thể tràn ra, cho nên lưu lại trong cổ điện. Khi hắn bây giờ lại tiến vào cổ điện, liền thấy, trong cổ điện có số lượng lớn nguyên khí đã biến mất. Nguyên bản nồng đậm tinh khí bây giờ đã mỏng manh hơn rất nhiều. Mà những tinh khí biến mất ấy, dường như toàn bộ đều tràn vào quả trứng hắn đặt trong cổ điện. Một chút xíu nguyên khí không ngừng bị quả trứng hút vào. Trứng bên trong sinh mệnh khí tức càng thêm cường thịnh, phảng phất sẽ phải nở ra sinh mệnh bên trong. Thẩm Ninh lập tức đi tới viên sáu cánh bạch hổ noãn, cẩn thận quan sát quả trứng biến hóa, chỉ thấy trứng trên thân từng đạo hoa văn càng thêm rõ ràng, lóng lánh một loại quang mang nhàn nhạt, phức tạp huyền ảo vô cùng, đó là sáu cánh bạch hổ nhất tộc tiên thiên lạc ấn, hiện lộ rõ ràng thân phận bộ tộc này. Vô số đạo văn thoáng hiện, mỗi lần thoáng hiện đều hấp thu số lượng lớn nguyên khí, giống như một sinh mệnh hấp thu tinh khí, khiến người ta không khỏi kinh ngạc thán phục. Đây là muốn nở ra sao? Sáu cánh bạch hổ, Thẩm Ninh lẩm bẩm, hắn lập tức nhớ tới, có Nghèo Thị thiếu chủ từng nói với hắn về việc bồi dưỡng cổ thú. Như loại ấu thú này, tốt nhất là khi đối phương còn trong trứng, dùng tinh huyết nuôi dưỡng, như vậy sẽ dễ dàng hơn để thiết lập quan hệ thân mật với ấu thú này. Nghĩ tới đây, Thẩm Ninh lập tức dùng đại pháp lực vạch phá cổ tay, để cho huyết dịch cốt cốt chảy ra. Từ khi hắn tiến vào tứ cực, Tự thân đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt, huyết dịch đã biến thành màu vàng kim nhạt, dòng kim hà thánh huyết tưới lên 6 cánh bạch hổ ngoãn. Lập tức tựa như giọt nước nhỏ vào trong bọt biển, trực tiếp bị hấp thu vào. Thẩm Ninh lập tức cảm nhận được trong trứng truyền đến một loại cảm xúc khát vọng cực độ. Trên cổ tay hắn huyết dịch chảy xuống nhanh chóng thấm vào. Một giọt, không hề lãng phí, trứng thần trên bắt đầu hiện ra những hoa văn màu kim sắc. Đó là trước đây không có, khác biệt hoàn toàn với 6 cánh bạch hổ nhất tộc tiên thiên lạc ấn. Đó là loại hoa văn tràn đầy hạo đãng thánh đạo khí tức. Trên trứng thần chớp lóe, chiếu cả quả trứng thành màu vàng kim nhạt, Thẩm Ninh tiếp tục tưới huyết dịch, cho đến khi trong trứng truyền đến ý thức thỏa mãn, mới ngừng lại, đã biến thành màu kim sắc. Thẩm Ninh nhìn quả trứng vàng, có một loại cảm giác kỳ dị vô cùng, hắn phảng phất với sinh mệnh nhỏ trong trứng có loại quan hệ huyết mạch tương liên. 6 cánh bạch hổ noãn a, không biết tương lai nở ra sẽ là sinh vật có thiên phú xuất chúng cỡ nào. Thẩm Ninh cảm khái, hắn đứng dậy, trở lại ngồi trên bồ đoàn. Khí tức trong 6 cánh bạch hổ noãn lại lần nữa ngủ đông xuống. Dường như đang trải qua một loại lột xác nào đó, nguyên khí chung quanh như dòng nước chậm rãi tràn vào trong trứng, khiến khí tức của nó càng thêm mãnh liệt. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cộng tế, thiên hạ xưng hoàng. Thẩm Ninh thấp giọng niệm tụng hai câu nói lưu truyền từ thái cổ. Thiếu âm giáo thần nữ đoán không sai, hắn đích thực muốn đồng tu thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh. Đồng tu thái âm và thái dương cường đại là không thể nghi ngờ. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người thử cách làm này, nhưng mà có thể thành công rất ít. Hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản, xung đột lẫn nhau không phải đùa giỡn. Có biết bao nhiêu nhân kiệt bị câu nói âm dương cộng tế, thiên hạ xưng hoàng hấp dẫn, nhưng cuối cùng hóa thành cho bụi. Thẩm Ninh quyết định đồng tu thái âm và thái dương không hoàn toàn là nhất thời bốc đồng. Hắn vẫn có chút niềm tin, nắm giữ tổ tự bí, hắn hơn người khác không ít ưu thế. Thẩm Ninh tự thân trên xác thịt khắc họa trận văn, tại mỗi một tấc huyết nhục đều khắc họa đạo văn, vận dụng đạo văn chi lực để quy phạm, nhằm cho âm dương hài hòa cùng tồn tại, đạt tới mục đích đồng tu thái dương thái âm. Song, hiển nhiên, vạn sự không thể thuận lợi như ý. Khi Thẩm Ninh khắc họa số lượng lớn đạo văn trong thể nội, hắn bắt đầu đồng thời vận chuyển thái dương chân kinh cùng thái âm chân kinh tại luân hải. Thế là, nhất thời, hai cỗ lực lượng trực tiếp xung đột, gây nên một hồi tiểu bạo nổ tại luân hải. Điều này khiến mọi chuẩn bị trước đó của hắn đều hóa thành hư vô. Đạo văn bị thánh lực hỗn loạn của thái âm và thái dương phá hủy. Thậm chí luân hải cũng bị thương tổn nghiêm trọng. Thẩm Ninh há miệng phun ra một ngụm máu, khí tức suy yếu đi nhiều phần, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn tĩnh lặng không nói, hấp thu nguyên khí chung quanh để tu bổ thương thế. Đến khi luân hải lành lặn, hắn lại tiếp tục khắc họa đạo văn, dẫn động thánh lực thái âm cùng thái dương vận chuyển trong thể nội. Hai cỗ sức mạnh này từ yếu ớt nhanh chóng tăng trưởng đến mức vô cùng cường đại, rồi lại không thể tránh khỏi xung đột tại luân hải. Do đó, trong nháy mắt, hai cỗ sức mạnh lại một lần nữa mất khống chế, khiến luân hải của Thẩm Ninh lại một lần nữa bị thương nặng. Liên tiếp như thế, Thẩm Ninh trải qua gần 10 lần thất bại, buộc hắn phải dừng lại. Thật khó a, thái âm và thái dương quả thực khó mà điều hòa. Thẩm Ninh mở to mắt, cười khổ nói. Hắn tiếp tục hấp thu nguyên khí, tu bổ thương thế, nơi đây nguyên khí dồi dào, xoay quanh trong đại điện hỗn độn, trong đó không ít là thần nguyên tản ra, khiến tốc độ khôi phục thương thế của Thẩm Ninh tăng lên đáng kể. Xem ra, chỉ dùng đạo văn quy phạm là chưa đủ, đạo văn chỉ cung cấp một loại khung sườn, ngăn không cho hai lực âm dương xông ra khỏi khung sườn ấy, nhưng còn cần một loại sức mạnh có thể khiến chúng không xung đột trong khung sườn đó. Thẩm Ninh lẩm bẩm, việc hắn cần làm là lấp đầy sự xung đột giữa âm dương nhị khí, để chúng có thể hài hòa cùng tồn tại. Trong lần thử kế tiếp, hắn không chỉ vận chuyển thái dương chân kinh và thái âm chân kinh, mà còn vận chuyển cả đạo kinh, dùng đạo kinh để làm chất xúc tác giữa thái dương chân kinh và thái âm chân kinh, lấp đầy tính chất sinh tử bất dung của chúng, liệu có được không? Thẩm Ninh thầm nghĩ, đồng thời, ba cỗ sức mạnh xuất hiện trong cơ thể hắn, thái âm chi lực, thái dương chi lực và đạo kinh chi lực, ba cỗ sức mạnh này, sau khi ổn định, lại không thể tránh khỏi gặp nhau, nhưng lần này, không lập tức xảy ra va chạm giữa thái âm và thái dương. Hai loại sức mạnh đều xông vào trong sức mạnh của đạo kinh, không trực tiếp chạm trán, đạo kinh chi lực giống như một chất hòa tan, khiến thánh lực thái âm và thái dương từ từ dung hợp trong đó, không còn dung khắc như nước với lửa. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh vui mừng trong lòng, thầm nghĩ đã có hy vọng. Hắn cẩn trọng vận chuyển ba loại công pháp này để chúng hài hòa cùng tồn tại, từng bước tăng cường. Xong, cuối cùng hắn lại thất bại, ba cỗ sức mạnh đột nhiên mất khống chế, xung đột khủng khiếp sinh ra trong luân hải, suýt nữa làm nổ tung luân hải của hắn. Lực lượng trong cơ thể Thẩm Ninh xung đột, nửa thân thể suýt nữa bị nổ tung, miệng phun ra máu tươi, lập tức trọng thương, thật khó khống chế a, hơi không cẩn thận, sức mạnh sẽ mất khống chế. Hắn cảm khái, đồng thời tỉ mỉ tu bổ thương thế, không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhiều lần thử nghiệm, Thẩm Ninh càng hiểu sâu sắc về đạo kinh, Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh, ba loại đế kinh này, khả năng khống chế ba cỗ sức mạnh của hắn cũng càng thuần thục. dần dần đạt được cảm giác thu phát tùy tâm. Dĩ nhiên, trong quá trình này, hắn không biết đã bị thương bao nhiêu lần, lực lượng trong cơ thể xung đột, suýt nữa khiến thân thể hắn tan vỡ, luân hải của hắn suýt nữa bị phá hủy, hóa thành hỗn độn, nếu không phải nhờ lục đạo luân hồi bia cổ trấn áp. Hậu quả khó mà lường, loại thử nghiệm này vô cùng nguy hiểm, thái âm thái dương đồng tu quả thật cường đại, nhưng muốn đạt đến bước này, thật sự quá khó khăn. Âm dương cộng tế, thiên hạ xưng hoàng, câu nói này không phải nói chơi, nếu có người thực sự đạt được âm dương cộng tế, chỉ cần tu luyện hai loại cổ kinh đến cảnh giới viên mãn, tự nhiên có thể xưng hoàng. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai tu luyện đế kinh đến viên mãn mà thành đại đế. Tiếp tục con đường của tiền nhân, cuối cùng tất nhiên sẽ gặp phải một loại gông cùm xiềng xích. Đế tử khó chứng đạo chính là vì vậy, loại gông cùm xiềng xích này đối với họ quá mạnh mẽ. Nhưng đồng tu Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh lại là ngoại lệ. Nếu có thể đồng tu hai bộ chân kinh này đến cảnh giới viên mãn, tuyệt đối có thể trở thành nhân vật cấp cổ hoàng. Vì vậy, mới có hai câu nói nổi tiếng kia. Sự dụ hoặc của việc đồng tu Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh khiến vô số người từ xưa đến nay thử nghiệm, nhưng đến nay, chưa từng nghe nói có vị đại đế nào chứng đạo bằng cách đồng tu hai bộ chân kinh. Từ đó có thể thấy, con đường này gian khổ đến nhường nào, 99% người ngã xuống ngay bước đầu tiên, chết dưới sự xung đột của hai loại thánh lực. Hôm nay, tự mình thử nghiệm, Thẩm Ninh cuối cùng cũng cảm nhận được sự gian khổ ấy. Hắn liên tục hiểm tử hoàn sinh, đi trên bờ vực, mỗi bước đều đầy dẫy sự không chắc chắn. Thẩm Ninh kiên nhẫn, xếp bằng trên bồ đoàn của Bồ Đề Tiên Thủ, lại một lần nữa bắt đầu ngộ đạo. Hắn chuyên tâm thể ngộ cách lấp đầy sự xung đột của hai loại thánh lực. Làm sao để hòa giải âm dương? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Trong trời đất này, vạn vật đều từ âm dương biến thành, âm dương là căn bản của tất cả, là nguồn gốc của vạn vật. Nguyên nhân dịch có thái cực, là sống lưỡng nghi giả, âm dương a, thái cực gọi là thiên địa chưa phân phía trước, nguyên khí hỗn hợp thành một, là thái sơ, quá một a, âm dương chưa phân, là thái cực. Tất nhiên thái cực có thể hóa phân vì âm dương, thì âm dương cũng có thể quy về một, tức là thái cực, làm cho âm dương về bắt đầu, thì đại đạo có thể thành. Sau lưng Thẩm Ninh lặng lẽ hiện ra âm dương sinh tử đồ. Đó là dị tượng tu luyện ra trong cơ thể hắn. Bây giờ, theo hắn ngộ đạo, âm dương sinh tử đồ bắt đầu biến đổi. Trước đây, âm dương sinh tử đồ chỉ đơn thuần là âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí không hợp, phân biệt rõ ràng, giống như nước với lửa, mà bây giờ, âm dương nhị khí bắt đầu vận động, âm khí rót vào dương khí. Dương khí cuốn vào âm khí, lúc đầu, xung đột kịch liệt sinh ra, suýt nữa làm hỏng cả dị tượng, hai loại sức mạnh hoàn toàn không thể dung hòa, căn bản không thể hợp thành lực lượng, nhưng sau khi một cỗ đạo lực bay ra từ cơ thể Thẩm Ninh, âm khí và dương khí như được uốn nắn, bắt đầu biến đổi từ từ, âm dương nhị khí hóa sinh thành hai đầu âm dương ngư, dây dưa, cắn xé, lúc mạnh lúc yếu, dần dần, sau khi chúng không ngừng cắn xé, một phần sức mạnh tương xung bị triệt tiêu, một phần khác lại dung hợp, thế là sự vận động của âm dương nhị khí chậm lại, tốc độ giảm xuống, sự cắn xé giữa âm dương ngư không còn kịch liệt như vậy. Khi hai đầu âm dương ngư cuối cùng ngừng cắn xé, chúng cắn đuôi nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tạo thành một tấm thái cực đồ. Từ nay về sau, dị tượng này có thể gọi là thái cực sinh tử đồ. Thẩm Ninh mở mắt nhẹ nói, trong mắt hắn có một tia kích động, sự biến hóa của dị tượng bên ngoài cơ thể và sự biến hóa trong luân hải của hắn đồng bộ. Bây giờ, trong luân hải của hắn, ba loại sức mạnh dây dưa tạo thành một tấm thái cực đồ, sinh tử có trật tự, luân hải phân âm dương, lấy đạo lực làm đường phân cách, lấp đầy thánh lực thái âm và thái dương, cuối cùng tạo thành một loại cân bằng. Thẩm Ninh cảm khái nói, hắn thành công, dĩ nhiên, không thể nói là hoàn toàn thành công, chỉ mới sơ bộ cho phép thánh lực thái âm và thái dương cùng tồn tại. Có thể cùng tu, nhưng phía sau vẫn sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, mỗi một đại cảnh giới đột phá đều là một loại khảo nghiệm. Con đường thái âm thái dương đồng tu vẫn còn rất gian khổ, dài đằng đẵng. Nhưng hắn đã thực sự bước ra bước đầu tiên quan trọng nhất, sau khi bước ra bước này, khó khăn phía sau sẽ khó lòng ngăn cản hắn. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cộng tế, thiên hạ xưng hoàng, lời ấy không sai. Thẩm Ninh cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong thể nội. Trong lòng chấn động sâu sắc, đồng tu thái dương chân kinh và thái âm chân kinh khiến chiến lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Lại một lần nữa có bước nhảy vọt, luân hải diễn sinh tử, đạo cung hóa ngũ hành, đây mới là ý nghĩa của mỗi bí cảnh. Thẩm Ninh cảm khái nói. Theo lời hắn vừa dứt, trong luân hải, âm dương nhị khí dây dưa, biến hóa, hóa thành năm đạo tia sáng màu sắc, bay lên, xông vào đạo cung, xông vào năm tòa thần tàng, giống như năm tòa đại lục, năm loại đạo lực xông vào năm tòa đại lục, trong nháy mắt lấp đầy, biến năm tòa đại lục thành ngũ hành đại lục chân chính. Ngũ hành tinh khí phóng lên trời, hóa thành năm đạo lang yên, khí thế bàng bạc, vô cùng kinh người, đạo cung thần lực kích phát, bí tàng cơ thể mở ra, hai đạo âm dương chi lực mạnh mẽ lao về phía mắt Thẩm Ninh. Chúng xông vào mắt, tiến vào võ đạo thiên nhãn thần bí, đó là võ đạo thiên nhãn chưa hoàn toàn hình thành. Sau khi hai loại sức mạnh này tràn vào võ đạo thiên nhãn bắt đầu xảy ra một loại biến hóa mới. Nguyên khí chung quanh cuồn cuộn mà đến, bị hai mắt Thẩm Linh hấp thu, trong lòng hắn khẽ động, luyện hóa 18 chữ cổ trong Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh vào mắt trái và mắt phải. Thế là, trong nháy mắt, hai mắt xảy ra biến hóa kinh người, số lượng tinh khí bị hấp thu vào hai mắt khiến hắn xảy ra biến hóa kịch liệt. Mắt trái Thẩm Linh hoàn toàn biến thành màu vàng kim, giống như một khối vàng nguyên chất, Thái Dương thánh lực mênh mông ẩn chứa trong đó, vô cùng đáng sợ, nắm giữ một cỗ lực lượng tấn công kinh khủng, mà mắt phải lại đen kịt, trống rỗng, phảng phất như không có gì, lại phảng phất ẩn chứa một hắc động, trong đó ẩn chứa Thái Âm thánh lực kinh khủng, chín đế văn chí cao mơ hồ có thể thấy, đôi mắt này, tựa hồ trong cổ sử cũng chưa từng ghi chép. Thẩm Linh dùng thần niệm quan sát đôi mắt mình, thầm nghĩ, có thể gọi là âm dương võ đạo thiên nhãn, không chỉ có các đặc hiệu thần bí của võ đạo thiên nhãn trước kia, mà còn có thêm nhiều kỳ hiệu khác, quan trọng nhất là đôi mắt này ẩn chứa sức tấn công vô cùng đáng sợ. Thẩm Linh nhìn ra bốn phía, hắn có thể thấy sự vận động của âm dương nhị khí giữa thiên địa. Thấy trong cổ điện, từng sợi hỗn độn khí lưu không ngừng biến thành âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí lại không ngừng dung hợp thành hỗn độn khí. Hiện tượng này khiến hắn vô cùng xúc động, hắn dùng đôi mắt đã biến hóa này nhìn chằm chằm vào hỗn độn khí trong cổ điện. Quan sát sự biến hóa này, trong lòng Thẩm Linh có nhiều cảm ngộ, hiểu biết về sự biến hóa của âm dương càng sâu sắc. Điều này giúp ích rất lớn cho việc đồng tu Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh của hắn. Chương 142 Lục Xí Bạch Hổ xuất thế. Thái cực sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng, vào cảnh giới tứ cực, muốn tu hành tiến bộ thì cần ngộ đạo, mỗi lần tiến bộ đều cần đạt đến mức độ cảm ngộ nhất định về đại đạo. Khác với cảnh giới trước kia có thể dùng nguyên liệu, dùng đủ loại phương pháp chất trồng, đến cảnh giới này, cảm ngộ về thiên địa càng quan trọng hơn, dù muốn dùng tài nguyên chất trồng cũng tương đối khó khăn. Đến bước này, sự chênh lệch giữa các tu sĩ sẽ càng kéo dài, tứ cực là một đạo quan ải, cảnh giới này sơ bộ bắt đầu có cảm ứng với thiên địa, có liên hệ với đại đạo, cho nên khi tuyệt thế thiên kiêu bước vào tứ cực, sẽ gặp phải khảo nghiệm của thiên kiếp. Thẩm Linh xếp bằng trên bồ đoàn của Bồ Đề Tiên Thủ, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, cảm ngộ đại đạo, cảm ngộ thiên địa, từ luân hải của hắn, âm dương nhị khí biến hóa, tạo thành bốn đạo tia sáng địa, phong, thủy, hỏa, bốn đạo tia sáng xông vào tứ chi của hắn, lại hóa thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng chi linh, cảnh giới tứ cực tu luyện tứ chi nhân thể, gọi là tứ cực, tức là tứ cực thiên địa, ý là tứ chi chống đỡ trời đất, thiên địa có tứ cực, phân đông tây nam bắc, có tứ tượng chi linh trấn áp, nhân thể có tứ cực, chia tay chân tứ chi, cùng tứ cực thiên địa thông nhau, dung nhập đại đạo, nhất cử nhất động đều như đang vận dụng đại đạo thiên địa, nắm giữ uy lực kinh thiên động địa, theo âm dương nhị khí trong luân hải hóa thành bốn đạo tia sáng xông vào tứ cực. Cánh tay trái Thẩm Linh đột nhiên biến đổi, vô số đạo văn xuất hiện trên cánh tay, điên cuồng vận động, tổ hợp, dây dưa, cả cánh tay như được tạo thành từ đạo văn, tỏa ra thần quang kim sắc chói mắt, dần dần, cánh tay đó biến đổi, như hóa thành một đầu thanh long, thông với thiên địa, thánh lực như biển, giạt rào không ngừng, hư không run rẩy, trong cõi u minh phảng phất xuất hiện một thế giới rộng lớn. Một cây trụ trời đột ngột mọc lên từ mặt đất, thanh long trên đó xoay quanh, quấn quanh, trụ trời thẳng tới thanh minh, đỉnh thiên lập địa. Uy thế hùng vĩ, tứ cực đệ nhất trọng viên mãn, Thẩm Linh vẫn không nhúc nhích, tiếp tục ngộ đạo, khí tức của hắn trở nên càng khó đoán, tĩnh mịch vô cùng, như biến mất trong mây, khó mà thấy rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, trong cổ điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hỗn độn khí lưu động, cái kia sáu cánh bạch hổ trứng, yên lặng hấp thu nguyên khí trong cổ điện, đã không còn thừa nhiều, phun ra nuốt vào lấy tinh hoa, không muốn người biết biến hóa trong đó sinh ra. Thẩm Linh nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, minh vô cùng. Tuế nguyệt trôi qua đã không còn liên hệ gì với hắn. Ý thức của hắn đã hoàn toàn trốn vào thanh minh, đuổi theo cái kia chư thiên vĩnh hằng huyền bí, hắn tứ chi lạc ấn vào trong hư không, khắc họa thiên địa vô tình đại đạo, tìm tòi sâu thẳm vô tận căn nguyên. Không biết qua bao lâu, giữa thiên địa đột nhiên vang lên đủ loại diệu âm, tựa như huyền nữ xếp bằng ở trong hư không diễn tấu. Phảng phất có hoàng trung đại lữ tại gõ vang, từng chương đạo đồ từ trong thiên địa hạ xuống, xuyên qua hỗn độn cổ điện, chui vào trong cánh tay phải Thẩm Linh, có tiên hoa điềm lành bay múa. Đó là đạo tác thể hiện, Thẩm Linh ngồi xếp bằng ở trong đó, tựa như vĩnh hằng thần linh, tiên quang lượn lờ ở bên ngoài cơ thể hắn, từng mảng lớn phù văn từ trong cơ thể hắn bốc lên, lượn quanh thần quang rực rỡ huy hoàng, tại cánh tay phải của hắn nở rộ, tựa như có một đầu bạch hổ tại trong cõi u minh gào thét. Thiên âm chợt vang dội, cánh tay phải Thẩm Linh lạc ấn vào trong hư không vô tận. Một đạo trụ trời dâng lên, khí tức bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, khiến thiên địa đều đang run rẩy, tứ cực nhị trọng thiên. Đến thế giới này, gặp đủ loại sự tình đều hóa thành một loại quân lương. Sống cùng chết cảm ngộ, khiến đạo hạnh của hắn phát triển đến một loại mức độ vô cùng đáng sợ. Hết thảy tích lũy ấy đều tại đây khắc bộc phát, Dưới sự đồng thời tiến bộ của đạo kinh, Thái Âm chân kinh, Thái Dương chân kinh, Thẩm Ninh đột phá đến tứ cực nhị trọng thiên, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn xếp bằng trên bồ đoàn mộ đạo, không có lo lắng, không có xoắn xuýt, giờ đây hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đạo cảnh. Tâm vô bàng vụ, tinh thần vô cùng tập trung, trong cổ điện yên tĩnh im lặng, thiên âm tiêu tan, diệu tượng biến mất, Thẩm Ninh hai tay chui vào trong hư không, không ngừng kéo dài, tìm kiếm cái kia căn nguyên ảo diệu, cả người hắn bị hỗn độn khí tức bao phủ, lộ ra thần bí khó lường, có huyền diệu hào quang trên người hắn thoáng hiện, rực rỡ vô cùng, không biết lại qua bao lâu, thiên địa một trận rung động, một chân Thẩm Ninh cũng không vào trong hư không, vô số đạo đồ in vào trong đó, thần văn lấp lóe, phảng phất có chu tước tại huyết dài, chống trời thần trụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, tươi thắm hùng vĩ, Thẩm Ninh mở to mắt, trong hai con ngươi lãnh điện nở rộ, một âm một dương, hai vệt thần quang từ trong mắt bắn ra, vô thanh vô tức, xuyên thấu hư không, hắn duỗi người ra, thần năng kinh khủng mênh mông từ trong cơ thể hắn bạo phát, dẫn tới trên cổ điện trống không sắc trời biến hóa, bầu trời đã biến thành màu tím, từng đạo lôi đình thai nghén ở trong đó, phát ra tiếng oanh minh kinh khủng, những lôi đình ấy tụ lại, tựa như một mảnh hải dương, phía sau sấm sét màu tím, còn có những lôi đình khác màu sắc đang thai nghén, ánh chớp lấp lóe, lôi xa vũ động, bầu không khí ngột ngạt kinh khủng từ trên truyền đến, khiến người không thở nổi, nhưng mà, lôi kiếp từ đầu đến cuối không dám rơi xuống, hỗn độn cổ điện yên tĩnh đứng sừng sững giữa thiên địa. Chấn nhiếp hết thảy, Thẩm Ninh đi ra cổ điện, thu hồi nó, trên bầu trời lôi kiếp lập tức oanh minh xuống, giống như một mảnh đại dương màu tím nghiêng đổ, phương viên mười mấy dặm đại địa trong nháy mắt lún xuống. Cát vàng bị lôi quang cấp bách thành bột mịn, mạn thiên phi vũ, một mảnh lôi kiếp chi hải nghiêng đổ xuống, Thẩm Ninh xông vào trong đó, chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm, loại lôi kiếp tiểu cảnh giới này đã rất khó mang đến cho hắn khảo nghiệm lớn lao, mặc dù là hai đạo tiểu cảnh giới lôi kiếp đồng thời hạ xuống, nhưng vẫn khó mà tạo thành thương thế gì cho Thẩm Ninh. Theo thời gian trôi qua, lôi kiếp cuối cùng tán đi, hắn bay xuống mặt đất, dáng người nhẹ nhàng, tứ cực tam trọng thiên thánh thể, thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng, nếu bây giờ lại gặp lại tinh thần tông thánh tử trước kia, Thẩm Ninh cảm thấy mình một cái tát liền có thể hủy diệt nhục thể hắn. Hai cánh tay hắn mở rộng, mọi cử động đều nắm giữ uy lực cực lớn, giống như đang lay động đất trời, thiên địa rộng lớn, mênh mông trong cát vàng, chỉ có một mình hắn sừng sững, lộ ra vô cùng nhỏ bé, càng tu hành đến cảnh giới tinh thâm, càng cảm nhận được thiên địa vĩ lực đáng sợ, trước mặt vũ trụ mênh mông, dù cho là tu vi cường đại đến cực hạn, người tu hành cũng chỉ như nhỏ bé chi quang so với trời ngày. Nhưng mà, cuối cùng sẽ có một ngày, lấy thân phận nhân loại, sánh vai đại thiên địa diệt mà ta bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp trường tồn, đây cũng là con đường mị lực lấy thân vi chủng, đường phía trước còn dài đằng đẵng, ta đem trên dưới mà tìm kiếm, con đường tu hành, giờ mới bắt đầu a. Thẩm Ninh ngạo nghễ thiên địa, lòng sinh cảm khái, hắn trở lại trong hỗn độn cổ điện, củng cố tu hành, tiếp tục tham ngộ đại đạo, mãi cho đến gần tứ cực đỉnh phong mới ngừng lại, hắn tu hồi cổ điện, chuẩn bị hoành độ hư không rời đi, lần tu hành này đã có kết thúc, khoảng cách kỳ hạn ước chiến với thần tử hỏa thần điện đã không còn mấy ngày. Hắn cần phải đến nơi hẹn trong thiên tinh thành, trận chiến này, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng gió rất lớn, thần châu lần đầu tiên có thánh tử cấp độ hẹn chiến sinh tử đài. Tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chú ý, chỉ là, khi hắn vừa muốn khắc họa đạo văn, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một đạo cảm giác bị đè nén vô cùng. Thẩm Ninh ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc vô cùng phát hiện, trên bầu trời lại ngưng kết lôi kiếp, cuồn cuộn lôi hải sôi trào mãnh liệt, lôi quang chớp động, giống như sóng lớn đang phập phồng, một cỗ khí tức hủy diệt truyền đến, hừng hực dương cương chi lực phảng phất muốn gột rửa hết thảy âm tà giữa thiên địa. Sức mạnh mênh mông ngưng kết trong đó, lôi quang cuồn cuộn, điện xa vũ động, phảng phất có ngàn vạn chương thần cổ đồng thời bị sao động. Âm thanh đinh tai nhức óc, chuyện gì xảy ra? Ta đã độ qua lôi kiếp, còn chưa đột phá đến cảnh giới cuối cùng tứ cực a. Thẩm Ninh vô cùng kinh ngạc, hắn đơn giản không hiểu, có loại cảm giác bị oan uổng, rõ ràng đã trải qua lôi kiếp, sao trên trời lại xuất hiện lôi quang? Rất nhanh, Thẩm Ninh phát hiện lôi kiếp kia dường như không phải hướng về phía hắn. Thẩm Ninh ngạc nhiên, cúi đầu nhìn về phía hỗn độn cổ điện, giờ đã lớn chừng quả đấm trong tay, mục tiêu lôi kiếp kia dường như là vật gì đó trong hỗn độn cổ điện, bởi trên cổ điện ẩn ẩn tản ra đế đạo quang huy. Lôi kiếp căn bản không dám rơi xuống, chỉ có thể ngưng kết, lăn lộn trên đó, Thẩm Ninh thần niệm thăm dò vào trong cổ điện, lập tức hiểu nguyên nhân, trong cổ điện, vật sống duy nhất ấy, sáu cánh bạch hổ trứng đang từng ngụm cắn nuốt nguyên khí trong cổ điện. Đơn giản giống như một cái hắc động sâu không thấy đáy. Vô tận tinh khí tràn vào trong đó, căn bản không lấp đầy được khẩu vị của nó. Thấy cảnh này, Thẩm Ninh cũng có chút kinh ngạc, liền vội vàng lấy ra một phần nguyên khí trên người, đặt vào trong cổ điện, nguyên khí vừa mới đặt vào liền lập tức hóa thành cuồn cuộn tinh khí, bị trứng thần hấp thu, sau khi hấp thu số lượng lớn tinh khí, khí tức trong trứng thần cường đại đến cực điểm, vỏ trứng kiên cố xuất hiện từng vết nứt, tựa hồ sinh vật bên trong muốn phá trứng mà ra. Răng rác, một đường vết nứt dài từ trứng hiện lên, chia đôi cả vỏ trứng. Sau đó, càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện, một cái hổ chảo nhỏ, mềm mại màu trắng từ trong trứng nhô ra, nhìn vô cùng gian khổ, móng vuốt béo mập, móng tay cũng mềm mại, căn bản không có lực phá hoại gì. Con hổ nhỏ này nhìn mảnh mai vô cùng, nó chật vật leo ra khỏi vỏ trứng, đó là một cái bạch đoàn nhỏ, lông tóc nhìn vô cùng mềm mại, có 6 cánh mảnh mai khoác lên trên thân, lông vũ thuần bạch sắc bao trùm, lộ ra vô cùng nhu hòa, mỹ lệ. Nó vừa mới chui ra ngoài, liền ấp a ấp úng nuốt cả vỏ trứng vào bụng, tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, vỏ trứng đã không thấy tăm hơi. Thẩm Ninh thấy cảnh này, cơ thể trong nháy mắt tiêu thất, tiến vào trong cổ điện, đến trước mặt ấu tiểu bạch hổ, nó nhìn giống một con mèo nhỏ hơn là một con 6 cánh bạch hổ hung danh hiển hách trong truyền thuyết, mắt mở to, giống như hai khối thủy tinh thuần khiết vô hạc, lóng lánh lộng lẫy, nó còn nhỏ và non nớt, trong đôi mắt đen như trân châu lập lòe hào quang tinh khiết mà u mê. Ta là mẹ ngươi, Thẩm Ninh nhịn không được nói, hắn muốn thừa dịp tiểu bạch hổ này còn là một tấm giấy trắng, lưu lại ấn tượng thân thiết nhất. Nghe nói, ấu ú lúc mới sinh, sẽ coi người đầu tiên nhìn thấy là mẹ mình, đây là bí tịch có nghèo thị thiếu chủ truyền thụ cho hắn. Cũng không biết tiểu bạch hổ này có hiểu tiếng người không? Thẩm Ninh thầm nghĩ, gạt người, tiểu bạch hổ ngửa đầu, phát ra tiếng non nớt thanh thúy, đó là ngôn ngữ của nhân loại. Thẩm Ninh, ngươi là giống đực, sao có thể là mẹ ta? Thanh âm của nó vô cùng thanh thúy dễ nghe, đôi mắt thuần khiết vô hạc, khục. Ta nói sai, ta là ba ba ngươi. Thẩm Ninh mặt dày nói, nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh thuần khiết của tiểu bạch hổ. Hắn cảm giác mình như kẻ lừa bán trẻ em. Ngươi là nhân tộc, tiểu bạch hổ trợn mắt, cố gắng làm ra vẻ dữ tợn. Ngươi lại gạt ta liền cắn ngươi. Đạo huynh, ngươi hại ta. Thẩm Ninh ngửa mặt lên trời không nói gì, nhớ tới bí tịch có nghèo thị thiếu chủ truyền thụ, nhất thời đầy chán hắc tuyến. Ngươi còn nói được tiếng người. Thẩm Ninh nhịn không được hỏi, trong lòng có chút kinh ngạc, tiểu bạch hổ này từ lúc sinh ra đến giờ, chỉ tiếp xúc với hắn. Làm sao học được nói tiếng người? Muốn nói truyền thừa ấn ký trong trí nhớ, thì ngôn ngữ thời kỳ thái cổ với bây giờ cũng không giống nhau a. Ngươi từ trong đá cắt ta ra, ta đã có ý thức. Tiểu bạch hổ nói, truyền thừa ấn ký dạy ta rất nhiều. Ngươi là nhân tộc, không được giả mạo cha mẹ ta. Tiểu bạch hổ dữ tợn, nghiêm trọng cảnh cáo, khụ khụ, vừa rồi là hiểu lầm. Ta chỉ muốn biểu thị giữa ta có quan hệ rất thân thiết. Thẩm Ninh lúng túng che giấu, không ngờ tiểu bạch hổ này lại thông minh, khiến Thẩm Ninh có cảm giác ứng phó không kịp. Nhìn đôi mắt tinh khiết của nó, Thẩm Ninh nhịn không được mặt đỏ bừng, có nghèo thị thiếu chủ nói không sai, tiểu bạch hổ được nuôi dưỡng bằng tinh huyết trời sinh có cảm giác thân thiết với Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nhìn nó đã cảm thấy rất thân thiết, như gặp người thân có cùng huyết mạch, rõ ràng tiểu bạch hổ cũng có cảm giác tương tự, nó tuy giận Thẩm Ninh lừa nó, nhưng rất nhanh, cảm giác thân thiết này đã áp đảo hết thảy, nó chớp mắt to, hơi nghiêng đầu, như đang tự hỏi điều gì, sau một lúc lâu, nó vươn móng vuốt nhỏ, dịu dàng nói, xem ngươi không có ác ý, ta tha thứ ngươi, nói rồi, nó đằng đằng đằng, di chuyển bốn chân nhỏ ngắn, nhào vào lòng Thẩm Ninh, nơi này có khí tức khiến nó vô cùng thoải mái, ấm áp an bình, ai u, thật nặng, Thẩm Ninh cảm thấy mình đột nhiên như ôm một tòa núi lớn. Hắn nhìn tiểu bạch hổ trong lòng, kiều nộn khả ái, nhịn không được đưa tay xoa xoa, như vuốt mèo, từ đỉnh đầu vuốt xuống, tiểu bạch hổ rất thích cách này, thoải mái nhắm mắt lại, ngươi vừa ra đời đã đến cảnh giới tứ cực. Thẩm Ninh hỏi, hắn từ đầu đã để ý chuyện này, chỉ vì nhìn thấy lừa gạt tiểu bạch hổ, không hỏi ra. Chính vì đến cảnh giới tứ cực, nó mới dẫn tới thiên kiếp, trực tiếp đến cảnh giới tứ cực, không trải qua tu hành trước, căn cơ sợ là không tốt a. Thẩm Ninh trầm ngâm, không có, nhân gia từ lúc bị ngươi cắt ra đã bắt đầu tu hành rồi. Tiểu bạch hổ thoải mái híp mắt, giọng vui sướng, cảm tạ Huyền Vũ quốc thủ tịch thích khách, tóc bạc bạch đồng, trưởng bình phong đào, khen thưởng, chương 143 lại đồ ăn lại đáng yêu. Ngô, vậy tốt rồi, nhưng ngươi nên đi độ kiếp rồi. Thẩm Ninh nói, đi ra cổ điện trực tiếp ném tiểu bạch hổ 6 cánh này vào trong cuồn cuộn lôi đình trên trời. Tiểu bạch hổ vừa còn hưởng thụ sự ấm áp và yên lặng, kết quả trong nháy mắt bị ném vào lôi đình. Từng đạo thiên lôi hung ác bổ xuống, như ngàn vạn đầu ngân xà loạn vũ, thanh thế vô cùng đáng sợ. Trận chiến này gần như không khác gì Thẩm Ninh độ kiếp khi vào tứ cực. Mỗi đạo lôi quang đều vô cùng hung ác, tiểu bạch hổ hoàn toàn không phòng bị, trực tiếp bị ném vào. Sửng sốt 2 giây, phanh, mấy đạo lôi đình đánh vào người nó lập tức bị đánh bay. Lông da nổ tung, vô cùng thê thảm, tiểu bạch hổ, hoa, khóc lên, nước mắt rưng rưng, một bên nhảy vọt trên không trung tránh né lôi điện, một bên lên án Thẩm Ninh, người xấu, người khi dễ ta, khụ khụ, ta là vì tốt cho ngươi, lôi kiếp này ngươi dù sao cũng phải vượt qua, không thể mãi chờ trong cổ điện. Hắn khoanh tay, xem kịch bên cạnh, thấy tiểu bạch hổ bị lôi điện bổ đến toàn thân xù lông. Tuyệt không đau lòng, ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, ngươi liền ném ta ra, ngươi cái người xấu, tiểu bạch hổ nước mắt rưng rưng. Nó một bên phi hành trên không trung, tốc cực nhanh, lâu lâu lại có cảm giác như nhảy vọt không gian, tránh né lôi kiếp, vừa dùng giọng non nớt không ngừng lên án Thẩm Ninh. Việc ác, khi thấy Thẩm Ninh khoanh tay xem kịch, Tiểu Bạch Hổ quay đầu lao về phía hắn. Người xấu, ngươi nên bị thiên lôi đánh bại hoại. Tiểu Bạch Hổ khóc, lao về phía Thẩm Ninh, muốn hắn giúp chia sẻ lôi điện. Nó từ lúc bị Thẩm Ninh cắt ra đã tỉnh, có ý thức, chờ đợi lâu trong cổ điện, tự nhiên biết người xấu này đã trải qua mấy lần lôi kiếp. Rất cường đại, mà hắn cường đại như vậy, cũng không giúp mình chia sẻ, lại ném mình vào lôi kiếp. May mà mình thân cận với hắn như vậy, Tiểu Bạch Hổ cảm thấy mình rất ủy khuất. Oanh, hơn 10 đạo lôi đình bổ xuống, tựa như ngân xà dương nanh múa vuốt, thanh thế vô cùng khả kinh. Có mấy đạo hướng về phía Thẩm Ninh bổ tới, Thẩm Ninh đưa tay chộp một cái, liền đem lôi đình ấy áp diệt. Trong nháy mắt, thượng thiên phảng phất bị chọc giận, ầm ầm thanh âm bên trong, thanh thế càng thêm khả kinh, lôi kiếp bắt đầu thai nghén phía trên, đó là lôi kiếp nhằm vào Thẩm Ninh, nhưng phàm là người nhúng tay vào lôi kiếp của người khác, đều biết tự mình sẽ dẫn đến lôi kiếp, cho nên, việc can dự vào độ kiếp của người khác, nhiều khi là một loại tối kỵ. Nói như vậy, rất nhiều người đều cố hết sức tránh né lôi kiếp như thế, nhưng Thẩm Ninh lại chẳng hề để tâm. Dạng lôi kiếp này, hắn đã vượt qua nhiều lần, rất khó lại gây tổn thương gì cho hắn. Bất quá, hắn cũng không muốn vô cớ đối kháng thiên kiếp. Thế là, Thẩm Ninh nắm chặt phần gáy da của Tiểu Bạch Hổ đang nằm trong lòng mình, trực tiếp ném nó ra ngoài, sau đó cấp tốc lui về, tiến vào Hỗn Độn cổ điện, đứng ở cửa, khoanh tay xem kịch. Ngươi lôi kiếp, tự ngươi mà độ, chớ trông cậy vào người khác. Thẩm Ninh từ tốn nói, khi hắn vừa tiến vào Hỗn Độn cổ điện, loại khí tức nhìn xuống vạn cổ ấy cấp tốc khiến lôi kiếp trên đỉnh đầu hắn tiêu thất. Đây chính là uy thế của Linh Bảo Thiên Tôn, dù cho trải qua mấy trăm vạn năm, vẫn có một loại chấn nhiếp đối với thiên địa, nếu là chí tôn bình thường, Thẩm Ninh căn bản không dám làm như vậy, bởi vì điều đó rất có thể sẽ dẫn đến lôi kiếp cấp bậc đại đế. Nếu là lôi kiếp ấy, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Không cần a, ta không muốn gặp phải sét đánh. Tiểu Bạch Hổ mắt lệ lưng tròng gào thét, nó lại chạy về phía Thẩm Ninh, muốn vào Hỗn Độn cổ điện, nhưng mà, dù nó chạy thế nào, đều phảng phất chỉ cách Hỗn Độn cổ điện một khoảng cách vô hình. Căn bản không thể chạy tới. Mụ mụ, người là mụ mụ của ta, mau cứu ta. Tiểu Bạch Hổ mắt lệ lưng tròng kêu khóc. Oanh, lại là mấy đạo lôi đình giáng xuống trên người nó, khiến da thịt nó lập tức nứt ra, huyết quang nở rộ. Đừng, ta thế nhưng là giống đực. Thẩm Ninh khóe miệng mang theo ý cười, hắn tuy khoanh tay nhìn một bộ dáng sự không liên can, nhưng thực tế lực chú ý vẫn đặt trên người Tiểu Bạch Hổ. Thẩm Ninh không khỏi không cảm khái, sáu cánh bạch hổ quả là một chủng tộc đáng sợ, nhục thân cường hãn vô cùng. Con Tiểu Bạch Hổ này mới vừa ra đời, nhục thân còn rất non nớt, nhưng dưới những đạo lôi đình kia lại chẳng hề chịu tổn thương lớn, dù da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, trông vô cùng thê thảm, nhưng thực tế căn bản không bị thương nặng, chỉ là vết thương ngoài da, cho nên Thẩm Ninh rất yên tâm để nó tự gánh chịu lôi kiếp này. Hắn vô cùng xem trọng tiềm lực của con hổ này, nếu trưởng thành, tương lai của nó không thể đo lường. Tiểu Bạch Hổ từ khi sinh ra đã có một loại quan hệ như thân nhân với Thẩm Ninh, vì tương lai nó có thể đi xa hơn, Thẩm Ninh quyết định không thể giúp nó vào lúc này. Lầu cao vạn trượng kiên quyết mọc lên, căn cơ cảnh giới tứ cực vẫn rất trọng yếu. Ba ba, Tiểu Bạch Hổ nước mắt lưng tròng, không ngừng nhảy vọt trong hư không, khi thì cánh khẽ vỗ, liền sẽ có từng đạo lôi đình bị hư không thôn phệ. Đó là bí thuật thiên phú của bộ tộc nó, tựa hồ liên quan đến không gian, vô cùng kinh người, con Tiểu Bạch Hổ này cũng không phải là không biết gì cả. Dưới sự khảo nghiệm của lôi đình, những bí thuật thiên phú của nó dần dần được khai mở. Bất quá, nó vẫn rất sợ, dù sao nó mới vừa xuất sinh, liền gặp phải lôi kiếp kinh khủng này, uy thế của thiên địa không phải là có thể chống lại ngay lập tức. Trong tiềm thức, nó liền muốn chạy vào lòng Thẩm Ninh, bởi vì nơi đó cho nó cảm giác an toàn, vô cùng ấm áp. Ta thế nhưng là nhân tộc, chớ gọi ta ba ba lung tung. Thẩm Ninh mang theo ý cười nói, hắn cứ đứng ở đó, Hỗn Độn cổ điện tĩnh lặng trôi nổi, Tiểu Bạch Hổ dù hướng về phía trước thế nào, cũng không thể xông vào, thiên phú không gian của nó cũng không thể giúp ích gì cho nó. Tiểu Bạch Hổ cuối cùng nhận ra, tiếp tục như vậy là vô ích. Ô ô, người khi dễ ta. Nó dùng một móng vuốt lau nước mắt lên án, người không phải nhân tộc. Tiểu Bạch Hổ, oanh, hơn 10 đạo lôi đình rơi xuống, bổ vào người Tiểu Bạch Hổ, lập tức đánh bay nó, toàn thân nó máu me be bét, trên thân tỏa ra mùi thịt, đều bị lôi điện bổ quen rồi. Thấy cảnh này, trong lòng Thẩm Ninh rốt cuộc cũng có chút không đành lòng. Người không phải sáu cánh bạch hổ sao? Tổ tiên có uy danh lớn như vậy, sao lại biểu hiện yếu đuối thế này? Hãy dùng thiên phú bí thuật của ngươi để đối kháng lôi kiếp. Ta thấy ngươi vừa rồi cũng dùng bí thuật mà. Lời này quả nhiên có tác dụng. Tiểu Bạch Hổ không còn thút thít nữa, cố gắng nhớ lại những bí thuật trong truyền thừa trí nhớ. Nó không ngừng nhảy vọt trong không gian, tránh né lôi điện, đồng thời vỗ cánh, hư không bắt đầu xuất hiện những vòng xoáy vô hình, thôn phệ lôi đình, ầm ầm, tầng tầng lớp lớp thiên kiếp giáng xuống, căn bản không cho nó thời gian thở dốc. Tiểu Bạch Hổ lại bị đánh bay một lần nữa, nó đau đến nước mắt lưng tròng, nhưng lần này nhịn không khóc được, Nó di chuyển bốn chân nhỏ ngắn trên không trung, há miệng phun ra một đạo hỏa diễm kim sắc vô cùng tinh khiết. Ngọn lửa ấy vô cùng nóng bỏng, vừa xuất hiện đã muốn thiêu đốt cả vùng không gian. Hỏa diễm kim sắc thuần khiết vừa xuất hiện, liền thiêu hủy lôi hải chung quanh. Trên bầu trời nhất thời trống trải một mảng lớn, tiếng lôi đình điếc tai nhức óc cũng nhỏ dần, vô cùng kinh khủng. Dù là Thẩm Ninh thấy ngọn lửa này cũng vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy ngọn lửa này nhất định có thể gây tổn thương cho nhục thân của hắn. Ầm ầm, lôi kiếp phảng phất bị chọc giận, càng ngày càng nhiều lôi quang giáng xuống như một biển cả, vô cùng hùng vĩ. Tiểu Bạch Hổ thấy thế liền toàn thân dựng lông, ngao ô, nó há miệng gầm lên một tiếng, âm thanh vô cùng non nớt, không hề có chút hung tàn nào, căn bản không có uy nghiêm của loại gầm thét của bá chủ muôn thú, ngược lại có một loại cảm giác đáng yêu. Manh hổ rít gào. Thẩm Ninh đứng một bên nâng cằm nhìn cảnh này, hắn muốn cười, tiểu gia hỏa này thật sự là đáng yêu. Bất quá, tiếng gầm thét này cũng có uy lực kinh người, dù nghe rất non nớt, buồn cười, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại khiến người khác kinh hãi. Hư không trước mặt run lên, một loại gợn sóng vô hình tản ra, mấy đạo lôi đình đứng mũi chịu sào trực tiếp bị chôn vùi không một tiếng động. Đồng thời, hỏa diễm kim sắc kia khi tiếp xúc với ba động ấy, âm vang lan rộng ra, thiêu đốt hừng hực, trực tiếp biến một vùng lôi hải thành biển lửa, ánh lửa ngập trời. Vô cùng kinh khủng, lôi kiếp trực tiếp bị thiêu hủy. Tiểu Bạch Hổ sáu cánh vỗ, từng đạo lưỡi dao vô hình xuất hiện, mỗi đạo đều mang một loại sức mạnh có thể cắt nhỏ không gian, phóng vào lôi kiếp, trực tiếp phá hủy lôi kiếp chi hải. Giữa thiên địa chỉ thoáng chốc thanh minh, nhưng ngay lập tức lại có số lượng lớn lôi đình giáng xuống. Lôi kiếp này cũng giống như Thẩm Ninh, không phải chỉ một vòng là kết thúc, mà là có nhiều vòng khảo nghiệm, mỗi vòng đều mạnh hơn vòng trước. Tiểu Bạch Hổ vô cùng thông minh, trong những lần khảo nghiệm của lôi kiếp, nó không ngừng làm quen với bí thuật truyền thừa của mình. Từng đạo bí thuật đánh ra, khiến Thẩm Ninh động tâm, với ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, những bí thuật này đều vô cùng kinh người, không giống như những bí thuật hắn nắm giữ, phần lớn yếu ớt, lại bởi vì chủng tộc của Tiểu Bạch Hổ, có thể phát huy ra sự hoàn mỹ hơn, bí thuật có uy lực như thế, thật sự khiến người ta rung động. Sáu cánh Bạch Hổ quả nhiên danh bất hư truyền, dù Thẩm Ninh thấy con hổ này có vẻ hơi ngốc nghếch hay khóc, nhưng khi nó dần quen với chiến đấu, thiên phú thể hiện ra thực sự khiến người ta kinh hãi. Con tiểu bạch hổ này, dù chưa có kinh nghiệm chiến đấu gì, muốn đối phó tinh thần tông thánh tử mấy người kia, chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Về sau khi năng lực chiến đấu của nó có một lần thăng cấp, nó sẽ trở thành một chiến thú vô cùng cường đại. Thẩm Ninh thầm nghĩ, kèm theo lôi đình không ngừng tăng cường, thương tích trên người tiểu bạch hổ cũng càng nghiêm trọng. Nhưng mà, bộ tộc chúng nó trong truyền thuyết là Phượng Hoàng và Bạch Hổ tạp giao. Trong chiến đấu không ngừng, nó tựa hồ cũng khai phá ra bí thuật thiên phú của tộc Phượng Hoàng. Dù thương tích nặng đến đâu, cũng có thể lập tức khép lại, lôi kiếp căn bản không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đến tính mạng nó. Loại biểu hiện này khiến Thẩm Ninh vô cùng nóng mắt, hắn thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm cách tìm hiểu loại bí thuật này của Tiểu Bạch Hổ. Bí thuật thiên phú của sáu cánh Bạch Hổ, nhìn không hề thấp hơn Giả Tự Bí, không hổ là chủng tộc từng tranh phong với thần hoàng a. Thẩm Ninh cảm khái trong lòng, ầm ầm, cuối cùng, vòng lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, Tiểu Bạch Hổ hết sức nghênh đón, nổ vang trong lôi quang đầy trời. Trực tiếp bị đánh thành một mảng than đen, lạch cạch, Tiểu Bạch Hổ rơi xuống đất, toàn thân cháy đen, trông như bị nướng cháy, một mùi thịt từ trên người nó tỏa ra, vô cùng nồng nàn, Thẩm Ninh không cảm nhận được bất kỳ khí tức sống nào từ nó. Sẽ không thật sự bị đánh chết a? Thẩm Ninh nghi hoặc nói. Tiểu Bạch Hổ nằm thẳng trên đất, như một đoạn cây khô bị sét đánh, không có bất kỳ khí tức sống nào. Thẩm Ninh đi tới, cẩn thận nhìn đống than đen ấy, hắn sờ cằm, lẩm bẩm, nếu quả thật bị đánh chết, vừa vặn có thể ăn, miễn cho lãng phí. Sau một khắc, một cỗ khí tức sống mênh mông từ trong đống than đen dâng lên. Thân thể bị nướng cháy trực tiếp nứt ra, hóa thành cho bụi, một tiểu bạch hổ lông xù từ trong đó chui ra, khí tức trên người nó càng thêm cường đại, thần năng trong cơ thể như biển cả uông dương ẩn giấu. Lông tỏa sáng như tơ lụa, hai mắt trong sáng, thuần khiết vô cùng, ngao ô, tiểu bạch hổ vừa đi lên liền rít lên một tiếng, lao về phía Thẩm Ninh, há miệng cắn về phía tay hắn, nó mới sinh không lâu, thân thể còn rất nhỏ nhắn, răng cũng chưa mọc đầy đủ, há miệng ra chỉ cắn được một đầu ngón tay của Thẩm Ninh, nó lắc đầu, làm ra vẻ cắn xé, nhưng vì răng quá nhỏ, không có tác dụng gì, ngược lại giống như đang mút. Thẩm Ninh quỳ xuống, mắt mang ý cười, nhìn nó, tiểu bạch hổ cắn xé hai cái, phát hiện không có tác dụng gì, liền dừng lại, lắc đầu, anh khóc khẽ, ngươi khi dễ ta, nó nước mắt lưng tròng, khục, này làm sao gọi là khi dễ, thiên kiếp này là ngươi gọi tới, tự nhiên phải tự mình độ, để ta giúp ngươi, tương lai ngươi sao mà trưởng thành. Ngươi nghĩ xem, ngươi thế nhưng là sáu cánh bạch hổ, tương lai nếu người ta biết ngươi khi độ kiếp lại khóc anh, danh tiếng của bộ tộc các ngươi sẽ mất hết. Thẩm Ninh nghiêm túc nói, anh, ta mặc kệ, ngươi chính là đang khi dễ ta. Tiểu bạch hổ đưa ra một móng vuốt lau nước mắt, căn bản không nghe Thẩm Ninh, trong lòng nó đầy ủy khuất, không muốn nghe Thẩm Ninh giải thích, Dưới mắt nó, Thẩm Ninh đơn giản là bỏ rơi nó. Khá lắm, dù thông minh như yêu nghiệt, thực lực cũng cường hãn vô cùng, nhưng tâm tính vẫn là một đứa trẻ. Thẩm Ninh vẫn rất có kinh nghiệm dỗ trẻ con. Sau một lúc lâu, Tiểu Bạch Hổ quên hết ủy khuất, bước chân nhỏ ngắn, nhảy nhót bò lên vai Thẩm Ninh. Nó nâng một gốc linh dược ngàn năm trong hai móng vuốt, ấp a ấp úng ăn. Trong hai con ngươi tràn đầy ánh sáng lấp lánh, một cái đuôi lông xù quấn quanh cổ Thẩm Ninh, nhẹ nhàng đung đưa. Chương 144 hừ lạnh một tiếng, vương giả chết. Khoảng cách Thẩm Ninh rời khỏi Thiên Tinh Thành đã qua nửa năm, kỳ ước chiến với thần tử Hỏa Thần Điện cũng sắp đến. Thẩm Ninh bay ngang qua hư không đến nơi cách Thiên Tinh Thành mấy trăm dặm, hắn vẫn hóa thành bộ dáng lúc trước, đen đúa và ngốc nghếch. Hi hi hi, Tiểu Bạch Hổ bên cạnh dựa vào vai hắn thấy bộ dáng hắn liền cười phá lên. Thẩm Ninh trừng mắt, trực tiếp nắm chặt nó từ trên cổ mình ném vào cổ điện. Con sáu cánh bạch hổ này quá mức nổi bật, nếu mang nó vào Thiên Tinh Thành, lập tức sẽ gây ra náo động. Thẩm Ninh không muốn dẫn đến một đám người xem, như thế sẽ thêm nhiều phiền toái. Hắn đi về phía trước mấy chục dặm, phía trước lập tức xuất hiện một đám người. Hỏa Thần Điện, Côn Ngô Thánh Địa, Tinh Thần Tông, còn có Man Tộc. Thẩm Ninh dừng bước, nhìn về phía đám người ấy, nói khẽ, hắn thấy được mấy người quen, lần lượt là Trình Kiệt đệ tử Côn Ngô Thánh Địa từng đánh cược với hắn, Lý Phương đệ tử Tinh Thần Tông và vị Lâm tiên tử kia. Tất cả đều là đệ tử trẻ tuổi, tu vi từ tứ cực đến hóa long không đều, mỗi người đều không phải hạng tầm thường, Trình Kiệt bọn người ở đó hoàn toàn không đáng chú ý. Thuộc loại tu vi yếu kém, xem ra đã sớm chuẩn bị, sớm đợi ta ở ngoài thành rồi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, Hỏa Thần Điện và Côn Ngô Thánh Địa xuất hiện hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng Man Tộc và Tinh Thần Tông xuất hiện thì hắn không ngờ tới. Xem ra, những người này đã đoán được thân phận của hắn, nghi ngờ hắn là thánh thể. Bất quá không sao, hắn lúc trước vào Thiên Tinh Thành cũng không có ý định giấu giếm mãi. Càng xa hơn nữa, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chú ý nơi đây. Nơi chân trời xa thẳm, một số người đang rình rập trong bóng tối, thần sắc lạnh lẽo, vô cùng lãnh đạm, đây là đang thăm dò sao? Muốn thử xem thực lực của ta đến chừng nào, hay sớm đã chuẩn bị sẵn sàng? Thẩm Ninh thầm nói, từ khi hắn giao chiến với thần tử Hỏa Thần Điện đến nay mới chỉ qua một ngày. Những kẻ này đã chờ hắn ở đây, mục đích không cần phải nói cũng rõ, nếu có thể giết chết hắn thì càng tốt, Hỏa Thần Điện liền không cần phải tiến hành cuộc chiến này nữa. Đương nhiên, khả năng lớn hơn là không thể giết được, vậy thì trước hết thăm dò thực lực của Thẩm Ninh, làm chút chuẩn bị cho cuộc chiến với thần tử Hỏa Thần Điện. Đồng thời, điều quan trọng nhất là, muốn thăm dò xem, hắn có phải là thánh thể hay không. Sở Đức, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, ta còn tưởng rằng ngươi định cả đời trốn tránh, không bao giờ ra ngoài nữa. Trình Kiệt cười lạnh, để ta xem nào, hóa ra là đi đột phá cảnh giới, hiện tại đã đạt tới cảnh giới tứ cực. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng như thế thì có thể giao chiến với thần tử Hỏa Thần Điện sao? Muốn giao chiến với thần tử, trước tiên ngươi phải vượt qua cửa ải của chúng ta đã. Nếu ngay cả chúng ta ngươi cũng không thắng nổi, thì có tư cách gì mà khiêu chiến thần tử? Cái gọi là sinh tử chiến chỉ là trò cười mà thôi. So với cuộc chiến đấu với hắn, còn gọi là sinh tử chi chiến sao? Thần tử đại nhân thần uy ngút trời, cùng cảnh giới cũng khó có địch thủ, huống chi còn là một kẻ tu vi thấp kém hơn. Thần tử đại nhân ước chiến với hắn xem ra có phần lớn việc nhỏ làm. Theo ta thấy, chi bằng chúng ta trực tiếp giết hắn đi, miễn cho làm ô uế tay thần tử đại nhân. Không sai, ta thì không ngại làm bẩn tay, nhưng tay thần tử đại nhân thì không thể vấy bẩn được. Một đám người, ước chừng 20, 30 người, mỗi người tu vi đều ở trong khoảng từ tứ cực đến hóa long. Ào ào tiến đến, vây quanh Thẩm Ninh lại, mỗi người trong số họ đều không phải là nhân vật tầm thường. Tất cả đều là những nhân tài xuất chúng của các đại thánh địa. Nếu họ có thể tu luyện tấn tới, trở thành trưởng lão thánh địa cũng chẳng phải chuyện khó. 20-30 tên thiên tài trẻ tuổi xuất chúng của thánh địa. Trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, chào phúng. Vây Thẩm Ninh lại, trên người bọn họ tỏa ra ánh sáng, hoặc lấy ra binh khí lợi hại, có binh khí tản ra khí thế khủng bố, đan dệt đạo văn, đó là binh khí cấp bậc đại năng, bọn họ xem ra khinh suất, khinh thường, nhưng thực tế, không ai định đơn đấu, tất cả đều chuẩn bị ra tay cùng lúc, vây công, cho dù là thánh thể, muốn phá vây thoát khỏi mấy chục người này, cũng phải trả giá không nhỏ. Nơi xa, những kẻ đang âm thầm quan sát thì thầm, là rồng hay là rắn, cứ để thực lực chứng minh, hôm nay chính là lúc hắn bộc lộ thực lực chân chính. Ta ngược lại muốn xem chiến lực của hắn đến cùng ra sao. Đừng có vừa ra tay đã ngã xuống đó, như vậy thì thật là buồn cười. Có kẻ cười lạnh, ha ha, nếu quả thật như vậy, thì chỉ sợ lát nữa bên ngoài thành sẽ xảy ra một hồi huyết chiến. Có người như thế nói, những kẻ đứng xa quan sát cũng hiểu ý hắn, đều âm thầm đề cao cảnh giác. Nếu tên thiên tài nguyên thuật Sở Đức này chỉ là một kẻ tu luyện bình thường, thì tất nhiên không thể sống mà rời khỏi nơi này. Nếu hắn chết, các đại thánh địa chỉ sợ sẽ vì những bảo vật trên người hắn mà tranh giành đến máu chảy thành sông. Đương nhiên, mọi người đều biết, khả năng này vô cùng nhỏ, thiếu niên kia trên người hẳn có bảo vật cứu mạng, kỳ thực, việc phái 20 mấy người này của mấy đại thánh địa ra đây, đã coi như là con bài bỏ đi, một khi xảy ra bất trắc, những kẻ này sẽ là những người đầu tiên phải chết, Chắc chắn bọn họ cũng biết điều này, nhưng cuối cùng vì đủ loại lý do, bọn họ vẫn đến đây. Đã đến đây rồi, thì coi như là kẻ thù. Phải phân thắng bại, người chết ta sống, mỗi người đều không giữ lại tay. Nói là thăm dò thực lực của Thẩm Ninh cho thần tử Hỏa Thần Điện, nhưng thực tế là mang ý định giết chết Thẩm Ninh mà đến. Thậm chí còn mang cả binh khí cấp bậc đại năng đến. Có thể thấy được, những người đứng sau lưng bọn họ rất coi trọng lần này. Không hề cho phép những đệ tử này quá mức liều lĩnh. Sức mạnh cấp bậc vương giả trở lên không xuất hiện, có lẽ cũng đang kiêng kỵ điều gì đó. Ngô, người nói thiếu niên kia có thể chống đỡ được bao lâu? Nơi xa, những người ngoài cuộc cũng đang quan sát, ta khá coi trọng hắn, ta nghĩ hắn sẽ thoát được. Nếu hắn là thánh thể, thì các ngươi nên đặt cược xem hắn có thể giết được bao nhiêu người rồi chạy thoát. Chúng ta có nên ra tay không? Vẫn thôi đi, những chuyện của các đại thánh địa này, chúng ta tốt nhất đừng nên dính líu, không nên trêu vào. Thẩm Ninh khoanh tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, linh giác của hắn vô cùng nhạy bén, cảm nhận được từng ánh mắt rình rập trong bóng tối. Ha ha, một đám phàm phu tục tử, giết. 20, 30 người xung quanh cùng lúc gầm lên, sát khí như thủy triều cuồn cuộn ập tới, vô cùng kinh người. Nếu là những tu sĩ tứ cực bình thường đứng ở đây, chỉ cần sát khí này thôi cũng đủ khiến thân thể họ vỡ nát. Oanh, mấy chục đạo thần quang sáng rực, sát khí vô biên ập tới, những đệ tử xuất chúng của thánh địa này, mỗi người trên mặt đều mang sát khí lạnh lẽo, tia sáng bùng lên trên tay, công kích khủng bố đánh ra. Thẩm Ninh ở giữa vòng vây công kích của đám người, giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả sóng dữ, trong nháy mắt có thể bị nhấn chìm. Mười mấy món binh khí cấp bậc đại năng cùng số lượng tương đương cấm khí cấp bậc đại năng phát ra tia sáng, trong nháy mắt xé toạc cả vùng trời đất, đất đai sụt xuống, địa hoạt phun trào, không gian giống như một tấm vải rách run rẩy, đủ loại công kích khiến cả mặt trời trên bầu trời cũng phải lu mờ. Đây là một thế trận tuyệt sát, nếu người lâm trận không có đủ lá bài tẩy thì căn bản không thể xoay chuyển tình thế. Bọn họ không phải đang thăm dò át chủ bài của kẻ kia sao? Nơi xa có người nói. Sau một khắc, dưới chân Thẩm Ninh lóe lên tia sáng, hắn xuất hiện bên ngoài vòng vây, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt xé nát nơi hắn vừa đứng, không để lại gì cả. Nếu hắn không tránh được bị lực lượng này công kích thì hậu quả khôn lường. Thẩm Ninh nhảy ra khỏi vòng vây, trên mặt hắn hiện lên một tia cười lạnh. Giết! Hắn quay người lại, gầm lên một tiếng, chỉ trong chớp mắt, từng luồng sức mạnh kinh khủng tuyệt luân từ trong mi tâm hắn tỏa ra, hóa thành gợn sóng màu vàng, với tốc độ như tia chớp, hướng bốn phương tám hướng lan tỏa, lực lượng vô hình lan tỏa ra. Sức mạnh thần thức mênh mông và khủng khiếp trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Những kẻ đang quan sát từ xa đồng loạt biến sắc, dừng tay, có người hét lớn, nhưng đã quá muộn. Sức mạnh thần thức mênh mông như con sông vỡ đê, cuồn cuộn tuôn trào, sức mạnh cuồng bạo vô cùng trong nháy mắt quét sạch mọi người. Những thiên tài trẻ tuổi của thánh địa căn bản không có sức chống cự. Thân thể họ vẫn bình an vô sự, nhưng thần hồn trong mi tâm thì vỡ vụn tan tành, không có chút cảnh báo nào, hoàn toàn bị nghiền nát, giống như sóng xung kích khi bom nguyên tử nổ tung. Trong nháy mắt phá hủy mọi thứ xung quanh, bất kỳ thần hồn nào khi gặp phải sức mạnh thần thức mênh mông này đều giống như bức tường đất đối mặt với sóng thần, bị bẻ gãy, nghiền nát, bị ép diệt. Bịch bịch, trên bầu trời cùng lúc rơi xuống 20-30 xác chết, trên mặt mỗi người đều mang vẻ kinh ngạc, thậm chí có kẻ căn bản không kịp phản ứng, vẻ mặt trào phúng và cười lạnh vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, những kẻ quan sát từ xa chỉ cảm thấy gió nổi lên, há miệng nhưng không biết nói gì. Qua một lúc lâu, cuối cùng có người phản ứng lại. Tiểu tử, tự tìm cái chết, một giọng nói già nua hét lớn, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế vô cùng khủng khiếp, thiên địa đều run rẩy, vạn dặm sơn hà trong nháy mắt sụp đổ, những kẻ quan sát từ xa suýt nữa quỳ xuống, có kẻ thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt tái mét, đây tuyệt đối là một vị đại thành vương giả, nắm giữ thần uy long trời lỡ đất. Hừ, nơi xa, trong thiên tinh thành truyền đến một tiếng hừ lạnh nhàn nhạt, gợn sóng vô hình xuất hiện, không gian trực tiếp vặn vẹo. Bàn tay lớn kia trong nháy mắt tan vỡ, kẻ ra tay âm thầm trực tiếp phun máu, thân thể vỡ nát, nguyên thần nổ tung, tiếng kêu kinh hãi vang lên khắp nơi, một vị đại thành vương giả vẫn lạc. Khi Thẩm Ninh xuất hiện trong thiên tinh thành, những người trông thấy hắn đều kinh hô lên, rất nhiều người không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài thành. Nhưng khi thấy Thẩm Ninh xuất hiện, đều vô cùng kinh ngạc, trở lại rồi, tên thiên tài nguyên thuật kia trở lại rồi, tên thiếu niên ước chiến với thần tử Hỏa Thần Điện kia xuất hiện rồi. Hắn thật sự muốn giao chiến với thần tử Hỏa Thần Điện sao? Đây là cuộc quyết chiến trên sinh tử đài, không ai có thể can thiệp. Tin tức như một cơn bão quét qua toàn bộ thiên tinh thành. Ngay lập tức có một đám đông người kéo đến xem, rất nhiều người đứng xa xa nhìn hắn, chỉ trò, việc hắn ước chiến với thần tử Hỏa Thần Điện trong thời gian này đã lan truyền khắp thiên tinh thành. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết, mọi người đều rất chú ý đến việc này, bởi vì hai bên chuẩn bị quyết chiến sinh tử đều không phải là người tầm thường. Một bên là thần tử của một thánh địa, còn bên kia lại là một thiên tài nguyên thuật mới nổi. Trên tay nắm giữ hạt giống thần dược và trứng thái cổ thần thú. Thậm chí còn có lời đồn rằng, tên thiên tài nguyên thuật Sở Đức mới nổi này rất có thể chính là thánh thể sớm nở tối tàn của thần Châu Đông Bộ. Tin tức này lan truyền khắp thành, khiến hầu hết mọi người đều vô cùng hứng thú, thậm chí cả trận chiến sinh tử cấp bậc thánh tử cũng khó có được hiệu ứng náo nhiệt như thế. Nhưng mà, một trong hai người quyết chiến này thực sự quá khác thường. Thiên tài nguyên thuật, thánh thể, bất kể là danh hiệu nào, cũng đủ để mọi người chú ý, huống hồ hai danh hiệu này hiện nay còn có xu hướng trùng hợp. "Uy, lão đệ, ngươi giao chiến với thần tử Hỏa Thần Điện, có nắm chắc không?" Có người trực tiếp hỏi. Thẩm Ninh mỉm cười, nghiêm túc trả lời, "Có toàn bộ sự chắc chắn." Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, đa số người cho rằng Thẩm Ninh đang khoác lác, nhưng cũng có người thần sắc vô cùng nghiêm trọng, "Ngươi biến mất nửa năm, trong Thiên Tinh Thành có lời đồn rằng ngươi không dám nghênh chiến, trốn tránh, bây giờ lại xuất hiện, nửa năm nay ngươi đi đâu?" Có người hỏi, "Đương nhiên là đi đột phá cảnh giới." Thẩm Ninh cười đáp, hắn không che giấu cảnh giới của mình, tu vi tứ cực tam trọng thiên trước mắt mọi người không hề che giấu. Điều này tự nhiên khiến mọi người đều thốt lên kinh ngạc. Không ai dám tin, nửa năm trước còn ở đạo cung ngũ trọng thiên, nửa năm sau đã là tứ cực tam trọng thiên. Tốc độ này, quá khoa trương, tu vi chắc chắn là giả, dùng bí pháp hay kỳ dược để tăng lên tạm thời. Loại phương pháp này không hiếm, nhưng làm như vậy thì khá bất lợi. Có người phán đoán như vậy, vẻ mặt rất hiểu biết, vô dụng, kiểu tăng lên tu vi này không đi được xa, càng không thể thắng thần tử Hỏa Thần Điện. Giả thôi, ta cũng không tin hắn có thể trong vòng nửa năm tăng tu vi lên đến tứ cực tam trọng thiên. Mọi người xôn xao bàn tán, ngay cả những người ban đầu coi trọng Thẩm Ninh, bây giờ cũng bắt đầu nghi ngờ hắn. Lùi một vạn bước, cho dù là tứ cực tam trọng thiên thì sao? Thần tử Hỏa Thần Điện ít nhất cũng ở Hóa Long đệ tam biến. Hầu như không ai tin tu vi của Thẩm Ninh là thật, cũng không ai tin hắn có thể thắng thần tử Hỏa Thần Điện. Thẩm Ninh không để ý, nụ cười trên mặt không thay đổi, trực tiếp rời khỏi đám đông, sau lưng là một hồi bàn tán ầm ĩ. Rất nhanh, khi chuyện bên ngoài thành được truyền vào, tất cả mọi người đều sửng sốt. "Đừng đùa tôi, giả thôi à, ngươi đang đùa sao? Một tên tu sĩ tứ cực tam trọng thiên giết chết 20-30 tên đệ tử xuất chúng trẻ tuổi của thánh địa, hơn nữa trong số đó còn có binh khí cấp bậc đại năng. Đầu ngươi không bị cháy hỏng sao? Ha ha ha ha, ta tuyên bố, đây là trò cười hay nhất năm nay, chẳng có chút dinh dưỡng nào." Lời này lừa gạt trẻ con thì được, chúng ta dù sao cũng là tu sĩ, không cần phải nói những trò cười tầm thường như vậy chứ. Hầu như không ai tin, nhưng ngay sau đó, tin tức xác thực được truyền đến, nói cho họ biết, chuyện xảy ra bên ngoài, là thật, không, không thể nào. Một đám người cứng họng, nói không nên lời, lộc cộc, có người nuốt nước bọt khó khăn, không thể tin được tất cả những điều này. Những kẻ vừa rồi còn cười nhạo, tỉnh táo lại phân tích, giờ phút này chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, thừa lúc mọi người đang sốc, không ai để ý, hắn nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Thiên Tinh Thành sôi sục, tất cả đều vì Thẩm Ninh mà thay đổi, gây nên sóng gió lớn. "Cảm ơn, Tuyệt Uyên, Tuyệt Uyên, Tuyệt Uyên, khen thưởng." Chương 145, hạn ước chiến đến. Có Nghèo thị thiếu chủ, Tần thị thiếu chủ và Phòng Phong thị thiếu chủ, ba người này lập tức đến, vừa nhìn thấy Thẩm Ninh, ba người lập tức dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn. Rõ ràng, ba người này đã biết chuyện xảy ra bên ngoài thành, tin tức rất nhanh lan truyền ra ngoài, lập tức khắp Thiên Tinh Thành, những người như họ không thể không biết. "Sở huynh, người thật sự khiến người ta giật mình." Tần thị thiếu chủ không nhịn được nói, "So với việc tu vi đột phá đến tứ cực tam trọng thiên trong nửa năm, ta càng tò mò hơn là ngươi đã giết chết 20-30 tên đệ tử xuất chúng của thánh địa như thế nào. Ta nghe nói, ngươi là dựa vào sức mạnh thần hồn cường đại." Nghèo thị thiếu chủ hỏi, trong mắt hắn ánh lên kim quang, trong lòng cũng không bình tĩnh, quả thực là sóng to gió lớn. Việc từ đạo cung ngũ trọng thiên đột phá lên tứ cực tam trọng thiên trong nửa năm, trong mắt người bình thường vô cùng chấn động, nhưng trong mắt Nghèo thị thiếu chủ, cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Loại tốc độ này quả thật rất nhanh, nhưng đối với những người như họ, cũng không phải là hoàn toàn không thể làm được. Chỉ cần tích lũy đủ thời gian ở cảnh giới đạo cung, khi đột phá tứ cực thì tự nhiên sẽ có một bước nhảy vọt. Bất quá, Thẩm Ninh xuất thủ quả thật lợi hại, nhưng mà, lấy thế đơn lực bạc, trong khoảnh khắc sát hại 20-30 tên từ Hóa Long đến tứ cực tu sĩ, mà những kẻ đó đều là đệ tử xuất sắc của các đại thánh địa. Chiến tích này quả thực kinh người. Có Nghèo thị thiếu chủ nghiêm túc suy nghĩ xem chính mình có thể làm được hay không. Nếu như ta cùng những người kia cách nhau đủ xa, lại trong tay có một kiện pháp bảo cấp độ đại năng, có lẽ cũng có thể làm được, nhưng nếu có kẻ muốn chạy trốn, ta tuyệt đối không thể nào ngăn cản toàn bộ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, kết luận này khiến trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn chưa từng nghĩ tới, Thẩm Ninh lại nắm giữ chiến lực đáng sợ như vậy. Trước đó, dù tiếp xúc lâu dài, cũng không hề phát giác ra, ta thần hồn lực lượng khác thường, có thể so với đại năng, cho nên mới gầm một tiếng, chấn sát bọn chúng. Thẩm Ninh mỉm cười giải thích. Nghe được lời này, ba người đều sợ hãi thán phục, có Tân thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ sắc mặt phức tạp. Bọn họ đều là nhân vật cấp độ thánh tử, tự hỏi nếu gặp phải Thẩm Ninh, một yêu nghiệt như vậy, khó lòng chiến thắng, kết quả này khiến trong lòng bọn họ có phần buồn bực. Khó mà tiếp thu, dù sao, Bất cứ nhân vật cấp độ thánh tử nào cũng không muốn thừa nhận mình yếu hơn người khác. Bất quá, may mắn là bọn họ sớm đã có phần Phật hệ, đối với tranh bá đế lộ không mấy coi trọng. Phòng Phong thị thiếu chủ ở Thần Châu Tây Bộ, thuần túy là vì bị Tây Hoàng yêu nghiệt đả kích, sớm đã từ bỏ chí hướng không thực tế, mà có Tân thị thiếu chủ thì vì từ nhỏ cùng có Nghèo thị thiếu chủ giao hảo, biết được người bạn tâm đầu ý hợp này đáng sợ đến nhường nào. Cho nên hắn cũng rất sớm đã nhận ra điều đó. Bọn họ hiểu rõ, mình không thể nào so sánh với yêu nghiệt như vậy, nếu cưỡng ép tranh đấu, chỉ là thêm một đống xương trên đế lộ mà thôi. Nhận rõ vị trí của mình, sớm rút lui cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất bọn họ sẽ không bị đả kích bởi những biểu hiện quái dị của các yêu nghiệt khác. Bọn họ tương lai vẫn có cơ hội trở thành cường giả. Dù không đi con đường ấy, nhưng trở thành bá chủ một phương cũng không phải không thể. Mà những kẻ mạnh hơn bọn họ một chút, quái dị hơn một chút, kết cục cũng không thấy tốt hơn họ. Những người ấy, nếu không thể thành đế, phần lớn cũng sẽ ngã trên đường, hoặc đạo tâm phá diệt, buồn bực mà chết. Tóm lại, rất khó có kết cục tốt. Con đường của đại đế, quả thật tàn khốc, một khi bước vào, rất khó toàn mạng trở ra, hoàn toàn trái ngược với thái độ của hai người kia là có Nghèo thị thiếu chủ. Hắn từ nhỏ đã lập chí muốn thành đại đế, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, cho nên, khi nghe về chiến quả của Thẩm Ninh, hắn không hề nản chí, ngược lại đang nghiêm túc suy tính, nếu đối đầu với Thẩm Ninh, phải làm thế nào ứng phó. Trong mắt có Nghèo thị thiếu chủ kim quang hừng hực, hắn rất muốn cùng Thẩm Ninh tranh tài một trận, thử xem thực lực của hắn ra sao, nhưng hắn vẫn biết lúc này là khi nào. Thẩm Ninh ngày mai sẽ chiến đấu với thần tử Hỏa Thần Điện. Hôm nay không nên động thủ, vốn dĩ, ta không mấy xem trọng trận đấu của ngươi với thần tử Hỏa Thần Điện. Nhưng giờ ta nghĩ, hắn 10 phần không phải là đối thủ của ngươi, ta rất mong chờ tương lai được luận bàn với ngươi. Có Nghèo thị thiếu chủ nghiêm túc nói, hảo, ta cũng rất hy vọng được kiến thức một phen kiếm thuật của có Nghèo thị thiếu chủ. Thẩm Ninh đáp lại, Sở huynh, ngươi chính là người ở Đông Bộ Phù Dung sớm nở tối tàn, được truyền thừa thánh thể của Linh Bảo Thiên Tôn kia chứ? Có Tân thị thiếu chủ dứt khoát hỏi. Lời nói vừa ra, có Nghèo thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ cũng lập tức nhìn chằm chằm vào Thẩm Ninh. Trong mắt tràn đầy vẻ dò xét, thực tế, bọn họ sớm đã có suy đoán, trước kia thấy Thẩm Ninh không nói gì, cũng không tiện hỏi, đến hôm nay, cuối cùng không nhịn được nữa. Ha ha, không sai, ta quả thật là thánh thể, trước kia không có ý định giấu các ngươi. Thẩm Ninh cười cười, đến hôm nay, không còn cần thiết phải giấu giếm, hắn ung dung bộc lộ thân phận của mình, dù đã đoán trước, nhưng khi nghe hắn thừa nhận, ba người vẫn kinh hãi. Thật là thánh thể, có Tân thị thiếu chủ nuốt nước bọt, khó tin thánh thể trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt mình. Thánh thể, trong mắt có Nghèo thị thiếu chủ kim quang càng thêm rực rỡ. Chiến ý vô cùng mãnh liệt, hắn có thể chất truyền kỳ nhật nguyệt thể, cũng là thể chất đỉnh cấp trong truyền thuyết, cho nên rất tò mò muốn xem thánh thể đại thành có thể khiêu chiến đại đế hay không. Thực tế, giữa các thể chất đặc thù thường có một loại cảm ứng. Nếu không phải Thẩm Ninh dùng lục đạo luân hồi thiên bi trấn áp bản nguyên, hắn lần đầu gặp có Nghèo thị thiếu chủ đã bại lộ thân phận. Sở huynh, ngươi làm việc không đứng đắn, cứ dùng bộ dạng đen nhẻm, ngốc nghếch này lừa gạt chúng ta, ta còn tưởng ngươi cứ như vậy, không ngờ ngươi lại là thánh thể phong thần anh tuấn trong truyền thuyết. Phòng Phong thị thiếu chủ nói, tiến lại gần muốn kề vai sát cánh với Thẩm Ninh, trong mắt ánh lên hào quang thâm tình, Thẩm Ninh lập tức nổi da gà, cảm thấy lạnh lẽo, lan, đồ háo sắc, tránh ra, Thẩm Ninh cười mắng, đá văng Phòng Phong thị thiếu chủ, hai người còn lại thấy cảnh này đều cười to, trong khoảnh khắc cảm thấy mối quan hệ của ba người thân thiết hơn rất nhiều. Tình nghĩa giữa nam nhân là như vậy, chỉ cần vài câu đùa giỡn, vui cười giận mắng, quan hệ bằng hữu sẽ càng thêm thâm hậu. Nếu là ở kiếp trước của Thẩm Ninh, lúc này bốn người đã như huynh đệ, có Tân thị thiếu chủ cùng ba người kia đều rất hưng phấn. Có thể kết giao với thánh thể, quả là chuyện đáng mừng, nếu tộc nhân trưởng bối của bọn họ biết được, chắc chắn sẽ tán thưởng việc làm của họ. Sở huynh, không đúng, Thẩm huynh, ngươi hôm nay phô bày thực lực, e rằng Hỏa Thần Điện sẽ lập tức có phương án ứng phó. Liên quan đến ưu thế thần hồn cường đại của ngươi, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách triệt tiêu. Phòng Phong thị thiếu chủ lớn tiếng nói, hắn cao lớn, thân thể hùng tráng, nói chuyện cũng như đánh sấm. Không sai, hôm nay mấy người Hỏa Thần Điện bố trí ngoài thánh địa vốn là để thăm dò thực lực của ngươi. Giờ đã thăm dò ra lực lượng thần hồn của ngươi, ngày mai bọn chúng nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Ninh nghe vậy cười cười, nói, không sao, dù chúng có chuẩn bị gì, ta cũng không sợ, sinh tử đài tất nhiên không cho phép vượt quá thực lực bản thân. Như vậy thủ đoạn bọn chúng có thể sử dụng sẽ bị hạn chế trong phạm vi nhất định. Chỉ cần trong phạm vi đó, ta không sợ, huống hồ, nếu vượt qua giới hạn đó, chiếm tiện nghi chỉ có ta, điểm này bọn chúng rất rõ. Thẩm Ninh cười nói, đúng vậy, Thẩm huynh dù sao cũng được truyền thừa cổ điện của Linh Bảo Thiên Tôn. Đó là trận pháp phong tộc tiền bối dùng đế binh cũng không phá được. Thẩm huynh có thứ này, thì không sợ bất cứ ai. Có Tân thị thiếu chủ cảm thán nói, bọn họ rất hâm mộ Thẩm Ninh, nhưng chỉ là hâm mộ, vì đối phương là bằng hữu, nên không có ý đồ gì khác, chiến đấu với thần tử Hỏa Thần Điện, cơ bản đã không còn nghi ngờ gì. Có Nghèo thị thiếu chủ bưng chén rượu lên uống cạn nói, Hắn đến Thiên Tinh Thành mấy ngày trước, ta đã xem qua, tu vi của hắn ở Hóa Long đệ tam biến, lại là vừa đột phá không lâu, đối với Thẩm huynh mà nói, không đáng lo, có Nghèo thị thiếu chủ lạnh nhạt nói, hắn rất tin tưởng Thẩm Ninh, hoặc là, hắn tin tưởng mỗi người trải qua tu luyện ở Linh Bảo Thiên Tôn đều rất mạnh. Chỉ có những người cùng trải qua tu luyện mới biết được, sự tu luyện ấy ảnh hưởng lớn đến họ như thế nào. Loại thay đổi thoát thai hoán cốt đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn khiến họ khác biệt với thánh tử bình thường, đối với có Nghèo thị thiếu chủ, đừng nói cùng cảnh giới, dù thấp hơn 2-3 tiểu cảnh giới, giết thánh tử cũng không thành vấn đề, mà Thẩm Ninh trải qua tu luyện nhiều hơn hắn, tự nhiên càng không ngoại lệ, bây giờ không phải là hắn có thể hay không giết thần tử hỏa thần điện, mà là thật tử hỏa thần điện có thể chống đỡ được bao nhiêu đòn. Có Tân thị thiếu chủ cùng Phòng Phong thị thiếu chủ nghe vậy nhìn nhau cười khổ. Thần tử Hóa Long đệ tam biến của Hỏa Thần Điện, đối với bọn họ là đại địch sinh tử cần toàn lực ứng phó. Nhưng đối với hai người trước mắt, lại không coi vào đâu, điều này khiến trong lòng hai người có cảm giác khó chịu. Thôi, vậy chúc Thẩm huynh ngày mai thắng lợi. Có Tân thị thiếu chủ nâng chén nói, thời gian trôi nhanh, ngày hôm sau, ngày ước chiến của Thẩm Ninh và thần tử Hỏa Thần Điện đã đến. Sinh tử đài ở trung tâm Thiên Tinh Thành, mỗi lần sử dụng đều phải chuẩn bị trước. Việc chuẩn bị này đương nhiên không cần Thẩm Ninh tự làm. Hỏa Thần Điện sẽ sắp xếp chu toàn, Thẩm Ninh cùng có Nghèo thị thiếu chủ ba người thẳng tiến sinh tử đài. Ở đây đã có rất nhiều người, phần lớn là vì trận chiến này mà đến xem, nhiều hơn dự đoán rất nhiều, tất cả là vì Thẩm Ninh biểu hiện quá kinh người ở ngoài thành. Sau khi truyền đi khiến nhiều người kinh sợ, nên đến đây xem trận chiến hôm nay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 146 Tiên Kim đúc thành hồn bài. Không chỉ các đại thánh địa thần châu đến đây, mà cả mặt tộc Thảo Nguyên phương Bắc, Tu La tộc Thiên Trúc Châu, Phật Môn, Yêu tộc Nam Man Đại Lục, Quang Minh tộc Tây Châu, Thiên Vũ tộc, Ác Ma tộc, gần như toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, ai có hứng thú với tranh đấu của thế hệ trẻ đều đến. Thẩm Ninh thấy được thần tử Phong tộc, thấy được Tam Hoàng tử Kính Thiên Cổ Quốc, thấy được thần nữ Thiếu Âm giáo bao phủ trong thái âm chi khí. Thấy được Tiểu Thiên Sư, thủ đô Linh Bảo Phái, nhiều người hắn quen biết, nhưng còn nhiều người hơn hắn không quen, những tăng nhân mặc áo cà sa. Sau đầu có hào quang lửa cháy, những nam tử Tu La tộc bốn tay tám chân, tướng mạo xấu xí, và những nữ tử Tu La tộc xinh đẹp, quyến rũ, những tà thần Quang Minh tộc thân thể vàng nhạt, có bốn mặt, những tiên tử Thiên Vũ tộc có cánh thánh khiết, toàn thân lóng lánh ánh sáng, những tu sĩ Ác Ma tộc trên thái dương lôi quang lập lòe. Trong mắt ngân quang chảy xuôi, quả là phong vân hội tụ, mở rộng tầm mắt, nhiều chủng tộc bình thường khó thấy đều gặp ở Thiên Tinh Thành. Thấy Thẩm Ninh mấy người xuất hiện, tất cả mọi người nhìn về phía họ, trong mắt nhiều người có vẻ dò xét. Có thiện ý, có ác ý, không giống nhau, đây chính là người có thể là thánh thể kia. Nhìn không mạnh lắm, nếu đây là thánh thể, thì thánh thể yếu quá. Nhân tộc thánh thể, hắc hắc, lại lớn lên như vậy. Đen nhẻm, ngốc nghếch, ta thấy giống như một thằng quê mùa. Hắn tinh thông thuật dịch dung, bộ dạng này chắc chắn là giả. Các ngươi chắc chắn hắn là thánh thể. Ta thấy khả năng không lớn, việc hắn có phải thánh thể hay không không có chứng cứ xác thực. Rất có thể đang bịa đặt. Trong những ánh mắt thiện ý, ác ý, hiếu kỳ, lạnh lùng. Thẩm Ninh bước lên chiến trường Sinh Tử Đài Thiên Tinh Thành. Sinh Tử Đài Thiên Tinh Thành là một chiến trường cổ đại rộng lớn, bất cứ ai cũng có thể sử dụng, nơi này có tranh đấu của thế hệ trẻ, cũng có thanh toán ân oán của thế hệ trước, từ xưa đến nay, nhiều trận chiến diễn ra trên Sinh Tử Đài này, chiến trường được đúc bằng vật liệu kinh khủng, có độ bền vững vô song, dù là thánh hiền cường đại nhất giao chiến ở đây, cũng chưa từng làm nó hư hao. Từ thời thần thoại xa xưa đến nay, Sinh Tử Đài cùng Thiên Tinh Thành trải qua thăng trầm, bước lên chiến trường này, khí tức cổ lão xuất hiện trong lòng. Khiến người ta không khỏi có cảm giác bi thương, nhìn từ xa, chiến trường chỉ rộng vài trăm trượng, không tính rộng lớn, nhưng chỉ khi bước vào mới phát hiện, đây là không gian vô cùng rộng lớn, căn bản không thấy bờ, chiến trường rộng lớn vô cùng, xa xa có sương mù hỗn độn che khuất, không ai có thể thăm dò đến tận cùng, đây là không gian chi đạo vô cùng cao siêu, dung nạp một thiên địa rộng lớn vào một lôi đài nhỏ hẹp. Người trên lôi đài không cảm thấy hẹp, người ngoài lôi đài không cảm thấy rộng, trên Sinh Tử Đài, vài chỗ còn lưu lại vết máu, vết tích mũi tên. Không biết là lưu lại từ thời đại nào, cho đến nay vẫn chưa phai mờ, điều này rất kinh người, bởi vì dù là thánh hiền cường đại, cũng không thể lưu lại dấu vết gì trên chiến trường này. Mà những vết tích mũi tên lại khắc sâu như vậy, đủ chứng minh, người giao chiến ở đây xưa kia mạnh mẽ đến mức nào. Chiến trường hùng vĩ vô biên, vết đao vết tên dày đặc, máu loang lổ, khí tức kinh người, đến đây, phảng phất đã trải qua hàng vạn trận chiến, cảm nhận khí tức sát máu này, khiến nhiệt huyết sôi trào, mỗi một khối vết tích, đều tựa hồ tượng trưng cho ngày xưa tại nơi này. Cường giả vô thượng từng đại chiến liên miên, loại khí tức tuyệt thế kia, dù cho đã trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, cũng chưa từng hoàn toàn tiêu tán, mặc dù không có thi thể ngang dọc, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được loại khí tức ấy. phảng phất như có thể trông thấy những cường giả cái thế. Đẫm máu, cuồn cuộn nhiệt huyết phiêu tán rơi rụng, Thẩm Ninh đứng trên chiến trường, khí huyết ngập trời, chiến ý sôi trào, khí huyết kinh khủng khiến không khí chung quanh trở nên cực nóng. Giờ khắc này, mỗi người trông thấy hắn đều có thể cảm nhận được loại lực áp bách cường hãn từ nhục thân hắn toát ra, khí thế ấy, đơn giản như một đầu mãnh thú hồng hoang thức tỉnh, muốn xé xác kẻ khác. Rất nhiều người trẻ tuổi lúc này biến sắc, sợ hãi, loại khí huyết ngập trời này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Tuyệt đối là thánh thể. Có người nói như đinh chém sắt, ngoại trừ nhân tộc thánh thể, còn có ai có thể nắm giữ nhục thân kinh khủng như vậy? Rõ ràng chỉ ở cảnh giới tứ cực, nhưng vì sao ta cảm thấy hắn có thể chém giết tuyệt đỉnh đại năng? Đó là vì nhục thân quá mạnh mẽ, nhục thể của hắn tuyệt đối sánh ngang với tuyệt đỉnh đại năng. Thật sự là quá kinh người. Thế hệ trẻ tuổi, rất nhiều người biến sắc, bọn họ không ngờ rằng, vừa mới còn như một người vật vô hại, thực lực chẳng ra sao cả, thiếu niên kia, khi bộc phát khí huyết, lại kinh người đến vậy. Thẩm Ninh khí huyết trực tiếp hóa thành một đầu chân long, từ trong mi tâm bay ra, hoành quán thiên địa, mang theo lực áp bách vô cùng cường đại. Một bên khác, thần tử Hỏa Thần Điện vẻ mặt nghiêm nghị, chậm rãi hướng bên này đi tới. Qua chuyện ngày hôm qua, hắn đã biết rõ, người trước mắt này tuyệt không phải là người cùng thế hệ mà mình có thể dễ dàng đối phó. Dù cho mình cao hơn hắn một đại cảnh giới, vẫn cần thận trọng đối đãi. Đến giờ khắc này, thần tử Hỏa Thần Điện tự mình cũng có một loại cảm giác vô cùng khó tin. Lúc nào, hắn đường đường một thần tử lại cần phải coi trọng một người thấp hơn mình một đại cảnh giới. Như vậy, hơn nữa, nửa năm trước, đối phương còn thấp hơn hắn hai đại cảnh giới. Điều này khiến hắn có một loại cảm giác bi ai. Hắn không khỏi tự hỏi, mình có phải thật sự không bằng người, đến mức rơi vào hoàn cảnh khó chịu như vậy. Thần tử Hỏa Thần Điện hít sâu một hơi, trong ánh mắt bỗng nhiên phóng ra tinh quang. Hắn lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là người nào, thân phận gì, hôm nay ngươi đã bước lên chiến trường này, vậy sẽ phải phân cái sinh tử. Hắn một thân chiến giáp chế tạo từ Cửu Thiên Đỏ Ngọc Vương, đón mặt trời mọc đứng thẳng, thần khí tinh hoa vô cùng sung mãn, cả người rạng rỡ, đích thực là đã chuẩn bị đến trạng thái tốt nhất. Thần tử Hỏa Thần Điện da thịt trắng nõn, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, hơn rất nhiều thiếu nữ tử, điều này khiến rất nhiều người liên tiếp tập trung ánh mắt lên người hắn. Rất khó không để người chú ý, tư thái mặt mày sáng lạn ấy hấp dẫn rất nhiều thiếu nữ. Một vài nữ tử trong mắt lóng lánh dị sắc, liên tiếp nhìn về phía này, ngươi bây giờ thối lui, còn có thể bảo trụ một mạng. Thẩm Ninh âm thanh bình thản, phảng phất như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tư thế này, đương nhiên chọc giận rất nhiều người, dưới đài một số môn đồ Hỏa Thần Điện quan chiến trực tiếp tức giận mắng lên. Trên mặt thần tử Hỏa Thần Điện vẫn bình thản không gợn sóng. Không chút nộ khí, hắn rất lạnh nhạt nói, ngươi rất tự tin, nhưng tiếc là, hôm nay ngươi nhất định bại vong dưới tay ta, kèm theo tất cả kỳ chân trên người ngươi, đều sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta. Thẩm Ninh lắc đầu, nói, đã như vậy, không có gì để nói, đánh đi. Đông, có tiếng chuông vang lên, mở ra màn che đại chiến. Trận chiến đấu này đã được định sẵn có ý nghĩa khác thường, bởi vì đây là trận chiến sinh tử giữa các thánh tử cấp bậc bài tràng nhất Hồng Hoang Đại Lục trong những năm gần đây. Hai người đánh cược tất cả, đại đạo, vận mệnh, danh dự, sinh tử đều sẽ được phân định trong trận chiến này. Đại chiến bộc phát, tiếng ầm vang bên trong, hai đạo tia sáng kinh khủng bộc phát ra, chùm sáng rực rỡ khiến rất nhiều người ánh mắt trực tiếp rơi lệ. Trăm ngàn đầu đại long từ trên thân Thẩm Ninh dâng lên, đó là khí huyết bộc phát. Hắn tùy ý phóng thích sự cường đại của mình, lực lượng nhục thân cường hoành không chút che giấu, thần quang ngập trời rực rỡ vô cùng, ba động khủng bố khiến người vây xem bên ngoài gần như ngạt thở. Đó là một loại lực áp bách, không có bất kỳ lực lượng nào truyền đến, chỉ riêng thị giác, tinh thần đã đủ khiến rất nhiều người tại chỗ không chịu nổi. Trên thân thần tử Hỏa Thần Điện, chiến giáp Cửu Thiên Đỏ Ngọc Vương tản mát ra quang hoa sáng chói. Ánh sáng màu vàng óng của thái dương trên trời vẩy vào trên người hắn, chiếu lên từng sợi tóc đều trở nên óng ánh, phảng phất như ngọc thạch gọt giũa mà thành. Hắn đứng trong hào quang thái dương hạo đãng, cả người giống như một tôn thái dương thần kỳ, cao cao tại thượng, chấp trưởng quyền năng vô thượng, là chủ nhân của ức vạn quang huy. Thét dài một tiếng, thần tử Hỏa Thần Điện ngay lập tức sử dụng sát chiêu, ngàn vạn quang huy rực rỡ, hóa thành từng đạo thái dương thần kiếm phủ thiên cái địa. Bất cứ nơi nào có ánh sáng, quang huy đều có thể biến thành thần kiếm. Thần lực mênh mông dâng trào, vô tận quang huy hướng Thẩm Ninh lao tới. Ánh mắt của hắn, da của hắn, lỗ chân lông của hắn, mỗi một chỗ nhỏ bé đều giống như có ức vạn thần châm đang đâm về phía trước. Ánh dương phổ chiếu thiên hạ đột nhiên biến thành hung khí đoạt mệnh, giết người trong vô hình. Trên thân Thẩm Ninh, mỗi chỗ đều vang lên tiếng đinh đinh đang đang. Da của hắn cứng rắn như thần thiết, ngăn cản tất cả thái dương thần kiếm, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Vô số âm thanh đồng thời hội tụ, phát ra âm thanh the thé vô cùng lớn. Trong chốc lát, thiên địa tràn ngập loại âm thanh này. Oanh, khí huyết Thẩm Ninh như rồng bỗng nhiên đại bạo phát, thần lực hóa tròn, đẩy ra bốn phía, bước lui tất cả thái dương thần kiếm. Chung quanh hắn bỗng nhiên biến thành một vùng tăm tối, không có bất kỳ hào quang nào. giống như một hắc động, khí tức kinh khủng khiếp người từ bên trong tràn ra. Chí âm chi lực, tăm tối chi địa, là thái âm chân kinh. Bên ngoài, có người lập tức nhận ra thủ đoạn này, lớn tiếng kinh hô, mọi người cảm khái, hai người này, một người nắm giữ thái dương chân kinh, một người nắm giữ thái âm chân kinh, quả nhiên là một cây kim so với một cọng dâu. Oanh, lĩnh vực tăm tối khuếch tán ra, Thẩm Ninh đứng trong đó, thân hình mơ hồ, lờ mờ, vô cùng cao lớn, thân thể hắn theo lĩnh vực tăm tối khuếch tán, không ngừng trở nên khổng lồ, nhìn xuống cả phiến thiên địa, bóng tối che phủ đại địa, để bóng tối bao trùm thế gian, hắn như quân vương của đêm tối, lạnh lùng nhìn xuống nhân gian, thôn phệ hết thảy hào quang, khiến thế giới run rẩy dưới bóng tối của mình, chí âm chí thuần thái âm chi lực ở khắp mọi nơi. Kỳ hàn thấu xương, theo hắc ám bao phủ, trên thân thần tử hỏa thần điện bắt đầu phủ một tầng băng. Lông mày nhiễm băng xương, tóc nhiễm trắng, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, có người kinh hô, thái âm chi lực, mạnh đến mức này sao? Chỉ là thần lực tứ cực tam trọng thiên, mà lại khiến hóa long đệ tam biến thần tử hỏa thần điện cũng gánh không nổi. Thần tử hỏa thần điện không hề hoảng sợ, hắn hét lớn một tiếng, mi tâm phát sáng, một đạo chùm sáng rực rỡ đến cực điểm từ trong mi tâm phát ra. Xông thẳng lên trời, hướng về liệt dương, phảng phất có tiếng oanh minh thật lớn vang lên, lĩnh vực không ánh sáng bị thiêu đốt, xuyên thấu, ngàn vạn đạo thái dương chi quang từ thiên khung tuôn xuống. Uy nghiêm hạo đãng, mang theo thần thánh không thể xâm phạm, từng đạo lưu quang từ thái dương tinh bắn xuống, tiến vào mi tâm thần tử hỏa thần điện, hóa thành một đạo trường hà mênh mông cuồn cuộn, hướng Thẩm Ninh lao tới. Vậy mà mượn được một phần thái dương tinh chi lực, thần tử hỏa thần điện quả nhiên đáng sợ, thán phục a. Tu sĩ hóa long mượn thái dương tinh chi lực, chưa từng nghe thấy, có lẽ mượn nhờ bí bảo nào đó. Mọi người nghị luận, người vây xem nhiều như vậy, tự nhiên không thiếu người có con mắt tinh tường, nhận ra thủ đoạn của thần tử hỏa thần điện, đám người không khỏi cảm khái, hỏa thần điện quả thật chuẩn bị chu đáo, loại pháp bảo có thể dẫn dắt thái dương chi lực, mà lại không vượt quá cảnh giới của thần tử hỏa thần điện quá nhiều. Tất nhiên là vô cùng chân quý, thái dương tinh chi lực trùng trùng điệp điệp, có thể tiêu đốt hết thảy trên đời, dù cho là người hóa long đệ cửu biến đứng ở đây, cũng phải biến sắc, khó mà ngăn cản, nhưng mà, nhục thân Thẩm Ninh có thể so với đại năng, lực lượng thần thức hạo đáng vô biên, dù cho thần tử hỏa thần điện mượn được thái dương tinh chi lực kinh khủng đến đâu, làm sao có thể địch lại hắn. Thẩm Ninh thét dài một tiếng, hai tay chậm rãi đẩy về phía trước, một cỗ thái âm chi khí như thủy triều từ trong tay hắn cuồn cuộn mà ra. Thái âm chi khí vô cùng vô tận tràn ra từ tay hắn, khiến người vây xem kinh hồn táng đảm, mỗi người đều muốn biết, thần lực của hắn rốt cuộc mênh mông đến mức nào. Thái âm chi khí đen như mực, băng hàn chảy xuôi thành sông, hội tụ thành biển, trước mặt Thẩm Ninh xuất hiện một biển uông dương đen kịt, âm khí trong biển như thủy triều, lạnh lẽo tận xương, khí tức lạnh lẽo muốn đóng băng nứt vỡ thời gian, ngàn vạn quang hoa thoáng hiện trong biển, kết thành từng đóa thanh liên, lặng yên nở rộ, bể khổ kim liên, có người kinh hô, nhận ra cảnh tượng kỳ dị này, đám người không khỏi sợ hãi thán phục, có thể ở cảnh giới tứ cực mà diễn hóa được dị tượng đến mức này. Quả thật không dễ. Oanh, thái dương trường hà tản ra khí tức nóng bỏng vô cùng xông vào thái âm chi hải. Cuồn cuộn đổ xuống, vô số thanh liên trong nháy mắt bị bốc hơi, thái âm cùng thái dương chi lực va chạm, sinh ra tiếng nổ kịch liệt, thiên địa một mảnh tiếng oanh minh, hỗn độn tiêu tán, địa phong thủy hỏa loạn lưu, phảng phất như khai thiên tích địa, hai loại sức mạnh cực đoan va chạm, đó là sự kinh khủng khó tưởng tượng, thái âm chi hải trong nháy mắt bị lật tung, sóng biển vỗ tới cửu trọng thiên, thanh liên nở rộ, âm khí như thủy triều, ngàn vạn đạo thái âm thần quang tiêu tán, che phủ hết thảy, ba động khủng bố tản ra, mang theo hào quang sáng chói, cả thân ảnh hai người đều hoàn toàn bị che giấu, chỉ thấy mơ hồ hai bóng người đứng thẳng trong hư không. Riêng phần mình chịu đựng lực lượng xung kích đáng sợ, sau khi ba động tan đi, mọi người mới nhìn thấy, thái dương trường hà kinh khủng kia đã tiêu biến, thái âm chi hải tan nát vô cùng, đã trở thành một ao nước nhỏ, bên trong là những đóa sen tàn phá trôi nổi, trong hư không sừng sững hai người, Thẩm Ninh sắc mặt bình tĩnh, ngay cả hơi thở cũng không hề hỗn loạn, còn thần tử hỏa thần điện sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, lập tức phân cao thấp, có người thở dài, tu vi cao hơn người ta một đại cảnh giới, thần lực lại không bằng người ta mênh mông, làm sao có thể thắng, thần hồn chi lực mênh mông của đối phương còn chưa thi triển, nhục thân thần lực cũng chưa từng hiện ra, tất nhiên là thánh thể, loại huyết mạch này mỗi khi đột phá một cảnh giới đều tiêu hao số lượng lớn tài nguyên, thần lực mênh mông không phải là không có lý do, thần tử hỏa thần điện đã thua, đáng tiếc. Tiếng nghị luận của đám người khiến sắc mặt người hỏa thần điện xanh xám, khó coi vô cùng, một số đệ tử trẻ tuổi xúc động, không thể nào tiếp nhận kết quả này, thế hệ trước trầm mặc, thần sắc vô cùng âm trầm, trong mắt băng lãnh gần như muốn đóng băng nứt vỡ không gian. Không ai có thể phủ nhận trận chiến này, dù không cam lòng, bọn họ cũng chỉ có thể yên tĩnh nhìn xem, không có cách nào khác. Thẩm Ninh bước lên phía trước, trong mi tâm truyền ra tiếng ô khiếu, từng đợt gợn sóng màu vàng hướng bốn phía tán đi, hóa thành ba động kinh khủng vô cùng, ngay cả tu sĩ tiên đài cảnh giới cũng phải kinh hãi. Thần hồn chi lực xuất hiện, động sát chiêu, mọi người thấy cảnh này nhao nhao kinh hô. Rất nhiều tu sĩ đã nhìn thấy Thẩm Ninh hôm qua gầm lên một tiếng đánh chết một đám người. Nhao nhao kinh hô thần tử hỏa thần điện chết chắc, loại thủ đoạn này trước mặt tu sĩ cảnh giới thấp, hầu như là không thể giải quyết. Nhưng mà, ngay sau đó, một tiếng, một đạo ánh sáng màu tím như mộng ảo tại mi tâm thần tử hỏa thần điện lóe lên. Phảng phất có đại đạo thiên âm vang vọng đất trời, hết thảy gợn sóng màu vàng đều như bị đẩy ra khỏi mặt nước. Bị đẩy ra xa, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Ánh sáng màu tím lóe lên, cường hãn thần thức công kích liền bị ngăn trở. Ngay cả Thẩm Ninh cũng kinh ngạc, sau một khắc, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn nhận ra ánh sáng màu tím như mộng ảo kia. Đó là một mảnh nhỏ thần ngân tử kim đúc thành thần bài. Dùng một mảnh tiên kim đúc thành thần bài chặn thần thức công kích của Thẩm Ninh. Thần tử hỏa thần điện có thể bình an vô sự. Thần ngân tử kim, nhất định là thần ngân tử kim. Người vây xem có người kinh hô. Không sai, khắc họa thiên địa đại đạo, nắm giữ kinh văn trong thiên địa, gần tiên đài, hợp đại đạo, đó là thần ngân tử kim. Đám người lập tức xôi trào. Thần ngân tử kim loại thánh vật dành riêng cho đại đế xuất hiện. Không ai có thể giữ được bình tĩnh, mỗi người đều ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn về phía mi tâm thần tử hỏa thần điện. Trong mắt khát vọng gần như lộ rõ, thần ngân tử kim, dù chỉ là một mảnh nhỏ, không thể đúc thành binh khí, nhưng chỉ cần gia nhập vào binh khí, đủ để khiến binh khí đó được thăng hoa. Huống chi, loại tiên kim này còn có những công dụng khác, có thể khiến nguyên thần trong suốt, khiến tiên đài trong vát, lại càng dễ ngộ đạo, có thể nắm giữ tất cả đạo văn trong thiên địa. Đối với tu sĩ mà nói, quả thực là chí bảo, là thánh nhân hỏa thần điện chế tác, dùng thần ngân tử kim đúc thành thần bài, bảo hộ nguyên thần không bị công kích. Chậc chậc, thủ bút lớn a, nhưng tại sao ta cảm thấy đây là làm áo cưới cho người ta đây? Mọi người kinh hô. Thẩm Ninh cùng thần tử hỏa thần điện cũng không hề mất thần, trên mặt thần tử hỏa thần điện có một tia vẻ không cam lòng. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân có ngàn vạn đạo thái dương thần quang nở rộ, cả người bị quang huy rực rỡ bao phủ, giống như một vầng mặt trời chói lóa. Chỉ trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một vầng mặt trời chói lóa, ánh sáng chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Ba động kinh khủng vô cùng từ đó truyền đến. Hỏa thần điện thần tử thân khoác cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp, quang huy rực rỡ, từng đạo xích quang phát ra, thần thánh khí tức vô cùng to lớn. Hắn dựa vào bộ chiến giáp này tung người bay tới, quyền uy mang theo ức vạn đạo quang huy, lại muốn cùng Thẩm Ninh so đấu nhục thân. Hắn có cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp, phòng ngự gần như bất khả phá hoại, lại có thần hồn bài che chở nguyên thần, quả thực như con rùa đen, làm sao có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn? Có tân thị thiếu chủ thốt lên, đây cũng là hỏa thần điện chuẩn bị chí cường thủ đoạn. Tứ cực tu sĩ, không ai có thể phá vỡ cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp phòng ngự. Đó là thần tài cấp bậc thánh nhân, và có thần ngân tử kim hồn bài hộ thân, Thẩm Ninh cường hãn lực lượng thần thức cũng không cách nào phát huy tác dụng. Thủ đoạn như vậy, quả thực là tất thắng, ít nhất là thế bất bại. Hỏa thần điện đánh mưu tính toán thật hay. Có người thở dài, cảm thấy trận chiến này, thắng bại khó liệu, chiến giáp hộ thể sao? Mưu kế cũng không tệ, đáng tiếc, khi ngươi đem tính mạng ký thác vào bộ chiến giáp này, ngươi chắc chắn sẽ thua. Thẩm Ninh thản nhiên đáp, hắn không tránh không né, một quyền nghênh kích hỏa thần điện thần tử, mang theo vô cùng kinh khủng khí huyết, giống như có ngàn vạn đầu chân long gào thét, thần quyền của Thẩm Ninh tựa như đạo kiếp hoàng kim đúc thành. Mãnh liệt tuyệt luân, quyền uy nện xuống, muốn đem hư không đập xuyên, khanh, va chạm kịch liệt, muốn đem màng nhĩ người ta đánh rách tả tơi, hỏa thần điện thần tử bị đập bay ra ngoài, nhục thể của hắn trước khí huyết như ma long của Thẩm Ninh quả thực là chuyện tiếu lâm. Một quyền liền tan nát bấy, Thẩm Ninh phi thân đuổi kịp. Quyền tiếp quyền đập vào thân thể hỏa thần điện thần tử, nện vào cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp. Mặc dù Thẩm Ninh không đánh tan được chiến giáp, nhưng lực lượng kinh khủng xuyên thấu chiến giáp truyền đến thân thể hỏa thần điện thần tử. Oanh, oanh, oanh, giống như thợ rèn vung đại chùy đập sắt, mỗi quyền của Thẩm Ninh đều mang theo vô song sức mạnh nện vào chiến giáp. Hỏa thần điện thần tử căn bản không phản kháng nổi, toàn thân xương cốt đều bị chấn nát. Dừng tay, có đại nhân vật hỏa thần điện thấy cảnh này sắc mặt kịch biến, không nhịn được quát lớn, đáng tiếc, vô ích. Trên sinh tử đài, ai cũng không can thiệp, Thẩm Ninh không dừng lại chút nào, quyền tiếp quyền nện vào chiến giáp, nện đến hư không chấn động, bên ngoài, đám người trầm mặc, một mảnh lặng lẽ, tất cả mọi người an tĩnh quan sát, có người nhìn Thẩm Ninh quyền tiếp quyền nện xuống, toàn thân rét run, đó là một loại bạo lực mỹ cảm, đây vẫn là người sao? Đây là nghi vấn trong lòng rất nhiều người, hướng về cửu thiên đỏ ngọc vương quyền tiếp quyền đập xuống. Mỗi quyền lực đạo đều chấn động đến mức hư không nứt rách, đó căn bản không phải chuyện người thường làm được. Trên trăm quyền sau, Thẩm Ninh rốt cục dừng lại, sắc mặt bình tĩnh, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, ung dung đứng lên, dưới chân, trong chiến giáp, đã không còn bất cứ sinh mệnh khí tức, chỉ còn một đống thịt nát. Hỏa thần điện thần tử, bị hắn đánh chết tươi, không kịp nói câu nào, không kịp thét lên, trong sức mạnh cuồng bạo ấy, bị chấn nát, phong thanh ô khiếu mà đến, trong thiên địa lộ ra yên tĩnh vô cùng. Giờ khắc này, rất nhiều thánh tử thế hệ trẻ cảm thấy toàn thân rét run. Chương 147 Tiểu Hữu, tộc ta giai lệ tuổi mới 18, Hỏa Thần Điện thần tử bại, bại không chút huyền niệm, bại rất triệt để, cứ việc chuẩn bị đầy đủ, có thần ngân tử kim tiên bia hộ thân, có cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp hộ thể, nhưng vẫn bị giết chết. Hắn bị sức mạnh vô cùng to lớn đánh chết tươi, kiểu chết này rung động hơn bất cứ loại tử vong nào, quá trực tiếp. Thấy cái chết của hắn, rất nhiều thánh tử trẻ tuổi thiên kiêu đều cảm thấy toàn thân rét run. Rất nhiều nhân vật lão thành nói không nên lời. Đáng tiếc, Hỏa Thần Điện tuy nắm giữ Thái Dương Tiên Kinh, nhưng thiếu bí thuật Thái Dương Thánh Hoàng khai sáng, không cách nào phát huy hết uy lực Thái Dương Tiên Kinh. Có nhân vật lão thành thở dài, đích thực đáng tiếc, trên đời này, bí thuật trong Thái Dương Tiên Kinh hầu hết nằm trong tay Tử Vi Tinh Thái Dương Thần Hướng. Hỏa Thần Điện chỉ có một bản Thái Dương Tiên Kinh mà thôi. Có người cảm khái, nhưng lập tức, hắn như ý thức được điều gì, liếc nhìn Hỏa Thần Điện, im lặng. Đối với Hỏa Thần Điện, Tử Vi Tinh Thái Dương Thần Hướng là điều kiêng kỵ, ít người dám nhắc đến trước mặt họ. Thậm chí trong khu vực Hỏa Thần Điện khống chế ở Thần Châu Đông Bộ, đàm luận cổ lão Thái Dương Thánh Hoàng cũng bị cấm, tất cả dấu vết liên quan đến Thái Dương Thánh Hoàng đều bị xóa bỏ. Rất nhiều tu sĩ trong khu vực đó chưa từng nghe danh hiệu Thái Dương Thánh Hoàng. Nghe nói, đó là vì Hỏa Thần Điện và Tử Vi Tinh Thái Dương Thần Hướng có ân oán. Họ vô cùng căm hận nhất thần triều. Phía Hỏa Thần Điện một mảnh thảm đạm, đệ tử trẻ tuổi gào thét, mắt đỏ như máu, khó chấp nhận, thế hệ trước sắc mặt âm trầm, mắt lạnh như băng, đầy thù hận. Từ xưa đến nay, người thắng làm vua, kẻ thua cạp đất, ngoài người Hỏa Thần Điện, mọi người chỉ có thể cảm khái Hỏa Thần Điện thần tử quá thảm. Còn lại, đều chú ý đến người thắng. Giờ khắc này, đám người suy tính nên đối mặt thiên kiêu mới nổi này như thế nào. Đến giờ khắc này, ít người nghi ngờ thân phận Thẩm Ninh, biểu hiện vừa rồi khiến mọi người tin tưởng không nghi ngờ thân phận thánh thể của hắn. Ngoại trừ thánh thể, còn ai khủng bố như vậy? Một số người mắt đỏ ngắm Thẩm Ninh thu chiến lợi phẩm từ Hỏa Thần Điện thần tử. Trong đó chân quý nhất là thần ngân tử kim đúc thành hồn bài. Chỉ bằng 1/3 bàn tay, nhưng giá trị vô cùng to lớn. Thần ngân tử kim, tiên tài này quá kinh người, khiến người đỏ mắt. Ngoài ra, cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp cũng vô cùng chân quý. Đây là vật liệu thánh khí, đem ra đấu giá, ít nhất cũng đáng mấy trăm vạn cân nguyên. Hỏa Thần Điện thần tử là thánh địa thần tử, bảo vật trên người tự nhiên không thiếu, nhưng vì quyết đấu sinh tử đài, những vật vượt quá sức mạnh bản thân liền không thể mang theo. Ví như binh khí cấp đại năng, binh khí cấp vương giả, binh khí cấp thánh nhân, trên người Hỏa Thần Điện thần tử không có một kiện nào. Điều này khiến Thẩm Ninh hơi tiếc nuối, tuy nhiên, thu hoạch của hắn vẫn rất phong phú, lần này có thể gọi là thu hoạch lớn, ngoài thần ngân tử kim hồn bài và cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp, còn có mấy gốc linh dược vạn năm, mấy bình long tủy thượng phẩm, vài bản thánh nhân tự tay chép, cảm ngộ cấp vương giả, những vật này cũng vô cùng chân quý, đem ra đấu giá, giá trị vượt quá ngàn vạn cân nguyên. Thẩm Ninh thu chiến lợi phẩm rồi xuống sinh tử đài. Người Hỏa Thần Điện xông lên mang xác người tàn tật đi. Mỗi người trong mắt họ đều mang thù hận và sát ý sâu đậm. Hận không thể tát chết Thẩm Ninh tại chỗ, một số nhân vật lão thành Hỏa Thần Điện thậm chí muốn động thủ. Nhưng cuối cùng không mất lý trí, mọi người thần sắc phức tạp nhìn Thẩm Ninh xuống sinh tử đài. Giờ khắc này, một số người thần sắc hoảng hốt, cảm giác như đang chứng kiến lịch sử, chứng kiến một đoạn truyền kỳ quật khởi. Ha ha, hảo, Thẩm huynh, ngươi thật sự quá mạnh mẽ, nhìn ta đây nhiệt huyết sôi trào a. Có Tân thị thiếu chủ và vài người khác đi tới cười ha ha. Cách xưng hô của hắn cũng đến mức độ nào đó yết kiến thân phận Thẩm Ninh. Nhưng điều này không gây nên bất cứ gợn sóng nào, bởi vì giờ này, mọi người cơ bản xác định Thẩm Ninh chính là thánh thể. Thẩm Ninh trên thân tia sáng lóe lên, lộ ra dung mạo nguyên bản, không giấu giếm nữa, một số thánh nhân thấy cảnh này thần sắc khẽ biến, vì Thẩm Ninh biến đổi dung mạo thậm chí lừa được cả họ. Điều này khá khó tin, rất nhiều người đến chúc mừng, cảm khái không thôi, thầm nghĩ thánh thể quả nhiên phi phàm. Trận chiến đầu tiên đã kinh thế, nhiều người trẻ tuổi tới, người đầu tiên chào hỏi Thẩm Ninh là Thiên Sư Đạo Tiểu Thiên Sư. Ngày đó tại Thanh Dương Thành gặp ngươi, ta không ngờ ngươi lại là thánh thể. Tiểu Thiên Sư giọng điệu vô cùng cảm khái, lúc đó, ta thấy ngươi không phải người đơn giản, thể chất rất đặc thù, nhưng chưa từng nghĩ đến thánh thể. Hắn nói, Thẩm Ninh cười nói, lâu ngày ấy không gặp, tu vi của ngươi càng tinh thâm. Vị Tiểu Thiên Sư này vẫn như cũ, vô cùng đạm bạc, yên tĩnh, bất luận gặp chuyện gì, đều rất bình thản, tâm tính không hề dao động. Phảng phất thế gian này không có bao nhiêu chuyện có thể lay động tâm trí của hắn. Hai người quen biết ở Thanh Dương Thành, gặp lại ở Linh Bảo Thiên Tôn Trấn Thi Địa, nhưng chưa nói nhiều, đến hôm nay mới chính thức quen biết, ta tuy có tiến bộ nhỏ, nhưng so với sự biến hóa của ngươi thì không đáng nhắc tới. Tiểu Thiên Sư cười nói, đúng vậy, trước đây gặp Thẩm Ninh, hắn chỉ là tu sĩ đạo cung cảnh giới, giờ đã vượt qua cảnh giới lớn, không lâu nữa sẽ đuổi kịp Tiểu Thiên Sư. Đối với tốc độ này, Tiểu Thiên Sư chỉ có thể thán phục, sau lưng hắn, hai người mắt sắc bén cũng nhìn chằm chằm đây, Linh Bảo phái thủ đồ và Thượng Thanh phái thủ đồ, hai vị này là túc địch của Tiểu Thiên Sư đối với Thẩm Linh. Mấy mạch này cũng là giáo lớn trong đạo môn, tương lai nhất định vì danh vị đạo tử mà đại chiến. Quyết ra người thắng duy nhất, trong ba người này, Thẩm Linh chỉ quen Tiểu Thiên Sư, mà Tiểu Thiên Sư cũng là người có phần thắng lớn nhất trong ba người. Vì, tuy ba giáo này đều nắm giữ cổ tiên tôn truyền thừa, nhưng chỉ có Thiên Sư đạo nắm giữ bí số trong cửu bí. Còn Linh Bảo phái và Thượng Thanh phái thì không, điều này quyết định hai người họ đối mặt Tiểu Thiên Sư sẽ gặp thế yếu lớn. Giờ đây, Thượng Thanh phái thủ đồ nhìn Thẩm Linh bằng ánh mắt sắc bén. Kiếm quang trong mắt hắn lóe lên, chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Trên thực tế, hắn rất muốn tranh tài với Thẩm Linh, đoạt lại tổ tự bí, mạch này của họ coi trọng truyền thừa Linh Bảo Thiên Tôn. Rất coi trọng tổ tự bí, nhưng tất cả đều bị Thẩm Linh cướp đi, làm sao họ có thể chấp nhận. Trong thời gian này, Linh Bảo phái tích cực tìm kiếm tung tích Thẩm Linh, nghe nói người đại chiến với Hỏa Thần Điện thần tử rất có thể là thánh thể. Nhân vật trọng yếu Linh Bảo phái liền lập tức đến, họ vô cùng khát vọng tổ tự bí, Hồng Hoang học phủ sắp mở, các tiên kiêu trẻ tuổi khắp nơi đều đến. Có nghèo thị thiếu chủ nhìn quanh nhiều người như vậy, cảm khái nói, ở đây hội tụ thánh tử không quá 30, 40 người, còn chưa phải toàn bộ Hồng Hoang, còn nhiều người đang đến, hầu như mỗi ngày đều có đại nhân vật vào Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành ngày càng náo nhiệt. Một bên khác, Thẩm Linh thấy Phong tộc thần tử, Kính Thiên cổ quốc Tam hoàng tử và vài người khác, họ cũng gật đầu chào hỏi Thẩm Linh, những người này đều là cố nhân, còn một số Thẩm Linh không quen biết, hoặc chỉ gặp qua một hai lần, không nhớ ra cũng đến chào hỏi. Thẩm Linh cũng khách khí đáp lại, sau chuyện hôm nay, hắn xem như chân chính trở thành một phần tử thế hệ trẻ Thần Châu, là nhân vật đại diện. Trước đây tuy mọi người biết thánh thể xuất thế, nhưng liên quan đến hắn đều quá mơ hồ, không thể có cảm giác chân thực. Hôm nay, hắn đại chiến với Hỏa Thần Điện thần tử, mang lại cảm giác chân thực này. Thánh thể xuất thế kinh động thiên hạ, chiến lực của hắn đã bỏ rất nhiều người lại phía sau. Ở đây định có rất nhiều người không phải đối thủ của hắn. Mới nửa năm, người đã tu luyện Thái Âm chân kinh đến trình độ này. Ta rất hiếu kỳ, việc kia của ngươi thành công chưa? Thiếu Âm dạy thần nữ đột nhiên đến vấn đạo, màn này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, một số người mặt mang thần sắc khác thường, vì vị Thiếu Âm dạy thần nữ này luôn rất bí ẩn, ít giao lưu với người, Thiếu Âm dạy cũng không tiết lộ nhiều thông tin về nàng. Kể cả có người bắt chuyện, nàng cũng rất lạnh lùng đáp lại, nhưng hôm nay nàng chủ động đến trước, trò chuyện với thánh thể, xem ra hai người quen biết lâu, điều này khiến đám người hiếu kỳ. Câu hỏi của Thiếu Âm dạy thần nữ, đối người khác thì khó hiểu, nhưng Thẩm Linh tự nhiên hiểu, nàng hỏi lại Thẩm Linh chuyện đồng tu Thái Dương chân kinh và Thái Âm chân kinh. Đối với điều này, Thẩm Linh không trả lời trực tiếp, mà trả lời mơ hồ, giờ có chút manh mối, hắn không muốn lộ hết lá bài tẩy của mình, nhưng điều này cũng đủ khiến Thiếu Âm dạy thần nữ thay đổi cách nhìn. Có chút đầu mối, lời thuyết minh hắn đã thử qua, rằng hắn đã thử tu luyện đồng thời Thái Dương chân kinh cùng Thái Âm chân kinh. Sau đó, người này lại còn nhảy nhót tưng bừng, thực lực tăng cường nhiều đến như vậy, thật sự là đáng sợ. Thiếu Âm dạy thần nữ sắc mặt ngưng trọng thêm mấy phần. Nàng cảm thấy chính mình đối với thánh thể chú ý vẫn là thiếu sót. Về sau phải càng chuyên tâm chú ý hơn nữa, nàng rất hiếu kỳ, thánh thể đến tột cùng có thể thành công hay không bước đi trên một con đường như vậy. Khụ khụ, Tiểu Hữu, khó trách ta từ lâu đã cảm thấy ngươi oai hùng bất phàm. Thần thái xuất chúng, nguyên lai là thánh thể, thật là khiến người ta kinh hãi. Một lão giả đi tới, lôi kéo tay áo Thẩm Linh, vô cùng nhiệt tình nói, tiền bối có chuyện gì sao? Thẩm Linh có chút im lặng nhìn lão nhân kia vấn đạo. Cái này vừa lên đã biểu hiện nhiệt tình như vậy, thật tốt sao? Chúng ta lại không quen biết nhau. Thẩm Linh oán thầm trong lòng, khụ khụ, ta xem Tiểu Hữu cũng đã trưởng thành, là lúc nên suy tính chuyện nhân sinh đại sự rồi. Tộc ta có giai lệ 16 tuổi, dung mạo xuất chúng, thiên hương quốc sắc, vẫn chưa xuất giá, muốn tìm một môn hôn sự tốt, Tiểu Hữu ngươi thấy thế nào? Ách, cái này, tiền bối đề nghị khiến ta vô cùng động lòng, nhưng mà ta còn trẻ tuổi, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tiểu Hữu, nhìn xem cũng gần 20 rồi, không trẻ nữa, nhiều người đồng trang lứa lúc này con cái đã lớn rồi. Lão giả vô cùng nồng nhiệt nói, thánh thể một mạch chính là huyết mạch tối thượng của nhân tộc. Lịch đại thánh thể đều đã cường đại đến cực điểm, thế nhưng dòng dõi lại thưa thớt, đây là một việc làm người đau lòng biết bao a. Tiểu Hữu, tộc ta giai lệ nguyện ý vì sự truyền thừa của nhân tộc thánh thể dâng hiến một phần sức mạnh. Lão giả nói vô cùng dõng dạc, Lan, người cái lão già đáng chết, các ngươi Khổng Tước một mạch có quan hệ gì với nhân tộc, mà còn muốn vì sự truyền thừa huyết mạch của nhân tộc thánh thể. Một lão giả tóc trắng như tuyết, dáng người vô cùng khôi ngô hùng tráng đi tới, đẩy ngã lão giả kia, giống giận, nước bọt bắn cả lên mặt hắn, sau đó, hắn lập tức xoay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa đối với Thẩm Linh nói, Tiểu Hữu, tộc ta giai lệ dung mạo khuynh thành, mấy chục vạn năm khó gặp, trước nay chưa từng xuất đầu lộ diện, chính là vì chờ đợi sự xuất hiện của ngươi, không biết xấu hổ lão già, chúng ta Khổng Tước tộc không được, các ngươi Ngưu Ma tộc là được rồi. Lão già kia vừa bị đẩy ngã lập tức xoay người lại, phun ra một bãi nước bọt, Mắng lớn, Ngưu Ma tộc thì sao? Tiểu Hữu, giai lệ của Ngưu Ma tộc chúng ta quả thực là hiếm có trên đời. Nếu như ngươi không đáp ứng, sẽ hối hận. Ra ra, từ xa, vị giai lệ Ngưu Ma tộc kia xuất hiện, thẹn thùng vô cùng kêu to, nàng liếc trộm Thẩm Linh một cái, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngại ngùng ngọt ngào, sau đó lại nhìn về phía ra ra mình, trong mắt mang theo vẻ thẹn thùng và chờ mong. Mọi người theo tiếng nhìn lại, gặp được vị giai lệ Ngưu Ma tộc này, chỉ thấy nàng toàn thân lông rất dày, thân hình cao lớn hùng vĩ, giọng nói thô to, trên đầu hai cái sừng dài và đen, đây chính là giai lệ mấy chục vạn năm khó gặp của Ngưu Ma tộc. Có người không tin hỏi, đó là đương nhiên, theo thẩm mỹ của Ngưu Ma tộc mà nói, nàng quả thực là hiếm có mỹ nữ, mấy chục vạn năm gặp một lần cũng không quá đáng, người không thấy thiếu chủ Ngưu Ma tộc kia trong mắt sắp phun lửa sao? Mọi người nhìn lại, quả nhiên thiếu chủ Ngưu Ma tộc mặt đã tối sầm lại nhìn Thẩm Linh, một bộ vẻ hận không thể lập tức cùng hắn quyết đấu. Ngưu Ma tộc sao có thể được, giai lệ của bộ tộc các ngươi chỉ có người trong bộ tộc mới thấy được. Còn mấy chục vạn năm khó gặp, buồn cười chết ta, tiểu hữu, thánh nữ của Bạch Tượng tộc chúng ta tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt thế mỹ nữ, chỉ cần tiểu hữu mở lời, chúng ta lập tức quyết định hôn ước. Lão giả Bạch Tượng tộc tiến lại gần, vỗ ngực lớn tiếng hứa hẹn. Thánh nữ Bạch Tượng tộc nghe thấy lời tộc trưởng nói, nhất thời giật mình, sau đó lập tức dùng bốn cái chân chạy trốn. Nàng tuyệt đối không muốn gả cho thánh thể không phải hình mẫu lý tưởng của nàng. Theo quan điểm của nàng, thân hình thánh thể này hơi quá nhỏ nhắn, một chút, đi một bên, các ngươi những chủng tộc không phải hình người này sao lại có ý tốt đến đây xem náo nhiệt. Tiểu hữu, ta nghĩ ngươi nên tìm chủng tộc hình người thông gia, ví dụ như Thiên Vũ tộc chúng ta cũng rất phù hợp. Chúng ta và nhân tộc tướng mạo giống nhau, chỉ là nhiều thêm mấy đôi cánh, ngươi xem thánh nữ tộc ta, có phải thiên hương quốc sắc, rất hợp với thẩm mỹ của ngươi không? Lão vương giả Thiên Vũ tộc chen vào đám đông, lôi kéo tay áo Thẩm Linh, nhiệt tình chào mời thánh nữ trong tộc mình. Theo hướng ông ta chỉ nhìn lại, bên kia trong hư không đứng sừng sững một nữ tử Thiên Vũ tộc có 12 đôi cánh. Nàng quả thực rất hợp với thẩm mỹ của nhân tộc, là một mỹ nữ hiếm có, toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, giống như thiên sứ từ thần quốc giáng xuống. Hơn nữa, mười mấy đôi cánh cũng không phải chuyện xấu, đôi khi có thể tăng thêm rất nhiều thú vị đấy. Đây mới là ưu thế mà nhân tộc không có. Lão vương giả Thiên Vũ tộc nháy mắt ra hiệu, nghe thấy lời trưởng bối nói, thánh nữ Thiên Vũ tộc không những không giận, ngược lại tỏ ra rất hứng thú. Trực tiếp đi về phía này, Thiên Vũ tộc không được, quá cứng nhắc, vẫn là nữ tử Đọa Vũ tộc chúng ta hợp hơn. Tiểu hữu, ngươi có muốn cân nhắc không? Công chúa Đọa Vũ tộc chúng ta không những có tất cả ưu điểm của Thiên Vũ tộc, còn càng cởi mở phóng khoáng hơn. Lão vương giả Đọa Vũ tộc tiến lên nhiệt tình nói, khụ khụ, về phương diện này, ta thấy vẫn là Tu La tộc chúng ta hơn một bậc. Thánh nữ Tu La tộc chúng ta là mỹ nữ số một Thiên Trúc Châu. Các ngươi những cái gì thần nữ, thánh nữ kia, đều là cái gì? Về dung mạo, thân hình đều không sánh bằng. Tiểu hữu, thông gia với Tu La tộc chúng ta đi, mỹ danh thánh nữ Tu La tộc quả thực rất nổi tiếng. Nhiều người đã từng thấy dung mạo nàng đều kinh ngạc như gặp thiên nhân. Giới trẻ theo đuổi nàng rất nhiều. Sau khi lão vương giả Tu La tộc nói xong, nhiều thiên kiêu trẻ tuổi tại chỗ lập tức có cảm giác tim tan vỡ. Họ đồng loạt dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Thẩm Linh. Hận không thể lập tức bóp chết hắn tại đây, nhưng mà nghĩ đến việc giết chết thần tử Hỏa Thần Điện tươi giói lúc trước, họ đều lập tức suy sụp. Các ngươi những dị tộc này xem náo nhiệt gì? Thánh thể nhân tộc chúng ta đương nhiên phải cưới nữ tử nhân tộc. Tiểu hữu, lão hoàng chủ tộc ta có hai vị tôn nữ tuyệt sắc, là song sinh, dung mạo tuyệt nhất thần châu, tâm ý hòa hợp, chỉ cần tiểu hữu có ý, hai tỷ muội đều có thể gả cho tiểu hữu. Lão vương giả nhân tộc chen lên nói, thánh nữ Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta thiên tư xuất chúng, dung mạo khuynh quốc, nếu gả cho tiểu hữu nhất định sẽ là người vợ hiền, giúp tiểu hữu tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Thánh điện lưỡng nghi chúng ta tinh thông bí thuật song tu, thánh nữ trong môn phái có thể chất tuyệt cao, nếu tiểu hữu cùng nàng song tu, sẽ có lợi vô cùng, tương lai nhất định có thể đạt đến cảnh giới cao siêu. Tất cả các thánh địa, gia tộc lớn của nhân tộc đều nhao nhao tiến lên nhiệt tình giới thiệu giai lệ trong tộc mình cho Thẩm Linh. Thoáng cái, ngay cả người Phật môn cũng không ngồi yên, mấy vị cao tăng Phật môn đầu đội hào quang, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, gấp đến như kiến bò trên chảo nóng. Một lão tăng tóc mày trắng không nhịn được nói, thật ra, trong Phật môn chúng ta cũng có phương pháp song tu, nữ Bồ Tát cũng có thể gả cho. Lời này vừa nói ra, lập tức bị mọi người mắng mỏ, các ngươi một đám hòa thượng, đến đây xem náo nhiệt gì? Nhìn cảnh tượng này, Thẩm Linh tê cả da đầu, tiền bối, chư vị tiền bối, xin nghe ta nói, không phải ta không coi trọng thiên kim các tộc, chư vị tiền bối giới thiệu khiến ta vô cùng động lòng. Chỉ tiếc, việc nhân sinh đại sự này, cần trưởng bối đứng ra quyết định, không phải ta có thể tự chọn lựa, xin chư vị tiền bối thông cảm. Hắn vội vàng lớn tiếng giải thích với đám lão giả, giao hết mọi vấn đề cho vị trưởng bối không tồn tại kia. Sau đó liền lăn một vòng xuyên qua đám đông, chạy khỏi đám lão giả vây quanh, thậm chí không để ý đến việc giày bị dẫm rớt, vội vàng bỏ chạy. Chương 148, một cọng cỏ có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Hỏa thần điện lần này tổn thất nặng nề, một thần tử được bồi dưỡng cẩn thận, một hồn bài bằng thần ngân tử kim đúc, tất cả đều đã mất. Họ đương nhiên không thể cam tâm, nhưng muốn đoạt lại thần ngân tử kim hồn bài từ tay thánh thể cũng không phải chuyện dễ dàng. Về võ lực không làm được, Hỏa thần điện chỉ có thể tìm cách khác. Ngày hôm sau trận chiến giữa Thẩm Ninh và thần tử Hỏa thần điện, một lão tông sư của gia tộc Nguyên Thuật đến Thiên Tinh Thành. Nguyên Thuật tông sư Hồ Diên Tu là một lão tiền bối đức cao vọng trọng trong gia tộc Nguyên Thuật. Ông ta có tu vi Nguyên Thuật rất cao, nhiều năm nay luôn là khách quý của các thánh địa lớn, thường được mời đi xử lý những kỳ thạch trong mỏ nguyên. Lần này, được mấy thánh địa của Hỏa thần điện mời đến, cố ý đến cùng Thẩm Ninh đổ thạch. Về vị lão tông sư này, quả thực có quá nhiều truyền thuyết, thời trẻ ông ta đã từng cắt ra thần nguyên, sau đó tại Thiên Tinh Thành cắt đá, không chỉ một lần cắt ra được sinh linh sống từ trong đá. Đủ loại kỳ tài, đây là một đối thủ mạnh. Ngày hôm sau Thẩm Ninh gặp vị lão tông sư gia tộc Nguyên Thuật này. Phía sau ông ta có rất nhiều người, đều là đệ tử gia tộc Nguyên Thuật và thánh địa. Họ đến đây một mặt để uy hiếp, một mặt cũng là đến quan sát học tập. Thẩm Ninh để ý thấy, Hoàng Lập từng tỉ thí Nguyên Thuật với hắn cũng có mặt trong đám người. Người có thể thắng sư huynh Hoàng Lập trong cuộc tỉ thí Nguyên Thuật cũng không phải chuyện đáng tự hào. Vừa đến đã có một đệ tử gia tộc Nguyên Thuật nói với Thẩm Ninh như vậy. Dù cho ngươi là thánh thể, có thành tựu rất cao trong lĩnh vực tu luyện, nhưng trong lĩnh vực Nguyên Thuật, điều đó không tính là gì. Ngươi mặc dù là kỳ tài Nguyên Thuật, nhưng cuối cùng vẫn còn trẻ, gặp lão tiền bối cần phải lễ phép. Phải biết, trời còn có trời, người còn có người, thành tựu nhất thời không tính là gì. Ngươi tuy rằng cũng cắt ra được kỳ chân khó lường, nhưng chung quy là may mắn chiếm phần lớn. Nguyên Thuật thực sự, ngươi còn kém xa lắm. Đám đệ tử gia tộc Nguyên Thuật vừa đến đã hạ thấp Thẩm Ninh. Có lẽ kiêng kỵ thân phận thánh thể của Thẩm Ninh, họ không dám quá ngông cuồng, nhưng lời nói có ý khiêu khích là rất rõ ràng. Ha ha, đây là sợ ta không dám đổ thạch với vị Nguyên Thuật tông sư này. Cố ý dùng lời lẽ khiêu khích, kích thích ta sao? Thẩm Ninh có chút im lặng, thời đại nào rồi, gia tộc Nguyên Thuật này còn dùng thủ đoạn cũ kỹ như vậy. Không biết đổi mới, sớm muộn gì cũng suy tàn. Thật là, cả buổi sáng chỉ nghe thấy tiếng chó sủa. Suối quẩy, thiếu chủ Tân Thị mặt đầy vẻ chán ghét nói, ngươi, những người gia tộc Nguyên Thuật kia lập tức im bặt. Mặt vô cùng khó coi, nhưng nhận ra thân phận thiếu chủ Tân Thị, họ không dám nói thêm gì. Dù sao, cái gọi là gia tộc Nguyên Thuật, trước thế lực cấp thánh địa thực sự, căn bản không đủ xem. Như các ngươi, huynh đệ ta một quyền giết chết một người, thật không biết các ngươi có cái gì can đảm mà nói lớn tiếng ở đây. Thiếu chủ Tân Thị cười lạnh nói, đạo hữu, hôm nay chúng ta muốn bàn luận là Nguyên Thuật, ngươi lại dùng tu vi để nói chuyện, cách này, rất hạ cấp. Thánh tử Côn Ngô thánh địa cười híp mắt đến gần, ông ta lúc trước cũng đứng trong đám người. Việc mời những cao thủ gia tộc Nguyên Thuật này cũng có phần của Côn Ngô thánh địa họ. Không sai, chúng ta đang bàn luận với thánh thể về Nguyên Thuật. Trong lĩnh vực Nguyên Thuật, hắn thực sự không có gì đáng tự hào. Có vị thiếu chủ Tân Thị này, ngươi không phải người trong giới Nguyên Thuật, trong chuyện này ngươi không có quyền lên tiếng. Nếu thánh thể không thuộc về giới Nguyên Thuật, vậy chúng ta đương nhiên phải cung kính, nhưng nếu hắn bước vào giới này, vậy bất kể thân phận hắn là gì, chúng ta đều dùng thực lực để nói chuyện. Lão tiền bối Nguyên Thuật đương nhiên nên được tôn trọng. Đệ tử gia tộc Nguyên Thuật lần lượt lên tiếng. Đạo hữu, chúng ta không phải người trong giới này, đứng một bên xem là được rồi, ngươi tự hạ mình xuống xem như chuyện gì. Thánh tử Côn Ngô cười híp mắt nói, thiếu chủ Tân Thị bị mắng đến không phản bác được. Hắn tức giận, muốn phản bác, nhưng không biết phải phản bác thế nào, dù sao những người này nói cũng có vẻ rất có lý. Ha ha, Nguyên Thuật về bản chất cũng là một loại tu luyện, tại sao không thể dùng tu vi để nói chuyện? Giới Nguyên Thuật cũng không phải là giới mèo khen mèo dài đuôi. Trên đời này rất nhiều tu sĩ đều hiểu biết một chút Nguyên Thuật, đều thuộc về một phần tử của giới Nguyên Thuật. Các ngươi lại bài xích những người khác ra ngoài, chỉ để lại bản thân mình, không phải rất buồn cười sao? Thẩm Ninh chậm rãi nói, vị huynh đệ này của ta bênh vực lẽ phải cũng không sai. Ai cũng có thể phát biểu ý kiến của mình, ta mỗi lần đi đến Thạch Phường Cát Nguyên, đều có rất nhiều lão tiền bối chỉ điểm ta, lẽ nào ngươi cho rằng họ cũng đang xen vào việc của người khác? Thẩm Ninh tiến lên một bước chất vấn, ngươi, người gia tộc Nguyên Thuật đều biến sắc, lập tức lui lại, họ đều nghe nói qua sự khủng khiếp của nhục thân thánh thể. Nếu bị đối phương đến gần, sẽ xảy ra chuyện gì thực sự khó nói, còn về những lời đối phương nói, họ thực sự không dám phản bác. Trong Thạch Phường tụ tập rất nhiều lão già, từng người không phải là những lão quái vật sắp hết thọ nguyên, chính là trưởng lão của thánh địa, tuyệt đối không phải là những người dễ dàng đắc tội. Liền Côn Ngô thánh tử cũng há hốc miệng, nói không nên lời nào để phản bác. Người trẻ tuổi, Nguyên Thuật trọng nhất tâm bình khí hòa, Cát Nguyên lúc nếu tâm cảnh ba động quá lớn, dễ dàng sai lầm. Nguyên Thuật tông sư Hồ Diên Tu từ tốn nói, hắn là một lão già có dung mạo hiền lành, râu tóc bạc phơ, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hòa, nhìn vô cùng dễ gần, cặp mắt của hắn vô cùng thâm thúy, có ánh linh quang nhàn nhạt lấp lóe, ngón tay lộ ra màu vàng kim nhạt, đây là dấu hiệu của người đã đạt tới cảnh giới hóa đá thành vàng. Đôi mắt lóe ánh linh quang ấy, phần lớn cho thấy hắn đã tu luyện ra linh nhãn, quả thực là một vị Nguyên Thuật cao thủ đáng sợ. Nguyên Thuật thế gia cao thủ quả thật phi phàm, nếu không có chút tài năng, đoán chừng cũng không thể nắm giữ uy danh lớn như thế. Nguyên thuật tông sư cũng không phải là cao thủ lợi hại nhất trong nguyên thuật thế gia. Bọn họ còn có nguyên vương, thậm chí nghe đồn còn có nguyên địa sư. Đến cảnh giới ấy, nguyên thuật càng thêm đáng sợ. Nguyên địa sư chỉ kém nguyên thiên sư một bước, có thể nói là chân chính quỷ thần khó lường. Lời của lão tiền bối quả thật có đạo lý. Bất quá lão nhân gia ngài tu hành mấy trăm năm, cũng chỉ là nguyên thuật tông sư, nay lại muốn cùng ta, kẻ tu luyện nguyên thuật chưa đầy 1-2 năm, cạnh tranh, có thể thấy được tâm cảnh của lão nhân gia ngài e rằng đã tu đến mức trên thân chó rồi. Nguyên thuật tông sư Hồ Diên Tu trên mặt nụ cười hòa ái lập tức cứng lại, sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, vô cùng khó coi, câu nói này quả thực đã đâm trúng chỗ đau của hắn. Các vị hãy xem, vị lão tiền bối này tâm cảnh tu vi rõ ràng không đủ a. Ta chỉ nói một câu, tâm cảnh hắn đã xảy ra ba động, sắc mặt cũng âm trầm xuống, có thể thấy được là người không chịu được sóng gió. Hồ Diên lão tiền bối, ngài nên rèn luyện tâm cảnh nhiều hơn mới phải, giả dụ một ngày nào đó ta chỉ vào lỗ mũi ngài mà mắng to, mà ngài vẫn có thể nhẫn nhục, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với ta, khi đó tâm cảnh tu vi của ngài mới thực sự vượt qua khảo nghiệm. Đến lúc ấy, ta chắc chắn sẽ chúc mừng ngài tiến vào cảnh giới nguyên địa sư. Thẩm Ninh cười nhạt nói, hắc hắc, ha ha, có Tân thị thiếu chủ, Phòng Phong thị thiếu chủ cùng mấy người khác hắc hắc cười quái dị đứng lên. Bọn họ đã sớm chứng kiến sự lợi hại của Thẩm Ninh. Thấy vị lão tông sư nguyên thuật này vừa lên đã phải ăn quả đắng, trong lòng vô cùng thoải mái, mồm mép lợi hại có ích lợi gì? Ha ha, nếu có thể bằng mồm mép thắng đối thủ, vậy ai cũng đi luyện mồm mép. Thánh thể Thẩm Ninh, ngươi có dám cùng Hồ Diên lão tiền bối tỉ thí một trận nguyên thuật? Côn Ngô thánh tử cười lạnh nói, như thế nào, các ngươi Côn Ngô thánh địa nguyên nhiều đến không dùng hết, lại muốn đem ra đây? Có Tân thị thiếu chủ chế nhạo, ngươi, Côn Ngô thánh tử giận dữ, lời nói của có Tân thị thiếu chủ quả là như đánh thẳng vào mặt hắn. Lần trước bọn họ mời các thiên tài nguyên thuật đến cùng Thẩm Ninh đổ thạch, lòng tin tràn đầy, đối với Thẩm Ninh nói móc không ngừng, kết quả Thẩm Ninh lại cắt ra được thần dược hạt giống cùng thần thú trứng, hung hăng tát cho bọn họ một cái, Côn Ngô thánh tử còn tổn thất mấy chục vạn cân nguyên. Đây là nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn, nay lại bị có Tân thị thiếu chủ nhắc lại, làm sao có thể dễ chịu? Cái trước như ngươi, đã bị ta chấn thành thịt vụn, bây giờ chắc rằng xác cũng đã tan rồi. Nhìn xem Côn Ngô thánh tử, Thẩm Ninh đạm nhiên nói. Côn Ngô thánh tử trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, lùi lại hai bước, thần sắc vô cùng khó coi, nói với Thẩm Ninh, như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ tại Thiên Tinh thành này không thành? Giết ngươi loại người này, ta không có hứng thú, vĩnh viễn chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, một bộ dáng căn bản không để Côn Ngô thánh tử vào mắt. Điều này khiến Côn Ngô thánh tử trên mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng khó coi, bao giờ hắn một thánh tử lại có thể bị người ta xem thường đến như vậy? Hơn nữa người đối diện kia lại quả thật có tư cách xem thường hắn. Hắn căn bản không phải đối thủ của người ta, lên tay chỉ có thể chịu chết. Thánh thể, chúng ta hôm nay thảo luận là nguyên thuật, ngươi có dám cùng lão phu quyết đấu một trận? Hồ Diên Tu trầm giọng hỏi, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tiền đặt cược? Giá trị quá thấp, ta không có hứng thú. Thẩm Ninh từ tốn nói, 500 vạn cân nguyên, ngươi xem thế nào? Hồ Diên Tu trầm giọng nói, ta bây giờ đối với nguyên không có hứng thú, nếu như các ngươi có thể lấy ra thần nguyên, ta mới có thể suy tính một chút. Thẩm Ninh lạnh nhạt nói, giá trị 500 vạn cân thần nguyên chúng ta tự nhiên có thể lấy ra được. Chỉ là nếu ngươi thua, thì phải trả lại chiến lợi phẩm tu được từ thần tử hỏa thần điện. Ngươi xem thế nào? Một vị đệ tử nguyên thuật thế gia đứng ra nói, nghe vậy, Thẩm Ninh không nhịn được cười ra tiếng, có Tân thị thiếu chủ dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc nhìn bọn họ. Nói, đầu óc các ngươi bị đá hỏng rồi sao? Làm sao lại nghĩ ra kiểu đánh cược này? Muốn đổ thạch, ít nhất cũng phải có số tiền đặt cược ngang nhau chứ. Chỉ với 500 vạn cân nguyên mà muốn đánh cược với thần ngân tử kim hồn bài, nằm mơ đi, hắn giễu cợt nói, cái này là nhà ai đây, đầu óc không rõ ràng mà cũng dám đưa ra, không sợ mất mặt sao, không sợ đắc tội người sao? Phòng Phong thị thiếu chủ kinh ngạc hỏi, sau đó, hắn giống như đột nhiên tỉnh ngộ, kinh hô, a, xin lỗi, ta không để ý, hóa ra là người nguyên thuật thế gia các ngươi, không thể nào, trong nguyên thuật thế gia các ngươi cũng là loại hàng này sao? Hắn dùng giọng điệu mỉa mai, khiến nguyên thuật thế gia nghe thấy vô cùng khó chịu. Tiếng động của bọn họ cũng thu hút sự chú ý của người xung quanh. Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng cười nhạo, thật sự là chuyện buồn cười nhất năm nay, ta chưa từng nghe thấy chuyện nào buồn cười hơn thế. Đúng vậy, chỉ với 500 vạn cân nguyên mà muốn đánh cược với thần ngân tử kim hồn bài và cửu thiên đỏ ngọc. Vương Chiến Giáp, đây là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Nghe thấy lời mọi người xung quanh, ngay cả đệ tử nguyên thuật thế gia cũng có chút mặt đỏ lên. Bất quá, bọn họ thực sự muốn đưa ra số tiền đặt cược như vậy. Bởi vì, Hỏa Thần Điện mời nguyên thuật thế gia đến đây, một mục đích quan trọng chính là thu hồi thần ngân tử kim hồn bài. Cho dù cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp bị mất cũng không sao, nhưng thần ngân tử kim hồn bài thì không thể, nó quá quý giá. Chúng ta có thể thêm 500 vạn cân nguyên cực phẩm long tủy, tổng cộng 24 bình. Không được, vẫn còn kém xa. Thẩm Ninh lắc đầu nói, một quyển Thái Dương Tiên Kinh thì sao? Dùng một quyển Thái Dương Tiên Kinh để đánh cược với thần ngân tử kim hồn bài. Từ xa, một vị lão vương giả Hỏa Thần Điện đột nhiên bước tới nói. T, Thái Dương Chân Kinh, Hỏa Thần Điện thật hào phóng, đáng sợ a, Thái Dương Chân Kinh được đưa ra để đánh cược. Lúc này, ngay cả có Tân Thị thiếu chủ cùng những người khác cũng động lòng. Âm thầm khuyên Thẩm Ninh nhận lời, một quyển đế kinh, quả thật quá quý giá. Trong mắt đa số người, một quyển đế kinh còn quý hơn nhiều so với một khối thần ngân tử kim. Lại là người này, Thẩm Ninh thầm nghĩ, vị vương giả Hỏa Thần Điện này trông rất quen, chính là vị lão vương giả Hỏa Thần Điện mà hắn gặp hôm đó tại Thạch Phường Hỏa Thần Điện để đánh. Cược nguyên, ta không có hứng thú với đế kinh. Thẩm Ninh lắc đầu nói, hắn đã có đạo kinh, Thái Dương Chân Kinh, Thái Âm Chân Kinh, Linh Bảo Kinh, bốn bộ cổ kinh đầy đủ, thực sự không còn hứng thú với đế kinh nữa. Hơn nữa, Thái Dương Chân Kinh hắn cũng có, Hỏa Thần Điện dùng nó để đánh cược, rất khó để hắn đồng ý. Ta đi, cái này, quá bá đạo rồi, Thái Dương Chân Kinh mà cũng từ chối. Đừng quên hắn có được trọn vẹn truyền thừa của Linh Bảo Thiên Tôn. Trong tay nắm giữ trọn vẹn đế kinh, chẳng lẽ không nên từ chối Thái Dương Chân Kinh sao? Ai lại chê nhiều đế kinh trên người? Chưa chắc, nếu người ta thấy tham thì thâm thì sao? Mọi người đều cảm thấy rất kinh ngạc, một quyển đế kinh, Thẩm Ninh lại cứ từ chối. Ngay cả có Tân Thị thiếu chủ cùng những người khác cũng dùng ánh mắt rất quái dị nhìn hắn. Thẩm huynh, đây là một quyển đế kinh đấy, người thực sự không suy tính lại sao? Có Tân Thị thiếu chủ truyền âm nói, có Nghèo Thị thiếu chủ cùng Phòng Phong Thị thiếu chủ cũng nhao nhao truyền âm khuyên nhủ. Vương giả Hỏa Thần Điện nghe được câu trả lời của Thẩm Ninh, ánh mắt lập tức tĩnh lặng hơn nhiều. Hắn từ tốn nói, xem ra lời người U Minh Thành nói không sai, hôm đó quả nhiên là ngươi, xem ra phản đồ kia trên người đều bị ngươi lấy được rồi. Người ngoài tự nhiên không biết hắn đang nói gì, nhưng Thẩm Ninh thì rất rõ, vương giả Hỏa Thần Điện đang nói đến chuyện hôm đó vào lăng mộ vương giả. Không sai, chính là ta, chiếc chuông đó giờ đang trên người ta, các ngươi Hỏa Thần Điện nếu muốn lấy lại, ta có thể cho giá ưu đãi, 1000 vạn tân nguyên, muốn bao nhiêu thần nguyên cũng được. Thế nào? Thẩm Ninh cười nhạt nói, nghe thấy hắn mở miệng hét giá như vậy, vương giả Hỏa Thần Điện ánh mắt tĩnh lặng, không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói, tất nhiên Thái Dương Chân Kinh không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Vậy chúng ta đổi một món khác. Chúng ta có một bộ kiếm quyết vô thượng, tuyệt đối không kém bất kỳ kiếm quyết nào trên người ngươi. Kiếm quyết gì? Thẩm Ninh hỏi, chẳng lẽ là bộ kiếm quyết đó? Có Tân Thị thiếu chủ đồng thời hoảng sợ nói, thấy Thẩm Ninh không hiểu, có Tân Thị thiếu chủ giải thích cho hắn, đó là một bộ kiếm quyết rất nổi tiếng, ngày xưa một vị lão thánh nhân Hỏa Thần Điện từng đi du lịch vùng đất thục ở phía Nam Thần Châu. Trong một ngọn núi hoang vô danh lấy được một bức gia thú cổ, trong đó có một loại kiếm ý vô cùng mạnh mẽ, sau khi được thánh nhân giám định, bên trong ẩn chứa một loại kiếm quyết vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, qua vạn năm, Hỏa Thần Điện không ai có thể hiểu được bộ kiếm quyết này. Phòng Phong Thị thiếu chủ tiếc nuối nói, tộc ta có một vị tổ tiên từng nghiên cứu bức gia thú cổ đó, nhưng không thu được kết quả gì. Có Nghèo Thị thiếu chủ từ tốn nói, nghe kể, sau khi Hỏa Thần Điện lấy được bức gia thú cổ đó, đã nghiên cứu rất lâu, nhưng không cách nào hiểu được bộ kiếm quyết đó. Sau đó, họ mời rất nhiều người cùng nghiên cứu, nhưng không ai có thu hoạch. Ngay cả thánh nhân trong các đại giáo tu kiếm đạo lớn ở phía Nam, phía Tây Thần Châu như Thiên Kiếm Cung, Linh Bảo Phái, Thiên Sơn cũng không thể lĩnh ngộ, vì vậy, bức gia thú cổ đó bị bỏ lại, từ ban đầu nổi tiếng đến sau này không ai biết đến nữa. Nếu hôm nay không phải vương giả Hỏa Thần Điện nhắc đến chuyện cũ này, bọn họ suýt nữa quên mất. Thẩm Ninh nghe xong cũng rất kinh ngạc, đây là loại gia thú gì mà kiếm ý bên trong lại không ai hiểu được. Tất nhiên Hỏa Thần Điện đã mời các hào kiệt thiên hạ đến nghiên cứu bức gia thú đó. Điều đó chứng tỏ các nhân vật cấp cao nhất Thần Châu đều đã xem qua bức gia thú đó. Chắc chắn trong đó có cả tồn tại cấp đại thánh, ngay cả đại thánh cũng không thể hiểu được, thì nó kinh người đến mức nào? Quả thực khó tin, đó là loại gia thú gì? Thẩm Ninh hỏi, theo truyền thuyết, trên gia thú vẽ một loại cỏ, từ loại cỏ đó phát ra một luồng kiếm khí vô cùng mênh mông, chém rách nhật nguyệt tinh thần giữa vũ trụ, đó là một loại kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Có Nghèo Thị thiếu chủ nói, cái gì? Con người Thẩm Ninh đột nhiên co lại, suýt nữa thốt lên, hắn vô cùng chấn động. Trong lòng thầm hô, kiếm quyết thảo thư, một loại cỏ có thể chém rách nhật nguyệt tinh thần, đây nếu không phải kiếm quyết thảo thư thì là gì? Thần Châu sao lại có kiếm quyết thảo thư? Loại kiếm thuật vô thượng thời đại loạn cổ này đã sớm thất truyền rồi chứ? Thẩm Ninh trong lòng đầy nghi vấn, đột nhiên, hắn nhớ đến Diệp Phàm sau khi từ Bắc Đẩu trở về địa cầu, từng cảm nhận được loại kiếm ý này trong mộ huyệt của Xích Tùng Tử. Đó là chuyện cách Thẩm Ninh xuyên không mười mấy vạn năm. Điều đó chứng tỏ kiếm quyết thảo thư vẫn luôn tồn tại ở Thần Châu. Cảm tạ, tóc bạc bạch đồng. Khen thưởng, chương 149 kiếm thuật trên gia thú cổ lão. Xích Tùng Tử là một vị đại thánh trên địa cầu cách Thẩm Ninh xuyên không mấy ngàn năm. Thời đại đó là thời kỳ huy hoàng cuối cùng của địa cầu. Sau đó là thời đại mạt pháp, không còn thấy thánh nhân, ông là một trong những người xuất chúng nhất thời đại đó. Những người cùng thời đại với ông, đại thánh, chuẩn đế, tầng tầng lớp lớp, vô số cao thủ, trong đó có những người tiêu biểu như Dung Thành Thị, Đại Nghệ, Cát Hồng, Cát Huyền, Khương Tử Nha. Đương nhiên, nổi tiếng nhất là bốn vị thiên tôn đại đế do thi thể thông linh mà thành. Lão Tử, Hoàng Đế, Viêm Đế, Thích Ca Mâu Ni, mà sau khi những người đó hoặc là tọa hóa, hoặc là rời khỏi địa cầu rất nhanh suy yếu đi. Sau ông, mãi đến thời kỳ Diệp Phàm, nhờ mang về tiên đỉnh từ Côn Luân mà địa cầu mới khôi phục linh khí. Dần dần quật khởi, Xích Tùng Tử là kiếm tiên ở Thục, mà Thục cho đến nay vẫn là nơi tụ hội của kiếm tiên. Kiếm quyết Thảo Thư lưu truyền ở đây cũng là điều hợp lý. Loại kiếm quyết loạn cổ này có thể lưu truyền đến nay, quả thật là điều khiến người ta kinh sợ. Đó là loại gia thú như thế nào? Trên hình vẽ loại cỏ cụ thể ra sao? Thẩm Ninh hỏi, hắn hy vọng có thể hiểu rõ hơn về loại kiếm thuật này. Gia thú rất cổ quái, không thể nói rõ thuộc về loại sinh vật nào. Thánh nhân Hỏa Thần Điện từng dùng Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt, nhưng không có tác dụng gì, căn bản không thể làm hỏng nó. Có Tân Thị thiếu chủ nói, trên tấm gia thú khắc vẽ một loại cỏ màu bạc, phiến lá giống như từng thanh kiếm sắc bén, tổng cộng 3 lá, vô cùng huyền ảo, không nói mà hợp đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ý cảnh tam tài. Hắn tiếp tục nói, 3 lá, Thẩm Ninh nhíu mày, không phải là Cửu Diệp Kiếm Thảo sao? Sao lại chỉ có 3 lá? Trong lòng hắn hơi nghi hoặc, loại kiếm ý đó vô cùng đáng sợ, ngay cả thánh nhân nắm giữ đế đạo bí thuật cũng cảm thấy kinh hãi. Theo lời một vị lão thánh nhân đế tộc, loại kiếm thuật này rất có thể liên quan đến chân tiên trong truyền thuyết. Có Nghèo Thị thiếu chủ thốt ra lời ấy, liền khiến Tân Thị thiếu chủ cùng Phòng Phong Thị thiếu chủ chấn kinh. Cái gì? Đế tộc thánh nhân từng nói như thế sao? Chẳng lẽ trên đời thật sự có chân tiên? Mọi người chung quanh cũng vô cùng hiếu kỳ, rất nhiều người căn bản chưa từng nghe nói đến đoạn bí văn này. Từng người đều vểnh tai lên lắng nghe chăm chú. Tiên, tin thì có, không tin thì không, dù ai cũng không thể kết luận trên đời này có hay không chân tiên. Nhưng vị lão thánh nhân đế tộc ấy từng nói, nếu trên đời thật sự có tiên, thì loại kiếm thuật này hơn phân nửa là chuyên môn vì trừ tiên mà sáng tạo. Có Nghèo Thị thiếu chủ nói, trùng hợp thay, Linh Bảo Thiên Tôn liền có Chu Tiên kiếm. Có Tân Thị thiếu chủ liếc mắt nhìn Thẩm Ninh nói, chẳng lẽ loại kiếm thuật này còn đáng sợ hơn cả bí thuật đế tộc? Phòng Phong Thị thiếu chủ hỏi, có Nghèo Thị thiếu chủ nghe vậy liền lắc đầu, nói, chưa chắc, bí thuật cấm kỵ của đại đế không ai có thể siêu việt. Nhiều lắm là cùng cấp mà thôi, ngày xưa thánh nhân từng nói, kiếm thuật này hơn phân nửa là do một vị đại đế chuyên tu kiếm đạo sáng tạo. Từ xưa đến nay, trong tất cả các thiên tôn, cổ hoàng, đại đế nổi danh, dường như không có ai chuyên tu kiếm đạo, ngay cả Linh Bảo Thiên Tôn cũng không phải. Ai biết được, thái cổ không có, chưa chắc thần thoại thời đại cũng không có, thần thoại thời đại quả thật quá lâu đời, ngoài 9 đại thiên tôn vang danh thiên hạ, những chí tôn khác rất ít người biết đến, nói không chừng có một vị cổ tôn chuyên tu kiếm đạo chăng. Cũng đúng, chuyện thời thần thoại này đã khó biết, còn có cái thời đại loạn cổ xa xôi khó hiểu kia. Thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thời đại tiên cổ có thật hay không, đã từng xuất hiện những nhân kiệt nào, nay ai có thể biết được. Có Tân Thị thiếu chủ cảm khái. Thẩm Ninh ở một bên yên lặng nghe mấy người trò chuyện nghiêm túc. Không lên tiếng, hắn biết nhiều, nhưng chuyện này không tiện nói ra. Hắn ra vẻ do dự, sau một lúc lâu mới nói với Lão Vương giả Hỏa Thần Điện. Đã các vị lấy ra số tiền đặt cược này, vậy ta xin nhận lời, lấy giá trị 500 vạn cân nguyên thần nguyên, cùng với giá trị 500 vạn cân nguyên cực phẩm long tùy. Lại thêm tấm gia thú đồ này, cùng với Cửu Thiên Đỏ Ngọc Vương chiến giáp và thần ngân tử kim hồn bài trong tay ta để đánh cược. Nghe được lời này, Lão Vương giả Hỏa Thần Điện nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Cái gì mà tiền đặt cược? Rõ ràng Hỏa Thần Điện đưa ra tiền đặt cược là hoặc giá trị 500 vạn cân nguyên thần nguyên cộng, thêm 500 vạn cân nguyên cực phẩm long tủy, hoặc là tấm gia thú đồ kia, kết quả ngươi lại chọn không làm, trực tiếp muốn hết sao? Yêu cầu này quả thật có phần quá đáng. Sắc mặt Lão Vương giả Hỏa Thần Điện vô cùng âm trầm. Cảm thấy tiểu tử này quá đòi hỏi, một hơi muốn hơn ngàn vạn cân nguyên đồ vật, lại cả những thần nguyên, cực phẩm long tủy kia, đều không phải là đồ vật dùng nguyên năng cân nhắc, còn tiện thể lấy luôn tấm gia thú đồ chứa tuyệt thế kiếm ý kia. Quả thật quá đen, Thẩm Ninh không chút hoang mang, khẽ cười nói, nơi nào quá đáng, tấm gia thú đồ của các vị, nói là chứa tuyệt thế kiếm quyết, nhưng cuối cùng chỉ là phỏng đoán, nếu bên trong chẳng có gì. Hơn nữa, một đám thánh nhân cũng không tìm ra được gì, lẽ nào ta lại được sao? Người cầm thứ này ra cá độ với ta xem người thua thiệt là ta mới đúng. Thẩm Ninh từ tốn nói, một khối thần ngân tử kim, giá trị bao nhiêu, trong lòng các vị không rõ sao? Thần ngân tử kim này có thể bắt giữ đạo văn trong thiên địa, cảm ứng được kinh văn ẩn giấu. Tiên kim quý giá như vậy, lại muốn lấy một tấm gia thú đồ không biết ra sao để đổi chăng? Nếu không thêm thần nguyên và cực phẩm long tủy, ta thấy cuộc đổ thạch này không cần thiết tiến hành. Thẩm Ninh từ tốn nói, Lão Vương giả Hỏa Thần Điện nghe tiểu tử này nói thẳng thắn. Khóe mắt không ngừng run rẩy, quá đen, nhưng tấm gia thú đồ kia đã để đó mấy vạn năm. Vẫn không ai tìm ra được gì. Thôi, coi như tiền đặt cược vậy, cũng chưa chắc hắn thắng. Phần thắng của chúng ta vẫn lớn hơn. Lão Vương giả Hỏa Thần Điện thầm nghĩ, sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu. Nói, Được, một lời đã định, ngươi lấy ra thần ngân tử kim hồn bài và cửu thiên đỏ ngọc vương chiến giáp. Hỏa thần điện lấy ra gia thú sách cổ, giá trị 500 vạn cân nguyên thần nguyên cùng với 24 tích cực phẩm long tủy. Coi đây là tiền đặt cược. Được, người chung quanh thấy cảnh này đều không nhịn được gọi hay. Vô cùng kích động, một hồi kinh thế đổ thạch đại chiến sắp bắt đầu. Chỉ tiền đặt cược thôi đã vô giá, rốt cuộc sẽ cắt ra được kỳ chân gì. Điều này khiến lòng người đều nôn nao. Tuyển thạch phương, có người lớn tiếng hô, vô cùng phấn khích, âm thanh vô cùng kích động. Họ tuy không tham dự cuộc đổ thạch đại chiến này, nhưng xem như người chứng kiến, nhiệt huyết của họ cũng sôi trào. Đi ngân quang cổ quốc thạch phường a, có người lớn tiếng hô, nơi đó mấy khối kỳ thạch đã bày ra mấy vạn năm, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám động vào, bên trong nhất định có kỳ chân dị bảo. Thiên lang tộc thạch phường có nhiều kỳ thạch hơn, ta nghĩ nên đến đó. Mấy khối kỳ thạch giá trên trời kia đã đến lúc nên cắt ra rồi. Ta lại càng thích thạch phường của Huyền Không Tự, nói không chừng có thể cắt ra được bộ cổ kinh nào đó. Mọi người nhiệt tình la lên, cơ bản đều là những lão già lâu năm lăn lộn trong thạch phường. Giờ khắc này họ như phát điên, vô cùng kích động, đánh trống reo hò để Thẩm Ninh chọn từng thạch phường. Tiểu Hữu, đi thạch phường nhà ai, ngươi đã chọn xong chưa? Hồ Diên Tu cười híp mắt hỏi, ta nghĩ nên đi thạch phường của Côn Ngô Thánh Địa, nơi đó kỳ thạch rất nhiều, mỗi khối đều rất kỳ lạ, rất thích hợp cho hai vị cắt nguyên. Thẩm Ninh vẫn chưa nói gì, một đệ tử Nguyên Thuật Thế Gia liền nhảy ra nói, mọi người hơi ngạc nhiên, Nguyên Thuật Thế Gia và Côn Ngô Thánh Địa không phải cùng một phe sao? Sao lại đưa ra đề nghị như vậy? Phải biết, nếu thật sự cắt ra được kỳ chân gì ở Côn Ngô Thánh Địa, Côn Ngô Thánh Địa sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng chợt có nhiều người hiểu ra ngọn ngành, có Tân Thị thiếu chủ nói với Thẩm Ninh, giữa bọn họ hơn phân nửa đã đạt thành thỏa thuận gì rồi. Nếu từ Côn Ngô Thánh Địa cắt ra được vật có giá trị, đoán chừng sẽ có phần thuộc về Côn Ngô Thánh Địa, cho nên Nguyên Thuật Thế Gia mới có thể đề nghị như vậy. Ở Côn Ngô Thánh Địa, có người Côn Ngô Thánh Địa giúp đỡ, họ có thể được nhiều tin tức. Thậm chí rất có thể những lão già này đã sớm nghiên cứu qua các kỳ thạch ở Côn Ngô Thánh Địa, cho nên mới đề nghị đi thánh địa này. Có Nghèo Thị thiếu chủ nói, Tiểu Hữu nghĩ sao? Hồ Diên Tu hỏi, trên mặt mang nụ cười ấm áp, vẫn là đổi một nhà khác đi. Thẩm Ninh lắc đầu nói, vậy không bằng đi thạch phường của Man tộc, thạch phường của Man tộc cũng đủ lớn, kỳ thạch bên trong cũng đủ để cho chúng ta phô trương tài năng. Hồ Diên Tu nói. Thẩm Ninh nghe vậy cười lạnh, Côn Ngô Thánh Địa, Man tộc đều không hòa thuận với hắn, chọn những thạch phường này, có ý đồ gì? Thật sự là quá rõ ràng, chúng ta vẫn nên chọn một thánh địa nào đó không liên quan gì đến chúng ta. Bằng không cứ tiếp tục như vậy, sẽ tranh cãi không dứt, việc này cũng không cần thiết phải đổ thạch nữa. Thẩm Ninh từ tốn nói. Hồ Diên Tu nghe vậy ánh mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, rồi gật đầu đồng ý đề nghị của Thẩm Ninh, hắn không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa. Thực ra, hắn vốn cũng không mong Thẩm Ninh sẽ nhận lời, vì hắn biết Thẩm Ninh không phải loại người gì cũng không biết, dễ bị lừa, hắn đưa ra đề nghị như vậy, chỉ là một loại may rủi mà thôi. Nếu Thẩm Ninh thật sự đồng ý, vậy họ sẽ được lợi lớn, nếu Thẩm Ninh không đồng ý, vậy cũng không thiệt thòi gì. Cuối cùng, sau khi mấy người bàn bạc, chọn thạch phường của Tử Vi Thánh Địa ở Trung Bộ. Tử Vi Thánh Địa, đây là một cái tên rất đặc biệt, vì tên của nó giống với Tử Vi Tinh trong tinh không. Tử Vi Tinh và Hồng Hoang Tinh có quan hệ rất mật thiết, cho nên trên Hồng Hoang rất nhiều người đều biết viên tinh cầu này. Hồng Hoang cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ viên tinh cầu này. Một số thế lực lớn ở Thần Châu như Hỏa Thần Điện, Thiếu Âm Giáo đều có quan hệ mật thiết với Tử Vi Tinh, mà Tử Vi Thánh Địa này cũng vậy. Thánh Địa này nghe nói có liên hệ nhất định với Tử Vi Thần Triều trên Tử Vi Tinh, nhưng đây đều là bí văn, rất ít người đứng ra xác nhận, cho nên đa số tu sĩ không rõ tình huống cụ thể. Tử Vi Thánh Địa nằm ở phía đông Thiên Tinh Thành. Sau khi xác định nơi diễn ra cuộc đổ thạch đại chiến, mọi người lập tức thông qua truyền tống trận hoành độ hư không đến thạch phường của Tử Vi Thánh Địa. Đồng thời, tin tức cũng nhanh chóng lan truyền, rất nhanh hầu hết mọi người ở Thiên Tinh Thành đều biết cuộc đổ thạch đại chiến này. Nhất thời, người người đổ xô ra đường, không biết bao nhiêu người đổ xô đến thạch phường của Tử Vi Thánh Địa. Chương 150 Mênh Mông Thần Quang Xuyên Tinh Hà. Thẩm Ninh và những người khác hoành độ hư không, đến trước cửa thạch phường của Tử Vi Thánh Địa. Thạch phường này rộng vài chục vạn công khoảnh, vô cùng rộng lớn, đủ loại kiến trúc cổ xưa mọc lên như rừng, giống như một khu thần miếu khổng lồ, mấy vạn năm cổ mộc mọc khắp nơi trong vườn. Các tiên hiền Tử Vi Thánh Địa đã bố trí rất nhiều, khiến những cổ mộc này không thể thành tinh, tinh khí phun ra nuốt vào đều được dùng để nuôi dưỡng thạch phường. Dòng suối róc rách, thác nước từ sườn núi cao vạn trượng đổ xuống, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Xa xa có hồ nước phẳng lặng như gương, rừng cây thấp thoáng, rất nhiều kỳ thạch bày ra ở trong đó, tự nhiên cổ phác, tự nhiên hợp với vận vị đại đạo. Trong vườn có tử khí bốc lên, như tử khí đông lai ba vạn dặm, dưới ánh nắng chiếu rọi như tiên cảnh. Người trong phường không nhiều, khi thấy mọi người đến đều ngạc nhiên, rồi khi họ hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra, từng người đều trở nên vô cùng kích động, rất nhiều người nhanh chóng chạy vào phòng chữ tiên thạch phường, muốn chiếm chỗ trước. Dĩ nhiên, những người có thể làm vậy đều là những lão già có thân phận không tầm thường. không ai không phải là nhân vật lớn, Tử Vi Thánh Địa căn bản không dám ngăn cản họ, còn lại rất nhiều người đến xem náo nhiệt, nếu không có thân phận đặc biệt hay tu vi cường đại, ngay cả cửa phòng chữ Thiên Thạch Phường cũng không vào được. Phòng chữ Thiên Thạch Phường của Tử Vi Thánh Địa có hạn chế, không phải ai cũng có thể vào xem những kỳ thạch giá trên trời kia. Thực ra, rất nhiều người căn bản không mua nổi những kỳ thạch giá trên trời kia. Họ vào phòng chữ Thiên Thạch Phường, chủ yếu là để ngắm cảnh, mà việc ngắm cảnh này rất dễ làm phiền những vị khách thực sự muốn mua kỳ thạch. Cho nên Tử Vi Thánh Địa thẳng thừng ngăn cản những người này ở ngoài cửa. Hồ Diên Tu và Lão Vương Giả Hỏa Thần Điện dẫn đầu vào Thạch Phường. Phía sau là một đoàn người nguyên thuật thế gia cùng với mấy đại thánh địa lần lượt nối đuôi nhau. Vào, sau khi họ vào, Thẩm Ninh và những người khác cũng bắt đầu đi vào. Khi Thẩm Ninh sắp vào Thạch Phường, đột nhiên, từ cuối phố có hai bóng người lao đến, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Oanh, khi hai người đến gần Thẩm Ninh, trên người họ đột nhiên bộc phát ra khí thế vô cùng khủng bố. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không như vải rách run lên, hai luồng khí thế vô cùng kinh khủng nổi lên, như thiên băng địa liệt. Thẩm Ninh cảm thấy như có hai vầng mặt trời bùng nổ trước mắt hắn. Khí lãng kinh khủng trong nháy mắt thổi bay tất cả mọi người xung quanh. Hai luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng mang theo sức mạnh diệt thế lao đến, như hai ngân hà từ cửu thiên rơi xuống, sức mạnh mênh mông vô tận như hai dòng trường hà, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, lao về phía Thẩm Ninh. Thẩm Ninh biến sắc, thân hình nhanh chóng lui lại, nhưng tốc độ công kích nhanh hơn tốc độ lui lại của hắn nhiều lần. Trong chớp mắt đã đến trước mắt, đó là uy áp mênh mông của vương giả, phảng phất như quân vương cao cao tại thượng. Nhìn xuống thiên hạ, tuyệt đối không phải Thẩm Ninh có thể ngăn cản. Thẩm Ninh kinh hãi trong lòng, rốt cuộc là ai muốn giết hắn mà lại phái hai vị vương giả đến, dám động thủ ở Thiên Tinh Thành, sau đó nhất định phải chết, trừ phi có đế binh gia tộc ra tay, bằng không không ai có thể cứu được họ. Phái hai vị vương giả tới như con rối, quả thật quá quyết đoán. Hắn phản ứng rất nhanh chóng lui lại, chuẩn bị tế ra Hỗn Độn Cổ Điện, căn bản không thể chống lại hai luồng sức mạnh đó, đây là cách bảo mệnh an toàn nhất. Lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh. Hừ, tự tìm cái chết. Trong hư không truyền đến một giọng nói đầy sát khí, ngay sau đó một luồng sức mạnh vô hình khuếch tán ra, thân thể hai vị vương giả lập tức bạo liệt nổ tung, huyết nhục bay tứ tung, công kích kinh khủng mà họ đánh ra cũng biến mất trong nháy mắt như chưa từng xuất hiện. Rồi sau đó đột nhiên một luồng ý chí vĩ đại từ lòng đất Thiên Tinh Thành dâng lên, tang thương và cao xa, phảng phất như thần linh thời viễn cổ, cao cao tại thượng, đầy uy nghiêm. Luồng ý chí đó trong nháy mắt quét qua toàn bộ Thiên Tinh Thành. Mỗi người trước luồng ý chí này đều như không có bí mật, tất cả đều bị nhìn thấy. Thiên Tinh Thành lập tức như có một loại sinh khí sống lại, tất cả mọi người đồng thời cảm thấy toàn thành trong nháy mắt có thêm một loại cảm giác khó tả. Thiên Tinh Thành thần linh hiển linh, có người kinh hãi kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy sự run rẩy, đó là sợ hãi và kích động hỗn tạp. Đã bao nhiêu năm rồi, rất ít người được chứng kiến cảnh tượng vị cổ lão thần linh này tỉnh giấc. Trong Thiên Tinh Thành, võ công bị nghiêm cấm, đây là một quy củ sát máu, bất luận kẻ nào dám khiêu khích cổ lão thành thị này đều không có kết cục tốt đẹp. Đã trải qua lịch sử trường cửu như vậy, đã có rất ít kẻ dại dột dám phạm vào thiết quy này. Không ngờ hôm nay lại có người vì giết thánh thể mà không màng đến quy củ trong thành mà ra tay. Trong thành vang vọng tiếng binh đao giết, một đạo thanh âm lạnh nhạt cứng rắn vang lên từ trong thành trì, toàn bộ Thiên Tinh Thành đều nghe thấy được thanh âm ấy, âm thanh vô cùng to lớn, vang vọng tận đáy lòng mỗi người, khiến tất cả mọi người run sợ. Sau đó, một đạo tinh quang vô cùng chói lọi từ trên thành trì phóng ra, giống như ngân hà từ thiên khung tuôn xuống, hào quang to lớn che khuất cả 10 vầng thái dương trên bầu trời. Hào quang rực rỡ, mang theo uy áp vô song, mênh mông tinh hà phóng tới vực ngoại, đó là đạo tác tụ hội thành thể, giống như các vì tinh tú va chạm nhau phát ra xung kích. Uy lực vô tận, trong nháy mắt liền vọt ra khỏi hồng hoang, thái dương trên trời đang lay lắt, lung lay sắp đổ, vô số vì tinh tú chịu đựng xung kích, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, trực tiếp rơi xuống. Tất cả mọi thứ ngăn cản trước ánh sáng mênh mông ấy đều bị nghiền nát, không có bất kỳ sự kháng cự nào. Ánh sáng vô cùng vô tận, tựa như một thanh đế kiếm chém trời, đạo tắc chí cao hội tụ thành trường hà, trong nháy mắt phá hủy vô số vì tinh tú, vọt ra khỏi hệ hà, trong hư không mịt mờ của vũ trụ, đánh trúng vào một thân ảnh sáng chói. Sinh linh trong Thiên Tinh Thành căn bản không biết chuyện gì xảy ra, không biết trong hư không mịt mờ của vũ trụ kia vang lên một tiếng thét thảm, một vị thánh hiền cường đại bị oanh sát thành cặn bã tại chỗ. Thẳng đến một lát sau, ánh sáng tan đi, trên không cổ thành có từng bức họa thoáng hiện, đó là cảnh tượng thân ảnh sáng chói kia bị phá hủy trong nháy mắt. Thế nào, chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì vậy? Ai có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Diệt thế sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Tinh Thành, thậm chí cả Hồng Hoang Đại Lục, hầu hết mọi người đều chứng kiến hào quang chói lọi ấy. Tất cả mọi người đều rung động không hiểu, vì sức mạnh đó mà kinh hãi sâu sắc, nhưng rất nhiều người không hiểu ra sao, căn bản không biết là tình huống gì, mà trong Thiên Tinh Thành, Những người trước Tử Vi Thạch Phường kia đều trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không nói nên lời. Nhìn thấy cảnh tượng trên trời kia, mỗi người đều biết đây là Thiên Tinh Thành thần linh đang cảnh cáo mọi người. Nếu ai dám ra tay trong thành, thì hạ chàng cũng giống như vị tu sĩ bị đánh chết kia. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người đều rung động, vừa rồi, thần uy mênh mông của Thiên Tinh Thành đã chấn động mạnh mẽ tất cả mọi người. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, ngay cả những lão bối cường giả cũng đều miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy huyết dịch trong người sôi trào. Cách xa ức vạn dặm tinh hà, nhất kích sát thánh hiền, đây là thần uy bực nào a? Có lão bối vương giả cảm khái, vẻ mặt hoảng hốt, không ai hoài nghi sức mạnh của thân ảnh hào quang rực rỡ kia. Ít nhất đó là một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vị thánh nhân, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng mà, dù là sinh linh mạnh mẽ như vậy, hầu như sừng sững ở đỉnh cao tu luyện của hồng hoang giới. Trước cổ thành này vẫn không chịu nổi một kích, dù thoát ra khỏi khoảng cách vô tận, thoát khỏi hệ hà, vẫn không tránh khỏi cái chết. Đó là hai cổ thi vương giả cấp cổ thi, bị một cường giả nào đó điều khiển từ xa ức vạn dặm tập kích giết chết. Nhất kích không trúng, lập tức chạy trốn, đáng tiếc, vẫn bị cổ thành chính xác đánh giết. Một vị nhân vật già cả thở dài nói, nghe lời nói này, Thẩm Ninh rất muốn trợn mắt trắng, thầm nghĩ, lão nhân gia ngài có gì đáng tiếc. Bây giờ, toàn thân hắn vẫn ở trong sự rung động sâu sắc, cảnh tượng vừa rồi, tựa như diệt thế, sức mạnh kinh khủng có thể dễ dàng hủy diệt một hệ tinh tú. Hắn chưa từng thấy qua sức mạnh đáng sợ như vậy, dù là kiếp trước trong tiểu thuyết đã từng thấy rất nhiều miêu tả kinh người. Đừng nói là đại đế chiến đấu, ngay cả tiên đế biểu hiện cũng không phải là không biết. Thế nhưng dù sao chỉ là miêu tả bằng chữ viết, sao có thể sánh được với cảm giác kích động khi tận mắt chứng kiến hình ảnh. Thẩm Ninh chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đang thiêu đốt. Hắn muốn gầm thét, huyết dịch đang sôi trào, một ý niệm vô cùng mãnh liệt, muốn trở nên mạnh mẽ dâng lên từ đáy lòng, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Nếu là ở kiếp trước, nói ra câu nói này tất nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quá ngây thơ, nhưng mà bây giờ, khi tất cả mọi thứ thực sự có thể trở thành hiện thực, không còn là tưởng tượng viển vông, Thẩm Ninh mới cảm nhận được sự hào hùng ẩn chứa sau câu nói ấy. Nếu không phải đã chuẩn bị trước đó thì dù là đại thánh, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy xuyên thẳng qua khoảng cách vô tận, thoát khỏi hệ hà này. Một vị lão vương giả trầm giọng nói, không sai, người này trước tiên là ở vực ngoại điều khiển hai cổ cổ thi. Nhất kích không trúng, lập tức bay vào vũ trụ xa xôi, loại truyền tống quy mô lớn này, tuyệt đối không phải có thể chuẩn bị trong lúc vội vàng. Hơn phân nửa là đã chuẩn bị xong tế đàn năm màu ở vực ngoại. Bên cạnh Thẩm Ninh, từng vị nhân vật già cả lần lượt lên tiếng, đưa ra những kiến giải, rõ ràng, họ đều đối với Thẩm Ninh ôm thiện ý, đến tột cùng là ai? Hỏa thần điện sao? Hay là Côn Ngô Thánh Địa? Có Tân Thị thiếu chủ nhíu mày nói, Thẩm Ninh nghe vậy không nói, so với điều đó, hắn quan tâm hơn nhân vật thần bí vừa rồi hư lạnh một tiếng đánh chết hai cổ cổ thi vương giả cấp. Đến tột cùng là ai? Những người khác ở đây đều cho rằng đó là lão quái vật tuyệt thế đứng sau Thẩm Ninh. Thẩm Ninh chắc chắn biết, nhưng thật ra không biết, đến tận bây giờ. Chính Thẩm Ninh cũng không hiểu ra sao, từ khi hắn đến Thiên Tinh Thành, gặp phải sự ngăn chặn của thế lực Hỏa Thần Điện, có vương giả ra tay, chính là vị cường giả thần bí này hư lạnh một tiếng chấn sát vương giả. Sau đó, đến hôm nay, lại là người này ra tay, không nghi ngờ gì, người này hẳn là đứng về phía Thẩm Ninh, không muốn thấy hắn chết, cho nên mới ra tay, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ đây là người trong cùng một mạch với Thánh Thể? Thẩm Ninh thầm nghĩ, Thiên Tinh Thành quả là tổ khí của Hồng Hoang, có người cực kỳ chấn động cảm khái. Đúng vậy a, uy năng kinh khủng như vậy, ta chỉ thấy ở thời điểm lão tiền bối Thiên Đế tộc dùng đế binh đánh vào hỗn độn cổ điện của Linh Bảo Thiên Tôn, không hiểu sao, ta luôn cảm thấy cảnh tượng Thiên Tinh Thành thần linh đánh giết vị thánh hiền kia hôm nay còn kinh khủng hơn cảnh tượng ta thấy lão tiền bối đế tộc dùng đế binh ngày đó. Không thể nào, uy thế đế binh ai có thể sánh được, tiên hiền tạo ra Thiên Tinh Thành, hẳn là chưa đạt đến cảnh giới ấy. Có người phản bác, cổ thành này thật sự đáng sợ, ta khó mà tưởng tượng, vị tiên hiền tạo ra nó là tồn tại như thế nào. Mọi người ầm ĩ nghị luận, người thì bàn luận về Thiên Tinh Thành, người thì bàn luận về cuộc tập kích vừa rồi, ta cảm thấy, dù không phải là mưu đồ của Hỏa Thần Điện, ít nhất cũng có liên quan nhất định với chúng. Có người thẳng thắn nói, không chút kiêng kỵ Hỏa Thần Điện, không sai, cuộc tập kích này thật sự quá trùng hợp, Hỏa Thần Điện vừa mới mời Nguyên Thuật Tông Sư đến đánh cược với Thánh Thể. Kết quả Thánh Thể ngay tại đầu đường gặp tập kích, Thánh Thể đã đáp ứng đánh cược với họ, nếu chết ở đây, đương nhiên xem như thua, họ có thể lấy đó làm cớ cướp đi tất cả của Thánh Thể. Dù Thánh Thể không bị giết, cuộc tập kích này cũng có thể gây trở ngại cho hắn, tạo thành bất lợi khi chọn đá, thủ đoạn này quá âm độc. Có Tân Thị thiếu chủ và những người khác lo lắng nhìn Thẩm Ninh, sợ hắn bị quấy nhiễu vì cuộc tập kích này, không thể tập trung chọn đá. Thẩm huynh, huynh không sao chứ? Đừng cố gắng, nếu hôm nay không được thì thôi, cũng không có quy định nhất định phải hôm nay tiến hành nguyên thuật quyết đấu. Có Tân Thị thiếu chủ nói, Thẩm Ninh khẽ cười một tiếng, nói, nếu họ cho rằng có thể dùng phương pháp này quấy nhiễu ta, vậy ta chỉ có thể nói, họ sẽ thất vọng, đi thôi, chúng ta cũng vào đi, đừng để người ta sốt ruột. Thẩm Ninh nói, bước vào Tử Vi Thánh Địa Thạch Phường, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có chút tâm tình tiêu cực nào. Chương 152 Thẩm Ninh sau lưng lão quái vật. Tử Vi Thánh Địa Thạch Phường bên trong, đã tụ tập rất đông người, cơ bản đa số người đều đã thấy cảnh tượng vừa rồi. Cho nên khi Thẩm Ninh và những người khác đến, họ đã thấy rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt khác thường. Người phụ trách Tử Vi Thánh Địa lập tức lên giải thích, cho thấy cuộc tập kích vừa rồi không liên quan đến họ. Họ không oán không thù với thánh thể, không cần thiết tìm hai cổ thi vương giả cấp đến tập kích giết thánh thể. Người phụ trách Tử Vi Thánh Địa này là một đại năng tiên đài nhị trọng thiên, trông như một nam tử trung niên, hắn hơi có chút khẩn trương, trước mặt Thẩm Ninh và những người khác lau mồ hôi trên trán. Nghĩa chính ngôn từ nói, chuyện này tuyệt đối không liên quan đến Tử Vi Thánh Địa chúng ta. Tử Vi Thánh Địa không thể làm ra hành động tập kích người khác ngay trước cửa nhà mình. Huống hồ, muốn tìm được thi thể vương giả cấp ở Hồng Hoang, gần như là chuyện không thể nào, ai cũng biết nơi nào có nhiều thi thể nhất trên đời này. Người phụ trách Tử Vi Thánh Địa nói, rõ ràng, hắn đang ám chỉ điều gì đó, trên Hồng Hoang Tinh, nhà ai có nhiều thi thể nhất, đó đương nhiên là U Minh Thành, thi thể vương giả cấp, ngoài U Minh Thành, hầu như không thánh địa nào khác có thể lấy ra được. Bởi vì, ai cũng không có sở thích sưu tập thi thể, ai cũng biết U Minh Thành và thánh thể không hợp nhau. Hiện giờ họ lấy ra hai cổ thi vương giả cấp để tập kích thánh thể. Dường như cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc, U Minh Thành, Thẩm Ninh lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt tĩnh mịch thêm phần lạnh lẽo, hắn và thế lực này, có thể nói là không đội trời chung, dù cả hai chưa từng gặp mặt, cũng hầu như không có liên quan gì, nhưng mối thù sâu nặng này là không thể thay đổi, chỉ cần Thẩm Ninh vẫn là thánh thể, thì không thể tránh khỏi chuyện này, đi thôi, chúng ta vào phòng chữ Thiên Thạch Phường, dưới sự dẫn dắt của người phụ trách Tử Vi Thánh Địa. Thẩm Ninh và những người khác đi đến phòng chữ Thiên Thạch Phường trong Tử Vi Thánh Địa. Đây là nơi tinh hoa nhất của Tử Vi Thánh Địa. Những kỳ thạch giá trên trời đều đặt ở đây, Hồ Diên Tu và Vương Giả Hỏa Thần Điện đã sớm vào trong. Khi thấy Thẩm Ninh và những người khác đi vào, họ mặt không cảm xúc, không biểu lộ bất kỳ điều gì khác thường, phảng phất chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan đến họ. Nhưng ai cũng biết, cuộc tập kích vừa rồi nếu không liên quan chút nào đến Hỏa Thần Điện, thì đó là điều không thể nào. Hai nhóm người đối lập đứng trong thạch phường Tử Vi Thánh Địa. Xung quanh rất đông người vây xem, hôm nay người đến thật đông, cả Thiên Tinh Thành gần như người người đổ xô ra đường. Đều đến đây. Tử Vi Thánh Địa đương nhiên không thể cho phép tất cả mọi người vào. Chắc chắn có sự sàng lọc, có thể vào Thạch Phường, bản thân đã không phải là nhân vật đơn giản, mà có thể vào phòng chữ Thiên Thạch Phường, thì càng được coi trọng, ngoài thánh tử thánh nữ của các giáo phái, chỉ có trưởng lão các đại thánh địa, thái thượng trưởng lão, nhân vật cấp thánh chủ mới có thể đến đây. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn là những lão già đầu tóc bạc phơ, tu vi thấp nhất cũng là đại năng tiên đài nhị trọng thiên. Cao thủ vương giả tuyệt đối không thiếu, thậm chí cả đại thành vương giả. Bán thánh cũng có vài vị, phong tộc thái thượng trưởng lão đến, quang minh tộc tộc chủ đệ đệ cũng đến, bên kia là hoàng thúc của ngân quang cổ quốc hoàng chủ. Thế hệ trẻ tuổi cũng không ít, man tộc thiên kiêu thứ hai, thượng thanh phái thủ đồ, huyết bức tộc thiếu chủ, những nhân vật nổi bật trong giới luyện khí sĩ, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, những thiên kiêu trẻ tuổi đến Thiên Tinh Thành gần như đều đến. Không thiếu một ai, trong phòng chữ Thiên Thạch Phường, đứng chừng 4-50 nhân vật cấp thánh tử trẻ tuổi. Cảnh tượng này có thể nói là hiếm thấy. Ngoại trừ thời gian trước Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa xuất thế tụ tập nhiều người như vậy, thì không còn chuyện nào có thể tập hợp nhiều thiên tài trẻ tuổi như vậy. Trước đây khi Thẩm Ninh và Thần Tử Hỏa Thần Điện đại chiến, số lượng cao thủ trẻ tuổi đến còn chưa đến một nửa. Chắc cũng không phải chỉ đến xem đánh cược, hơn phân nửa là muốn xem thánh thể đến tột cùng là người như thế nào. Có người thế hệ trước phân tích, không sai, thánh thể trận đầu kinh thiên động địa, trực tiếp mạnh mẽ chém giết Thần Tử Hỏa Thần Điện, điều này khiến rất nhiều người trẻ tuổi chú ý. À, gần đây nghe nói Tinh Thần Tông Thánh Tử và Man Tộc Thiên Kiêu thứ tư chết cũng do hắn gây ra. Đúng vậy, hai người này chết không rõ, sư môn họ giữ lại hồn đăng của họ, dùng bí thuật ngược dòng tìm hiểu, phát hiện một vài cảnh tượng mơ hồ, dường như có liên quan đến thánh thể. Hắc hắc, ta nói sao gần đây thấy người Tinh Thần Tông có vẻ không đúng. Ha ha, vậy thì thú vị rồi, thánh thể mới vào cảnh giới tứ cực, đã liên tiếp chém giết ba vị nhân vật cấp thánh tử. Chiến lược này, tốc độ này, không trách thế hệ trẻ tuổi lại coi trọng hắn như vậy. Nếu thật sự trưởng thành thì không thể a, chỉ không biết hắn có thể hay không kế thừa được hào quang của những đại thành thánh thể trước kia. Ai, kỳ thực những người trẻ tuổi này cũng cần phải nhìn thoáng một chút. Bọn họ địch nhân lớn nhất cũng không phải thánh thể, dù sao thánh thể không thể chứng đạo thành đế, đối với bọn họ mà nói không phải là chướng ngại vật lớn nhất. Ha ha, không thể nói như thế được, đại thành thánh thể danh xưng có thể khiêu chiến đại đế. Đối với những kẻ lập chí trở thành đại đế mà nói, đây chẳng phải là một vật thí nghiệm tốt nhất sao? Đúng vậy. Kiểm nghiệm một người có thể hay không so sánh với thiếu niên đại đế. Rất đơn giản, đi cùng thánh thể một trận chiến, Nếu thắng thánh thể, thì dĩ nhiên là thiếu niên đại đế. Nếu ngay cả thánh thể cũng đánh không thắng, thì còn nói chuyện gì đế lộ tranh bá. Mau về nhà sinh con đi thôi. Như vậy nhìn ra, thánh thể đích thực là một khối chiến lực kiểm nghiệm tốt nhất. Có thể thắng hắn hay là cùng hắn không phân thắng bại liền có tư cách chứng đạo. Mà không thể thắng hắn, thì lại không có duyên với đế lộ. Cho nên nói, những thanh niên này hơn phân nửa cũng là lại đánh cái chủ ý này. Chỉ là không biết ai sẽ là người đầu tiên khiêu chiến thánh thể. Hắc hắc, đánh nhau, một đám người lớn tuổi sĩ quang minh chính đại thảo luận những lời này. Một chút cũng không có ý tứ kiêng kỵ, thậm chí một số lão già họm hẻm, không có chút nào lòng công đức bắt đầu gây rối, không ngừng thêm mắm thêm muối, kể một ít chuyện châm chọc để thêm dầu vào lửa. Nguyên bản một số ít trẻ tuổi thiên kiêu căn bản không có ý thức được những điều này. Nhưng mà trải qua lời lẽ của họ, lập tức tất cả mọi người đều phản ứng lại. Đúng vậy, có thể thắng thánh thể, họ ít nhất là ngang hàng với thánh thể, chẳng phải có thể sánh vai với thiếu niên đại đế sao? Thoáng một cái, không biết kích thích bao nhiêu nhân vật cấp độ thánh tử có chí hướng đế lộ, khiến nhiệt huyết sôi trào, ngay cả Tân thị thiếu chủ, người có quan hệ tương đối gần gũi với Thẩm Ninh, cũng ánh mắt kim quang hừng hực, thì càng không cần phải nói người khác, rất nhiều người hận không thể tại chỗ khiêu chiến một hồi. Chỉ có điều, chung quy là nghĩ đến bây giờ vẫn đang đổ thạch, không thích hợp, hơn nữa, cũng có một số người cảm thấy, cùng thánh thể chênh lệch một đại cảnh giới, dù thắng, cũng là thắng mà không võ, không bằng chờ hắn tiến quân hóa long bí cảnh rồi, lại đến một trận chiến. Tiểu hữu, vẫn quy củ cũ, mỗi người xuất ra ba khối kỳ thạch, lấy tổng thể giá trị định thắng thua, bên thua không chỉ phải bồi thường tiền đặt cược, mà còn phải đem tất cả kỳ chân đã cắt ra cho bên thắng. Nguyên thuật tông sư Hồ Diên Tu cười híp mắt nói, nhìn mặt mũi hiền lành, giống như là một vị lão gia gia từ thiện. Thẩm Ninh gật gật đầu, nói, hảo, vậy thì tuyển thạch. Nói xong, hai người riêng phần mình hướng về phía vườn đá đi đến. Một đám người phía sau đi theo, không ngừng đưa ra đủ loại ý kiến tham khảo, nhìn ra được, Hồ Diên Tu không chỉ một lần đến Tử Vi Thánh Địa Thạch Phường. Hắn đối với mỗi khối kỳ thạch ở đây đều rất quen thuộc. Căn bản không cần bất cứ ai giới thiệu, hắn trực tiếp chạy về phía những kỳ thạch vừa ý mình. Thấy cảnh này, Tân thị thiếu chủ nhíu mày, nói, không dễ làm, lão già này quả thật có chuẩn bị mà đến. Hắn sống mấy trăm năm, mỗi khối kỳ thạch giá trên trời trong tinh thành hôm nay đều bị hắn quan sát qua. Mỗi một khối tình huống đều thuộc lòng. Trước khi hắn đến khẳng định đã cùng một số lão hữu thương lượng qua. Đoán chừng đã thương lượng xong mỗi một tòa thánh địa nên chọn tảng đá nào. Cho nên mới có nắm chắc như vậy. Phòng Phong thị thiếu chủ nói, rõ ràng, những người khác cũng ý thức được vấn đề này, một số người lo lắng nhìn Thẩm Ninh, còn Hỏa Thần Điện bên kia, trong mắt là sự cười trên nỗi đau của người khác không che giấu chút nào. Bọn họ vô cùng đắc ý, đến giờ vừa nghĩ đến sao? Chậm, có người cười lạnh nói, hôm nay ngươi nhất định thua, tiên nhân đến cũng vô dụng, liền đợi đến trả tiền đặt cược đi, còn có, khuyên ngươi nên chọn thạch thật tốt, dù sau đó cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta, ta còn hy vọng ngươi có thể cắt ra được nhiều kỳ chân hơn nữa đâu. Ha ha ha ha, không tệ, lúc này ta còn thực sự hy vọng ngươi nguyên thuật vô cùng cao siêu. Cho chúng ta cắt ra thêm mấy khối kỳ thạch giá trên trời nữa. Mấy người lần lượt mở miệng chào phúng, ý đồ nhiễu loạn sự chú ý của Thẩm Ninh, quấy nhiễu quá trình tuyển thạch của hắn. Thẩm Ninh rất trầm ổn, không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, hắn đã nghĩ đến vấn đề này trước khi đáp ứng đổ thạch. Nếu sớm chuẩn bị chu đáo để chọn được đồ vật có giá trị nhất, thì kỳ chân trong tinh thành ngày đó đã bị người ta cắt hết rồi. Thẩm Ninh chậm rãi nói, hảo. Tiểu huynh đệ lời này hay, rất có khí phách, một vị lão ca dâu quay nón bên cạnh tiến lên giơ ngón tay cái cho Thẩm Ninh. Thẩm Ninh gật đầu chào hỏi, cảm tạ sự ủng hộ của hắn, bỗng nhiên, hắn ngây người, trên mặt hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên, giống như nhìn thấy chuyện gì bất khả tư nghị. Thẩm Ninh lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vị lão ca dâu quay nón trước mắt, một mặt tang thương, bộ dáng trung niên đại thúc trải qua gió sương, lại là người quen của hắn. Đó chính là tên tự xưng là người thiếu niên, dung mạo rất gấp gáp, dùng kiếm tổ truyền hối lộ trưởng lão Yên Hà Môn. Gấp rút vào ngoại môn Yên Hà Môn, hai người không chỉ gặp nhau một lần, ban đầu ở Linh Bảo truyền thừa địa, gã gấp gáp đã xuất hiện, sau khi vào trận pháp, Thẩm Ninh không thấy gã nữa, hắn còn tưởng rằng gã đã bỏ mạng trong trận pháp, không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa, tu vi của hắn lại đã là tiên tam trảm đạo vương giả, có quỷ, cái này mẹ nó là lão quái vật nào? Trong lòng Thẩm Ninh như sóng to gió lớn, sớm trước đó ở Linh Bảo truyền thừa địa khi nhìn thấy gã gấp gáp, hắn đã ý thức được gã không đơn giản. Nhưng mà, lúc đó hắn chỉ nghĩ, đối phương là một tu sĩ bình thường có vài bí mật trên người. Cùng hắn lẫn vào Yên Hà Môn, chỉ để tìm kiếm một hoàn cảnh tu hành, giống như một số nhân vật chính trong tiểu thuyết, thường làm việc như vậy. Thẩm Ninh đời trước đã xem không ít, nếu không phải tướng mạo gã gấp gáp không phù hợp với thiết lập nhân vật chính. Thẩm Ninh lúc đó suýt nữa đã nghi ngờ hắn là nhân vật chính. Nhưng mà, dù là nhân vật chính, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, chưa đến một năm, từ một tiểu tu sĩ mệnh tuyền cảnh vượt cấp lên vương giả chứ. Cho nên, chỉ có một đáp án, cái này mẹ nó tuyệt đối không phải ma mới, mà là lão quái vật. Bây giờ vương giả cảnh giới cũng chưa chắc là thật, hơn phân nửa cũng là giả vờ. Lão quái vật dạo chơi nhân gian, hay là sự xuất hiện của hắn rất có thể là vì ta. Từ khi gặp ta, hắn luôn duy trì thiện ý với ta, với cảnh giới của hắn, lúc đó không thể không nhìn ra thể chất của ta. Thẩm Ninh thầm nghĩ, tâm hắn nổi lên sóng to gió lớn, thần sắc âm tình bất định, từ tiếng hừ lạnh giết chết vương giả ngoài thiên tinh thành, đến tiếng hừ lạnh chấn vỡ hai cỗ cổ thi vừa rồi, đều cho thấy có người để ý hắn, có người muốn vì hắn ra mặt, mà người này, Thẩm Ninh chưa từng gặp, cũng không biết là ai, chỉ biết tu vi đối phương vô cùng cao cường, lại là hắn sao? Thẩm Ninh nhìn gã gấp gáp thầm nghĩ, dường như nhìn ra sự ngờ vực vô căn cứ trong lòng hắn. Gã gấp gáp vỗ vai hắn, nói, tiểu lão đệ, nên chọn thạch rồi, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có hoa? Không đúng, chẳng lẽ tiểu tử ngươi đã thức tỉnh thuộc tính nào đó không muốn tiết lộ, mà cảm thấy hứng thú với ta? Gã gấp gáp lùi lại một bước, mặt mũi đầy vẻ đề phòng nói, Phòng Phong thị thiếu chủ nghe vậy nhìn lại với vẻ hứng thú. Trong mắt bắn ra tinh quang, huynh đệ, nếu ngươi có hứng thú với phương diện đó, nói sớm với ta đi, chúng ta cùng trao đổi chút. Hắn tiến lại gần nói, Lan, Thẩm Ninh đá văng hắn, bình tĩnh lại tâm tình, tạm thời để chuyện gã gấp gáp qua một bên, hiện tại, chủ yếu vẫn là trận đổ thạch này, về phần gã gấp gáp, sau khi đổ thạch chắc chắn phải có lời giải thích, đối phương đã chọn gặp mặt hắn, chứng tỏ hơn phân nửa là muốn lộ bài, bằng không, hắn vẫn có thể tiếp tục ẩn nấp phía sau màn, không cần thiết phải xuất hiện bây giờ. Chương 153 Thái Cổ Vương Giả, bên này khúc nhạc dạo ngắn không gây chú ý gì, bên kia, Hồ Diên Tu sau khi làm bộ chọn lựa một phen, chọn ba khối kỳ thạch đã định sẵn, ba khối kỳ thạch Hồ Diên Tu chọn lần lượt là Tường Vân thạch, giá trị 35 vạn cân nguyên, Xanh Thấm thạch, giá trị 65 vạn cân nguyên, và Huyền Quy thạch, giá trị 88 vạn cân nguyên, ba khối kỳ thạch này cộng lại gần 200 vạn cân nguyên. Số tiền lớn này khiến người xung quanh kinh ngạc, quả thật là kỳ thạch giá trên trời, mỗi khối đều đắt kinh khủng, người thường căn bản không mua nổi loại đá này. Tường Vân thạch, Xanh Thấm thạch và Huyền Quy thạch đều là kỳ thạch giá trên trời vô cùng nổi tiếng trong Tử Vi Thánh Địa, từ trước đến nay luôn được mọi người chú ý, việc chọn ba khối kỳ thạch này đã làm rung động lòng người. Không biết bao nhiêu lão già vui mừng khôn xiết, vô cùng kích động, sau khi chọn xong kỳ thạch, Hồ Diên Tu vô cùng ung dung tự tại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lại trong vườn đá, vừa tiếp tục quan sát kỳ thạch xung quanh, vừa chú ý động tĩnh của Thẩm Ninh. Bây giờ, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Ninh, muốn xem hắn sẽ chọn loại đá nào. Thánh thể lần này hơn phân nửa là muốn thua, Hồ Diên lão tiền bối chuẩn bị rất đầy đủ, có chuẩn bị mà đến, hắn sợ là khó mà lật người nổi. Thần ngân tử kim hồn bài kia, món đồ đó giá trị mấy chục triệu cân nguyên cũng không đủ. Hỏa thần điện tất nhiên bỏ ra số vốn lớn như vậy, đương nhiên phải có chắc chắn mới được. Thánh thể là lần đầu tiên đến Tử Vi Thánh Địa Thạch Phường A. Trong chốc lát này, hắn có thể chọn được thứ gì? Hơn nữa, hơn phân nửa những thứ có giá trị nhất trong thạch phường này đã bị Hồ Diên lão tiền bối chọn chúng. Ta xem thánh thể chắc chắn sẽ thua. Nghe những lời này của mọi người xung quanh, Tần thị thiếu chủ và những người khác sắc mặt rất khó coi. Trong lòng họ cũng có chút lo lắng, cảm thấy Thẩm Ninh rất khó thắng trận này, dù sao, đối phương chuẩn bị thật sự quá đầy đủ, còn Thẩm Ninh, tu luyện nguyên thuật chưa được mấy năm, lại là một người trẻ tuổi, nguyên thuật nhiều khi khác với con đường tu hành, thế hệ trước càng có kinh nghiệm phong phú, nguyên thuật càng cao siêu, cho nên, Thẩm Ninh, một người trẻ tuổi, tỉ thí với lão tiền bối là rất bất lợi, ngược lại là gã gấp gáp, luôn tỏ ra bình tĩnh. Hắn vuốt râu quay nón, yên tĩnh quan sát Thẩm Ninh tuyển nguyên trên sân, không nói lời nào, Thẩm Ninh rất bình tĩnh đi một vòng trong vườn đá, mười mấy khối kỳ thạch giá trên trời đều được hắn nhìn qua mấy lần. Những kỳ thạch giá trên trời ở đây phần lớn rất đắt, đắt nhất giá trị đều vượt quá 100 vạn cân nguyên, còn rẻ nhất cũng hơn 20 vạn cân nguyên, kỳ thạch có thể bán đắt như vậy, đương nhiên không phải tùy tiện định giá, mỗi khối đều có điểm đặc biệt của nó, so với việc trước đây quyết đấu nguyên thuật với truyền nhân của thế gia nguyên thuật, tu vi nguyên thuật của Thẩm Ninh hiện tại đã tiến bộ rất nhiều. Không thể so sánh được với trước đây, hơn nữa, do đôi mắt hắn lại đột biến, hắn có thể nhìn thấu càng nhiều kỳ thạch hơn, bây giờ, hơn phân nửa kỳ thạch giá trên trời trong thạch phường đều bị hắn nhìn thấu. Bên trong có thần nguyên hay không, có kỳ chân hay không, hay là rỗng tuếch, hắn đều nhìn rõ ràng, chỉ có vài khối không nhìn thấu, nhưng hắn cũng nắm bắt được giá trị đại khái của đồ vật bên trong. Thẩm Ninh vừa quan sát kỳ thạch, vừa quan sát kỹ ba khối kỳ thạch mà Hồ Diên tu chọn. Sau khi nhìn xong, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Hắn đã biết đại khái bên trong ba khối kỳ thạch mà Hồ Diên tu chọn có gì. Trong đó, hai khối hắn nhìn thấu, còn một khối, bên trong có loại khí tức âm lãnh, khiến hắn khó nhìn thấu, nhưng giá trị không lớn, viên đá kỳ lạ của Hồ Diên tu cho hắn cảm giác trống rỗng. Thẩm Ninh rất nhanh lấy ra một lượng lớn nguyên, liên tiếp ra tay, mua lại ba khối kỳ thạch, đó là Ma Âm thạch, giá trị 33 vạn cân nguyên, Nước Mắt Ban thạch, giá trị 52 vạn cân nguyên, và Tiên Ấn thạch, giá trị 76 vạn cân nguyên. Ba khối kỳ thạch này, Ma Âm thạch nổi tiếng vì bên trong luôn phát ra tiếng rít quỷ dị. Nước mắt ban thạch thì có tên vì có loại nước mắt kỳ dị tự nhiên hình thành bên ngoài. Còn tiên ấn thạch thì có tên vì hình dáng giống như một con ấn lớn. Chọn xong, đại thủ bút, tổng giá trị kỳ thạch hai bên chọn hơn 300 vạn cân nguyên. Có người kích động nói, mức này, so với tiền đặt cược của họ thì không đáng nhắc tới. Tiền đặt cược của cả hai bên đều vượt quá ngàn vạn cân nguyên. Đây là gì chứ? Nhưng thoáng một cái, những kỳ thạch trong phòng thiên của Tử Vi Thánh Địa đã bị mua gần hết rồi. Hắc hắc, ta đoán lần này Tử Vi Thánh Địa chắc chắn tức đến hộc máu. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, người phụ trách Tử Vi Thánh Địa mặt đen như đáy nồi. Không nghi ngờ gì, kỳ thạch được hai cao thủ nguyên thuật này chọn chúng chắc chắn có những đồ vật có giá trị. Nếu giá trị kỳ chân trong kỳ thạch không vượt quá giá trị của chính kỳ thạch thì hai người này chắc chắn không chọn, đoán chừng sau này, phòng thiên thạch phường của Tử Vi Thánh Địa sẽ không còn gì nữa. Có người cười hắc hắc nói, ha ha, dù sao trận đổ thạch này kết quả thế nào, Tử Vi Thánh Địa thiệt hại tính bằng ngàn vạn cân nguyên. Cho nên các thánh địa đều rất không chào đón những người đến đổ thạch này. Tuyệt đối không phải chuyện tốt, thấy những người này đến, họ hận không thể trực tiếp đánh đổi ra ngoài. Có người cười hắc hắc nói, dù thế nào, Tử Vi Thánh Địa là bên thua, khi biết mình bị chọn làm địa điểm đổ thạch, họ hận không thể trực tiếp đóng cửa, nhưng mà, chung quy là khó lòng kéo xuống mặt này, tất nhiên lựa chọn mở thạch phường, vậy sẽ phải gánh chịu hiểm họa này. Tiểu hữu, đã ngươi cũng chọn chúng, vậy chúng ta bắt đầu cắt đi. Hồ Diên Tu cười ha hả đối với Thẩm Ninh nói, Ngô, là tiền bối tới trước, vẫn là ta tới trước. Thẩm Ninh đạm nhiên vấn đạo, ngươi tới trước đi, để cho ta nhìn một chút người trẻ tuổi bây giờ thực lực đến tột cùng như thế nào. Hồ Diên Tu cười híp mắt nói, lão tiền bối chọn chúng tảng đá cũng là áp trục, tự nhiên muốn ở phía sau cát, nguyên thuật thế gia người thời khắc không quên nâng đỡ mạnh mẽ. Thẩm Ninh cười nhạt một tiếng, cũng không để bụng, hắn từ thấp hơn cầm lấy khối ma âm thạch to bằng chậu rửa mặt. Khối kỳ thạch này vô cùng kỳ lạ, toàn thân có màu đỏ nhạt, phảng phất như máu nhiễm vào một dạng, thỉnh thoảng sẽ phát ra một loại ô khiếu ma âm. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng đây là tảng đá trên người có lỗ thủng, tại gió thổi tình huống phía dưới phát ra âm thanh, về sau kiểm tra kỹ càng mới phát hiện, thanh âm này cùng kỳ thạch bên ngoài không có quan hệ, có thể là từ bên trong phát ra. Bởi vì hiện tượng kỳ dị này, khối kỳ thạch này giá cả vô cùng cao, trở thành kỳ thạch giá trên trời một trong. Thẩm Ninh nắm giữ thiên nhãn, đã biết trong này là vật gì, hắn đối với mọi người chung quanh nói, thỉnh chư vị tiền bối ra tay, ngăn cách ra một mảnh khu vực an toàn. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến trên mặt mọi người lộ ra sắc mặt khác thường. Một vài lão tiền bối trong mắt bắn ra tinh quang, có ý gì, chẳng lẽ hắn cho rằng có thể cắt ra vật sống? Nguyên thuật thế gia bên kia có người vấn đạo, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường. Ha ha, không thể nào, ta cảm thấy là cố ý lộng huyền hư. Chắc hẳn là cố ý lộng huyền hư. Thật không biết hắn càng làm như vậy, đợi lát nữa ngã càng thảm. Ma âm thạch, bất quá to bằng chậu rửa mặt, có thể cắt ra vật sống gì đâu. Nếu quả thật có vật sống, đoán chừng không phải hình người a. Hắc hắc, nói không chừng cắt ra một hài nhi. Hài nhi có thể có tu vi gì? Đáng giá động can qua lớn đến như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà chung quanh vương giả môn lại là không chút nào nói nhảm. Lập tức có chừng mấy vị đại thành vương giả, thậm chí là bán thánh tự mình ra tay, khắc họa đạo văn, bố trí một mảnh thanh tịnh tràng vực, bọn hắn vô cùng nghiêm túc, không có chút nào qua loa. Chỉ chốc lát sau, một loại trận văn vô cùng huyền ảo xuất hiện tại thạch phường bên trong. Dù cho là Thẩm Ninh tu luyện tổ tự bí, bây giờ nhìn thấy loại đạo văn này cũng cảm thấy đầu choáng váng. Đây là đạo văn vô cùng cao thâm, hắn tổ tự bí tu hành còn chưa sâu, không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Buông tay cắt đi, thủ đoạn chúng ta bố trí, dù cho bên trong cắt ra một vị thánh nhân, cũng có thể vây khống được. Một vị bán thánh từ tốn nói, đa tạ chư vị tiền bối. Thẩm Ninh đem khối ma âm thạch kia để vào mảnh đạo văn kia, sau đó cách không khống chế lực lượng đi cắt ra hòn đá kỳ lạ kia. Khi hắn bắt đầu ở trên đá ma âm động đao, hòn đá kia bên trong đột nhiên phát ra tiếng rít vô cùng thê lương, âm thanh chấn động màng nhĩ, vô cùng thê thảm, có một loại ma tính, khiến trong lòng mọi người đại chấn. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ có vật sống? Trời ạ, thật muốn cắt ra vật sống, bên trong đến tột cùng là vật gì? Thái cổ sinh linh, đám người nhao nhao biến sắc, rất nhiều đệ tử nguyên thuật thế gia cũng biến sắc mặt khó coi. Bọn hắn biết, khối kỳ thạch này bên trong hơn phân nửa có vật gì khó lường. Ngay cả Hồ Diên Tu cũng sắc mặt âm trầm xuống, hỏa thần điện chờ thánh địa người nhao nhao biến sắc, vô cùng khẩn trương, chỉ sợ Thẩm Ninh cắt ra vật sống khó lường nào. Két, Thẩm Ninh cắt đá căn bản không theo lẽ thường, không giảng chương pháp, trực tiếp vô cùng thô bạo cách không xuống một đao. Ma âm thạch trực tiếp từ giữa nứt ra một khe lớn. Răng rác, ma âm thạch trực tiếp phân thành hai nửa, một cỗ khí tức vô cùng thảm thiết từ bên trong tuôn ra. Tiếng rít vô thiên cái địa từ bên trong truyền ra, mang theo tính chất phá hoại cực mạnh, trong nháy mắt khiến những trận văn kia lung lay sắp đổ. Suýt nữa bị ma diệt, một cỗ sát cơ vô cùng xâm nhiên từ bên trong lộ ra. Dù cho là mấy vị lão tiền bối liên thủ bố trí đạo văn cũng không thể ngăn trở. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lạnh từ đầu đến chân. cơ bắp run lên, hai chân run rẩy, bắp chân chuột rút, có một loại xúc động muốn trực tiếp quay người bỏ chạy. Đây là vật gì? Có người không nhịn được hét lớn, mầm hỏa, thái cổ sinh vật muốn ra tay đại đồ sát. Có tiếng người run rẩy hô hào, oanh, sau một khắc, kỳ thạch triệt để nứt ra, vật bên trong lộ ra, một cỗ sát ý kinh thiên từ trong đó xông ra, cuốn lên trời cao, như nổ đào hướng bốn phía vọt tới. Đồng thời, có một loại ma âm vô cùng khủng bố gào thét, âm thanh như thủy triều, liên miên bất tuyệt, như muốn đem nguyên thần người ta chấn vỡ. Nếu không phải những đại thành vương giả kia khắc xuống đạo văn ngăn trở hết thảy, chỉ sợ nơi đây giờ đã máu chảy thành sông, chỉ bằng sát ý và âm thanh ô khiếu kia, cũng đủ để giết chết một đám người lớn, dù cho là đại năng cũng căn bản không chịu nổi sự xung kích này. Vật trong kỳ thạch lộ ra chân dung, nhưng không phải như mọi người tưởng tượng, là một đầu thái cổ sinh vật còn sống, một cái đầu lâu, thái cổ vương đầu người, là một vị thái cổ vương giả đầu người, thật khó tưởng tượng, tồn tại cường đại như hắn, thế mà cũng bị người chém đầu. Có người sợ hãi thán phục, xác đá nứt ra, bên trong là một khối dị chủng nguyên bên trong chứa một khỏa đầu người màu tím. Hắn thoạt nhìn là một nam tử trung niên, ngoại hình hầu như không khác gì người thường, làn da hiện lên màu tím nhạt, hai mắt nhắm chặt, trên trán có hai cái sừng rồng vô cùng dữ tợn. Hắn không có tóc, trên đỉnh đầu tràn đầy đủ loại lân phiến nhỏ vụn, trông vô cùng dữ tợn. Trên cổ hắn vết cắt vô cùng chỉnh tề, dường như là bị lợi khí sắc bén chặt đứt, có máu tươi ngưng kết ở trên đó, hiện lên màu tím nhạt. Âm thanh ô khiếu từ cái đầu kia truyền đến, dường như là một loại tàn niệm. Thái cổ vương giả, tu vi tất nhiên kinh thiên động địa, bằng không thì không đến nỗi chết đi hàng trăm vạn năm. Tàn niệm còn có thể lưu lại đến bây giờ. Một khỏa đầu người thái cổ vương hoàn chỉnh, giá trị liên thành a. Đám người kinh thán không thôi, mà người tử vi thánh địa sắc mặt càng khó coi, đơn giản như ăn phải giày thối, vô cùng khó chịu. Một khỏa đầu người thái cổ vương như vậy, giá trị quá đỗi chân quý, chưa kể đến có thể hay không từ viên đầu lâu hoàn chỉnh này nghiên cứu ra được điều gì. Chỉ riêng việc có thể dùng để luyện chế binh khí cường đại, đã giá trị hàng trăm vạn cân nguyên. Đây quả thực là một sự thiếu sót đáng tiếc. Người tử vi thánh địa giờ đây đau gan, đau phổi, đau lòng, toàn thân đau nhức, tràn đầy oán niệm nhìn Thẩm Ninh, mà người hỏa thần điện càng khó chịu hơn. Nếu thua trận đổ thạch này, bọn họ phải bỏ ra nhiều hơn nữa. Hồ Diên Tu cũng không thể bình tĩnh, thấy Thẩm Ninh khối đá đầu tiên đã cắt ra vật chân quý như vậy, hắn mí mắt giật liên hồi, có một loại dự cảm bất tường. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tiểu bối này thật sự khó đối phó. Tiền bối, đến phiên người. Thẩm Ninh cười híp mắt đối với Hồ Diên Tu nói. Hồ Diên Tu sắc mặt có chút khó coi, hắn chọn chúng mấy khối kỳ thạch, bên trong có vật gì, hắn cơ bản ít biết, cho nên giờ hắn vô cùng khó chịu, đau lòng. Hồ Diên Tu bắt đầu cắt đá, vận đao như bay, xẹt qua từng quỹ tích yêu mỹ. Người nguyên thuật thế gia luôn rất coi trọng điểm này, nhưng tiếc là bây giờ, không ai có tâm tư để ý đến thủ pháp cắt đá của họ. Két, Hồ Diên Tu tường vân thạch bị cắt ra, một đạo ngũ thải mộng ảo tia sáng từ bên trong bắn ra. Một loại khí tức thần thánh vô cùng tại trong vườn đá nhộn nhạo. Từng đạo hào quang năm màu tản ra, khiến đám người hoa mắt, thần nguyên, có người kinh hãi nói. Đây là một khối thần nguyên nhỏ bằng chậu rửa mặt, hiện lên năm màu, giá trị vượt quá trăm vạn cân nguyên, một khối thần nguyên kinh người, nếu như bình thường cắt ra được khối kỳ chân như vậy. Tại Thiên Tinh Thành có thể gây nên một hồi gợn sóng nhỏ. Nhưng mà, so với đầu người Thái Cổ Vương mà Thẩm Ninh cắt ra, thì có phần ảm đạm. Người nguyên thuật thế gia và Hỏa Thần Điện, mỗi người một vẻ mặt khó coi. Vị vương giả Hỏa Thần Điện kia khóe mắt run rẩy, có loại xúc động muốn gầm thét, sao mỗi lần cũng thế, lần trước cắt đá, hắn đã chứng kiến Hỏa Thần Điện đại bại, lần này lại muốn lặp lại chuyện cũ sao? Tiếp tục đi, một khối đá không nói lên điều gì, ba khối tổng giá trị quyết định thắng thua. Hồ Diên Tu từ tốn nói, hắn hít thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Hào, Thẩm Ninh cầm lấy khối kỳ thạch thứ hai, nước mắt ban thạch, khối kỳ thạch này cao nửa người, trên đó có một loại nước mắt ban nhạt, là trời sinh, một loại khí tức thần bí, cổ xưa tỏa ra từ đó. Đó là khí tức thái cổ thần bí, đây là kỳ thạch hình thành từ thời đại thái cổ, trên lớp đá cổ xưa có một loại lực lượng thần bí, có thể ngăn trở mọi sự dò ngó. Chính vì lực lượng thần bí này, nhiều nguyên thuật cao thủ cũng nhìn nhầm khối kỳ thạch này, cho nên mới khiến giá cả của nó cao như vậy. Nhưng thiên nhãn Thẩm Ninh vô cùng khác thường, phối hợp với nguyên thuật, hắn dễ dàng nhìn thấu vật bên trong. Thẩm Ninh trực tiếp rất không khách khí, trong ánh mắt co giật của mọi người, một quyền nện vào nước mắt ban thạch, răng rác một tiếng, lớp đá ngoài nước mắt ban thạch trực tiếp bị oanh thành nát bấy. Một đạo ngân quang chói mắt từ trong đó phát ra, khiến đám người không mở mắt được. Đại La Ngân Tinh, có người kinh hãi nói, lại là một khối Đại La Ngân Tinh, nguyên liệu luyện khí cấp thánh nhân. Đây là một khối Đại La Ngân Tinh rất lớn, nó lơ lửng trong hư không, không rơi xuống, vô cùng mỹ lệ, ngân quang chói mắt từ trên đó tỏa ra, khiến người ta say mê, không thể rời mắt. Giờ khắc này, các vương giả kia cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khối Đại La Ngân Tinh này. Tiểu hữu, ta ra 800 vạn cân nguyên mua khối Đại La Ngân Tinh này, có người tại chỗ ra giá, lớn như vậy một khối, ít nhất có thể luyện hai binh khí cấp thánh nhân. Có người kinh ngạc thán phục, mọi người vây xem đều vô cùng phấn khích, thấy khối nguyên liệu luyện khí cấp thánh nhân lớn như vậy xuất hiện. Họ còn phấn khích hơn khi thấy thần nguyên xuất thế. Bây giờ, chỉ có người Tử Vi Thánh Địa và người nguyên thuật thế Gia Hỏa Thần Điện sắc mặt khó coi. Chương 154 quá hại người hoàng huyết mạch. Hừ, Hồ Diên Tu hừ lạnh, cũng bắt đầu cắt kỳ thạch trong tay. Kỳ thạch thứ hai của hắn là xanh thấm thạch, giá trị vô cùng chân quý. Hồ Diên Tu vẫn dùng thủ pháp cắt đá vô cùng cẩn trọng. Một lát sau, lớp đá được gỡ bỏ, một đạo hào quang màu xanh lam từ trong bắn ra, đó là một đạo quang mang màu lam nhạt vô cùng ôn hòa. Chiếu rọi lên người, như đang đối diện với bầu trời rộng lớn, Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc. Có người thở dài, đó là một khối Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc to bằng đầu người. Hoàn toàn có thể chế tạo một binh khí cấp thánh nhân. Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc cũng là nguyên liệu cấp thánh nhân. Xét về phẩm cấp, không khác gì Đại La Ngân Tinh, chỉ có điều, khối Đại La Ngân Tinh của Thẩm Ninh lớn hơn nhiều so với khối Bích Lạc Thần Ngọc của Hồ Diên Tu. Cho nên, ván thứ hai, Thẩm Ninh cũng thắng, nếu Hồ Diên Tu khối kỳ thạch thứ ba không cắt ra được kỳ chân kinh thế nào. Trận đổ thạch này, thắng thua không cần bàn cãi, người Hỏa Thần Điện đã sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ xuống nước. Nhiều người ánh mắt lộ ra sát khí, hận không thể lập tức giết chết Thẩm Ninh, hôm nay kỳ chân liên tiếp xuất thế, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, mau cắt tiếp hai khối đá, để chúng ta tận hứng. Đúng vậy, ta chờ mong đã lâu, hai khối kỳ thạch sau còn quý giá hơn những khối trước. Mau cắt ra để chúng ta chiêm ngưỡng. Nhiều lão già thúc giục, vô cùng phấn khích, những vật này hôm nay cắt ra đã vượt quá 2.000 vạn cân nguyên. Làm sao họ không phấn khích, mấy vạn năm khó có thể thấy một lần cảnh tượng này. Trận đổ thạch hôm nay đủ để ghi vào sử sách, chỉ có người Tử Vi Thánh Địa muốn khóc. Thẩm Ninh cũng nghiêm túc, đặt khối tiên ấn thạch thứ ba vào trong trận văn mà mấy vị lão vương giả kia khắc. Trong ba khối kỳ thạch, chỉ có khối này khiến hắn không nắm chắc bên trong có gì. Khi hắn quan sát, luôn có một loại lực lượng ngăn trở ánh mắt của hắn. Đó là một loại sức mạnh chí âm chí hàn. Thẩm Ninh luôn có một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần hắn cắt ra khối đá này, bên trong sẽ bộc phát ra một loại lực lượng kinh khủng. Phảng phất, bên trong dường như có vật gì lấy mạng sống. Tiên ấn thạch rất lớn, khoảng chừng một gian phòng hơn 20 mét vuông, vuông vức như một con dấu lớn. Thẩm Ninh vẫn giữ phong cách cũ, cách không vung đao, từng khối đá lớn bị cắt đi. Cảnh này khiến khóe mắt người chung quanh run rẩy, mỗi đao của hắn đều khiến nhiều lão già kinh hồn bạt vía. Như thể đang cắt một đao lên ngực họ vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Nhiều người chỉ sợ hắn sơ ý làm hỏng kỳ chân bên trong. Răng rắc, trong nháy mắt, khối kỳ thạch lớn như một gian phòng, trực tiếp bị Thẩm Ninh cắt thành vật liệu đá cao hơn 2 mét. Đến bước này, hắn chậm lại, không còn mạnh tay như trước. Két, một đao rơi xuống, lớp đá nứt ra, bên trong một đạo tử sắc quang mang lộ ra, quang mang vô cùng chói lọi, thần thánh và khí tức ôn hòa lan ra bốn phía. Thần nguyên sao? Có người kinh hô, không chỉ thần nguyên, tiếng nói vừa dứt, một đạo khí tức vô cùng mênh mông từ góc màu tím của thần nguyên tỏa ra. Cả bầu trời đều run rẩy, hư không bị phong tỏa xung quanh muốn nứt ra. Oanh, thần lực mênh mông như sóng thần đánh thẳng vào bốn phía. Xung kích trận pháp mà các vương giả kia khắc xuống lung lay sắp đổ. Không ngừng run rẩy, vô cùng lực lượng hùng mạnh, khiến thiên vũ đều run rẩy, từng đạo huyết khí như chân long xông ra, cường đại đến mức kinh hãi lòng người. Răng rác, tầng đá ngoài cùng trực tiếp nứt vỡ, rơi xuống, một khối thần nguyên cao hơn 2 mét hiện ra trước mắt mọi người. Thần bí, mộng ảo, hào quang màu tím tản ra, một cỗ khí tức thần thánh vô cùng nhộn nhạo, cảnh tượng ấy khiến người kinh sợ, thán phục, một khối thần nguyên lớn như thế, trên đời này gần như không thể gặp được, nhưng giờ phút này, sự chú ý của mọi người tuyệt đối không đặt trên thần nguyên, mà là hướng về sinh vật bên trong đó, đó là một người, một nam tử oai hùng bất phàm, nhìn không quá 20 tuổi, trẻ tuổi mà cường đại, hắn hai mắt nhắm chặt, tựa hồ đang ngủ say, nhưng quanh thân từng đạo sức mạnh đang phồng lên, vô cùng cường hãn, là nhân tộc, không phải Thái Cổ Vương, có người kinh hãi kêu lên. Mọi người cảm nhận được từ phong ấn trong thần nguyên ấy, khí tức đặc hữu của nhân tộc, Thái Âm Thánh Lực, trên người hắn tỏa ra là Thái Âm Thánh Lực, một vị trưởng lão thiếu âm giáo nói, giờ phút này, hắn vô cùng kích động khi nhìn thấy từng cỗ Thái Âm Thánh Lực cường đại vô cùng tỏa ra từ thần nguyên màu tím ấy, lực lượng ấy khiến toàn thân hắn run rẩy, hận không thể lập tức quỳ xuống, hai mắt trợn lên, hai tay run rẩy, tâm tình kích động đến khó mà bình phục, sinh linh sống, trời à, nhân tộc thời thái cổ, đây là hóa thạch sống, mọi người gần như điên cuồng. Cắt được một tu sĩ nhân tộc thời thái cổ, quả thực là điều không thể tưởng tượng, thật khó tưởng tượng hắn có giá trị đáng sợ đến nhường nào. Một sinh linh thời thái cổ, có thể giúp người ta hiểu rõ hết thảy về thời đại ấy. Thạch phường sôi trào, tất cả mọi người huyên náo, không ai có thể bình tĩnh, bất kể là thế hệ trước hay thế hệ trẻ, tất cả đều ánh mắt hừng hực, nhìn chằm chằm vào thần nguyên đó. Lúc này, nam tử oai hùng trong thần nguyên dường như bị xúc động, mí mắt run lên, muốn tỉnh lại, oanh, trong Thiên Tinh Thành dâng lên một đạo thần niệm kinh khủng vô cùng, quét ngang toàn thành, đám người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, phảng phất như hết thảy đều bị người ta nhìn thấu, không còn bí mật nào. Thiên Tinh Thành, trong lòng mọi người sợ hãi thốt lên, sau sự kiện cửa ra vào Tử Vi Thánh Địa, ai ai cũng biết, đạo thần niệm to lớn ấy là của thần linh Thiên Tinh Thành. Ba động mênh mông vừa rồi đã dẫn đến sự chú ý của thần linh, khiến nó tưởng rằng có tranh đấu xảy ra. Trong lòng mọi người hiểu ra, thần linh Thiên Tinh Thành quả thực thâm bất khả trắc, thần niệm trong nháy mắt quét toàn thành, hầu như không gì có thể che giấu, nó trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện, rồi lập tức biến mất, như thủy triều, đến nhanh, đi cũng nhanh, khiến đại gia sợ hãi một phen. Mà lúc này, khi sự chú ý của mọi người lại một lần nữa đặt lên nam tử trong thần nguyên, phát hiện hắn đã mở mắt, oanh, sức mạnh mênh mông tản ra từ trên người hắn, thái âm chi lực đen như mực tản ra, tựa như thần vụ, bao phủ chung quanh, sao lại có chút quen mắt, có người đột nhiên kinh hãi kêu lên, là, ta cũng cảm thấy có chút quen mắt, mấy vị lão bối vương giả thì thầm, thanh âm tràn đầy kinh nghi, vâng, là hắn, nhất định là hắn, trưởng lão Thiếu Âm giáo môi run rẩy, thanh âm tràn đầy kích động, gần như gào thét, hai con người hắn đỏ lên, gần như mang theo nức nở, thân thể lảo đảo, gần như với tư thế chiều bái hướng khối thần nguyên ấy. Đột nhiên, một vị lão vương giả thất thanh kinh hãi, quá hại nhân hoàng, oanh, như một đạo thiểm điện bổ trúng tất cả mọi người, trong mắt mấy vị vương giả thế hệ trước đồng thời hiện lên vẻ kinh hãi. Là hắn, không sai, cùng tướng mạo quá hại nhân hoàng trong truyền thuyết rất giống. Ta đã xem qua bức họa nhân hoàng, quá giống rồi, mấy vị lão vương giả thất thanh kêu to, không còn giữ được vẻ bình tĩnh, gần như đang gào thét. Là hắn, là nhân hoàng thân tôn, nhân hoàng lúc tuổi già đã phong ấn hắn vào nguyên trung. Trưởng lão Thiếu Âm giáo thanh âm nức nở, gần như gào thét nói ra câu nói ấy, ta nhớ ra rồi, trong cổ tịch đích cực có một đoạn ghi chép như vậy. Nhân hoàng lúc tuổi già đã phong ấn một vị thân tôn được ông vô cùng coi trọng vào nguyên trung. Một vị lão vương giả thở dài, kể lại đoạn ghi chép ông thấy được trong một bản cổ tịch. Nhân hoàng có nhiều anh kiệt, lúc tuổi già đã phong ấn vài vị đế tử và một vị thân tôn có huyết mạch lực lượng không kém gì đế tử vào nguyên trung, sau đó, các vị đế tử lần lượt xuất thế, đều tử trận trong thời đại hỗn loạn tam tối ấy, cho đến nay, chỉ còn lại một thân tôn. Thần nữ Thiếu Âm giáo thân thể run rẩy, thái âm thần sương mù bên ngoài cơ thể rung chuyển không thôi. Rõ ràng tâm tình vô cùng bất ổn, trưởng lão Thiếu Âm giáo kia gần như khóc lên, ông hướng mấy vị lão vương giả gào thét, còn không mau giải khai trận văn, các người nhốt nhân hoàng thân tôn lại để làm gì? Một vị đại năng lớn tiếng quát mắng mấy vị vương giả. Nếu là tình cảnh khác, mấy vị vương giả này tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng giờ phút này, mỗi người đều im lặng, nhanh chóng ra tay giải khai đạo văn khắc họa. Vị nhân hoàng thân tôn trong đó dường như cũng cảm nhận được không khí bên ngoài. Không cảm nhận được địch ý, sức mạnh bên ngoài cơ thể phồng lên dần tan biến. Trong một lần hỗn loạn, phong ấn tổ tiên thần nguyên bị thất lạc. Vì thế thần triều tìm kiếm mấy chục vạn năm, vẫn chưa từng tìm được. Vị trưởng lão Thiếu Âm giáo kia nghẹn ngào nói, đám người nghe vậy đều trầm mặc. Có lẽ đa số tu sĩ thiên hạ không biết, nhưng đa số người ở đây đều hiểu rõ. Thiếu Âm giáo thực chất là một chi nhánh của Tử Vi Thái Âm Thần. Tương tự, Tử Vi Thánh Địa cũng là một chi nhánh của Tử Vi Thần Triều trên Tử Vi Tinh. Người phụ trách Tử Vi Thánh Địa lập tức bước ra giải thích. Khối kỳ thạch này là tiên tổ Thánh Địa tìm được ở Thái Âm Tinh bên ngoài Hồng Hoang. Cho đến nay cũng không ngờ rằng, bên trong lại có huyết mạch nhân hoàng. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên nam tử oai hùng ấy. Tâm tình kích động khó mà bình phục, đây chính là huyết mạch nhân hoàng sao? Huyết mạch trong truyền thuyết, lực lượng gần như không thua kém bậc cha chú. Có thể so với đế tử chân chính, nhân hoàng thân tôn, nghe đồn thiên phú của hắn khiến cả nhân hoàng cũng thán phục. Nên cố ý phong ấn hắn vào nguyên trung, giao phó nhiệm vụ quan trọng, chờ hậu thế xuất thế bình định hỗn loạn tam tối. Tây, Krak, Cô, A, Cô, Hoa, vị nhân hoàng thân tôn bị phong ấn trong thần nguyên há miệng nói ra một câu. Hắn dùng thái cổ ngữ, hầu như không ai ở đây hiểu được. Thẩm Ninh định quay đầu nhìn gấp gáp ta, xem hắn có hiểu được loại ngôn ngữ này không. Đột nhiên, từ ngoài thạch phường bước nhanh đến một người. Dùng giọng vô cùng kích động nói, Awari, Bá, Xin, Giang, Giác, đó là một lão nhân rất lớn tuổi, tóc trắng như tuyết, nhưng thân hình cao lớn hùng vĩ, làn da như trẻ thơ, đích thực là Hạc Phát Đồng Nhan, phủ chủ. Nhiều người vừa nhìn thấy ông lập tức kinh hô, các lão bối vương giả sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cung kính. Họ với tư thế gần như cung phụng nhanh chóng lui ra phía sau. Vô cùng cung kính, không dám có chút lơ là, một số thiên kiêu thế hệ trẻ nghe thấy xưng hô, phủ chủ, lập tức sắc mặt đại biến. Thần sắc trở nên cung kính, Hồng Hoang học phủ chủ, 5.000 năm trước đã thành danh, một đời cường giả, gấp gáp ca khẽ nói bên cạnh Thẩm Ninh, trong mắt hắn mang theo một tia hồi ức, phảng phất đang nhớ lại điều gì, 5.000 năm, Thẩm Ninh có chút bị con số này làm cho sửng sốt. Cái lão đầu này nhìn bình thường, sống ít nhất 5.000 năm sao, đại thánh hay chuẩn đế? Thẩm Ninh hỏi, đại thánh, gấp gáp ca khẽ nói, ông ta vẫn chưa đột phá cửa ải kia, chít, Chít, vị lão phủ chủ kia trực tiếp bước tới, vô cùng kích động giao lưu với nhân hoàng thân tôn bị phong ấn trong thần nguyên. Hai người không biết nói gì, biểu tình nhân hoàng thân tôn trong thần nguyên trở nên có chút ngơ ngác. Như nhận lấy cú sốc gì đó, vị phủ chủ hồng hoang học phủ này dường như cũng xúc động. Sau một hồi lâu, trong lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút mơ hồ, lão phủ chủ hồng hoang học phủ nói năng lộn xộn không rõ. Rồi đột nhiên nâng khối thần nguyên khổng lồ ấy, trực tiếp bước ra khỏi thạch phường, trưởng lão và thần nữ thiếu âm giáo kia thấy vậy cũng lập tức theo sau. Cái này, nhìn cảnh tượng ấy, đám người có chút choáng váng, vừa rồi giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Hai người giao lưu hoàn toàn bằng thái cổ ngữ, đám người căn bản không hiểu được loại ngôn ngữ này, họ vừa nói gì? Thẩm Ninh hỏi, nhìn về phía gấp gáp ca này, hơn phần nửa cũng là lão quái vật khó lường, Thẩm Ninh đoán chắc hắn cũng biết thái cổ ngữ. Quả nhiên, gấp gáp ca khẽ nói, lão gia hỏa kia kể cho nhân hoàng thân tôn nghe về thời đại hiện nay, cùng với một số việc liên quan đến dòng dõi nhân hoàng, rồi lừa gạt nhân hoàng thân tôn đi. Lừa gạt? Thẩm Ninh nghe thấy từ này, cảm thấy vị lão phủ chủ hồng hoang học phủ này có vẻ không đáng tin. Mà nói, ngươi đến cùng là ai? Đến bước này rồi, không cần phải giấu nữa chứ. Thẩm Ninh thẳng thắn hỏi, hắn rất muốn biết, gấp gáp ca có phải là người được lão quái vật phía sau mình sai khiến hay không? Vấn đề này, chờ chuyện này xong ta sẽ kể cho ngươi nghe. Gấp gáp ca cười hắc hắc, rồi thân hình hắn đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy. Thẩm Ninh kinh ngạc, hắn chú ý thấy, bên cạnh hắn có thiếu chủ nghèo tị và những người khác. Hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của gấp gáp ca. Căn bản không có cảm giác gì, có lẽ vì họ vẫn đang trong trạng thái kinh hãi, hoặc là thủ đoạn của gấp gáp ca quá khác thường. Sự kiện hôm nay quả thực mộng ảo, nhiều người cho đến giờ vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, một cuộc quyết đấu nguyên thuật lại cắt được nhân hoàng thân tôn, điều này kỳ ảo đến nhường nào? Cho đến giờ, tất cả mọi người dường như vẫn còn đang nằm mơ. Chương 155 tóc đỏ, lúc tuổi già phát sinh không rõ, lần này nguyên thuật quyết đấu nên chấm dứt. Sau một hồi lâu, khi mọi người bình tĩnh lại, có người nói, lời này vừa nói ra, Hỏa Thần Điện, mấy người thánh địa khác lập tức sắc mặt khó coi, cái này còn làm sao lật bàn, người ta đã cắt được hậu duệ nhân hoàng, các ngươi còn có thể cắt được gì hơn, cũng cắt được dòng dõi cổ hoàng hay đại đế, có thể sao? Nguyên thuật tông sư Hồ Diên Tu sắc mặt tái mét, ánh mắt đã mất đi hào quang, vương giả Hỏa Thần Điện trong lòng đang chảy máu, muốn nổi điên, lần này, Hỏa Thần Điện đã đặt cược hết vốn liếng, kết quả không còn gì cả, thua thảm hại. Trừ phi khối đá còn lại cũng cắt được dòng dõi cổ hoàng hay đại đế. Nhưng khối huyền quy thạch còn lại chỉ bằng đầu người. Làm sao có thể cắt được dòng dõi cổ hoàng? Hồ Diên Tu dưới ánh mắt lạnh nhạt hoặc giễu cợt của mọi người. Bắt đầu cắt khối thạch cuối cùng, theo đao quang rơi xuống, một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo, đáng sợ từ trong đá thấm ra. Điều này khiến mọi người kinh hãi, chẳng lẽ khối đá này còn có thể cắt ra thứ gì khác thường? Tất cả mọi người tập trung tinh thần, chăm chú nhìn khối kỳ thạch cuối cùng, chờ đợi thứ long trời lở đất từ trong đó hiện ra. Trong mắt vương giả Hỏa Thần Điện cũng mang theo tia hy vọng. Ông ta rất hy vọng có thể dựa vào khối kỳ thạch cuối cùng này lật bàn. Dù xác suất này không lớn, két, đá nứt vỡ, một cỗ khí tức âm lãnh vô cùng đáng sợ từ trong truyền ra, giữa thiên địa lập tức có âm phong từng trận, phảng phất có quái vật đang gầm thét, hắc hắc, trong cõi u minh, phảng phất có tiếng cười nham hiểm vang lên, khiến người ta rùng mình, đây là cái gì? Có người sợ hãi kêu lên, nhìn thấy vật trong huyền quy thạch, mọi người lập tức sắc mặt đại biến. Theo đá nứt ra, vật trong đó hiện ra, không có kỳ chân nào, không có linh vật nào, chỉ có vài sợi lông đỏ máu nằm ở bên trong. Thẩm Ninh liếc mắt đã thấy, lập tức dùng mình, bộ lông đỏ rực nằm yên lặng trong huyền quy thạch, một cỗ khí tức kỳ lạ lập tức lan ra, phảng phất trong cõi u minh có quái vật phát ra tiếng cười nham hiểm. Gió thổi vào thạch phường cũng dường như mang theo mùi lông đỏ ấy. Khối huyền quy thạch này vừa mở, toàn bộ thạch phường lập tức trở nên khác lạ, môi trường xung quanh, không khí đều biến đổi, có một lực lượng kỳ dị xoay quanh mọi người. Mấy vị lão vương giả lập tức sắc mặt thay đổi, thần sắc vô cùng ngưng trọng, dường như nhớ ra truyền thuyết nào đó, mà người nguyên thuật thế gia phản ứng dữ dội nhất, Hồ Diên Tu và những người khác sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, sao lại như vậy, sao lại như vậy, hắn lẩm bẩm, gần như đang trong trạng thái điên cuồng, nghe đồn, người tu luyện nguyên thuật đến cảnh giới cực cao thâm cũng sẽ không có kết cục tốt. Có người run giọng nói, người nguyên thuật thế gia hiểu rõ điều này, họ nắm giữ một số ghi chép cổ xưa, đối với sự xuất hiện của bộ lông đỏ này vô cùng kinh hãi, như thể gặp quỷ, trên mặt mỗi người nguyên thuật thế gia đều tràn đầy sợ hãi. E ngại, phảng phất như gặp thiên địch, họ run rẩy, muốn chạy trốn, nhưng chân dường như bị lực lượng nào đó giữ lại, không thể nhúc nhích, đừng tìm ta mới vào nhóm này chưa đầy một năm. Một vị nguyên thuật thế gia tử đệ gào thét, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đừng tiếp dẫn ta không phải là nguyên thiên sư, không cần a, có người dường như muốn điên rồi, gào thét, toàn thân run rẩy, thanh âm tràn đầy sợ hãi, ngay cả đũng quần cũng ướt đẫm. Mỗi người bọn họ đều biết đây là chuyện gì, quỷ dị cùng những lời đồn đại không rõ kia. Từ khi bọn hắn tiếp xúc đến nguyên thuật, liền đã từng nghe nói, vô cùng đáng sợ, nguyên thuật thế gia quyết không chống cự nổi. Hắc hắc hắc, trên bầu trời dường như có một tiếng cười ác độc vang lên, nhưng lại giống như huyễn thính, khiến người ta sởn gai ốc. Hu hu, một hồi gió lớn mang theo tiếng rít quỷ dị thổi tới, đột nhiên lay động mấy cọng tóc, lập tức mấy cây tóc đỏ đến khiếp người bay lượn trên không trung. A, Hồ Diên Tu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hắn run rẩy, một cây tóc đỏ rơi xuống trên người hắn, khiến trên người hắn trong nháy mắt mọc ra vô số tóc đỏ. Rậm rạp chằng chịt tóc đỏ cấp tốc mọc dài trên thân Hồ Diên Tu. Hắn trong nháy mắt liền biến thành một hồng mao quái vật. Đôi mắt hắn huyết hồng, mặt mũi tràn đầy tóc đỏ đâm người, ánh mắt mang theo một loại ý vị vô cùng ác độc. Hắc hắc hắc, Hồ Diên Tu bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía Thẩm Ninh phát ra nụ cười ác độc. Trong nháy mắt, Thẩm Ninh cũng cảm giác có một loại lực lượng vô hình đang ăn mòn mình. Một trận gió thổi qua, một cỗ âm u lạnh lẽo, khiếp người sức mạnh đánh tới Thẩm Ninh, đồng thời kèm theo mấy cây tóc đỏ bay múa trong gió. Thẩm Ninh trong nháy mắt cảm thấy có vật gì dường như xâm nhập vào cơ thể mình. Hắn toàn thân bắt đầu ngứa ngáy, lỗ chân lông trên mặt mở ra, dường như muốn mọc ra vật gì đó, không rõ, hắn lạnh rên một tiếng, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt, tất cả những khí tức tà ác đều bị đốt hết, loại lực lượng quỷ dị kia cũng bị bước ra khỏi thân thể. A, giống, bất quá trong chốc lát, ngoại trừ Hồ Diên Tu, phía sau hắn mấy tên nguyên thuật thế gia đệ tử đều toàn thân mọc đầy tóc đỏ, đã biến thành những hồng mao quái vật, bên cạnh bọn họ, thánh địa môn đồ từng người kinh hãi muốn chết, đều vội vàng lui ra ngoài. Hoa lạp, trong nháy mắt, chung quanh liền trống trải một mảng lớn, chỉ còn lại 7-8 đầu hồng mao quái vật đang thét gào, tu luyện nguyên thuật người sẽ gặp phải chuyện không rõ. Có tiếng người kinh hãi nói, nghe đồn, nếu tu luyện nguyên thuật đến trình độ vượt qua nguyên địa sư, lúc tuổi già sẽ gặp phải loại nguy cơ này. Giống, 7-8 đầu hồng mao quái vật gào thét, vọt tới phía Thẩm Ninh, từng con trong mắt đều mang theo tia sáng ác độc, chung quanh thân thể nổi lên những luồng tóc đỏ, một loại sức mạnh âm u lạnh lẽo, khiếp người kèm theo bọn chúng. Oanh, mênh mông thần thức xuất hiện lần nữa, thần quang từ Tử Vi Thánh Địa phía dưới thạch phường dâng lên, trong nháy mắt liền đem 7-8 đầu hồng mao quái vật hóa thành cho bụi. Trải qua hôm nay những biến cố này, tinh thành thần linh dường như cũng có chút không kiên nhẫn, căn bản không có chút lưu tình nào, trong nháy mắt liền đem vài đầu hồng mao quái vật cùng loại sức mạnh quỷ dị ác độc kia thanh trừ sạch sẽ, liền một chút cặn bã cũng không còn sót lại. Hết thảy những lời đồn đại quỷ dị trước sức mạnh cổ xưa kia dường như đều không chịu nổi một kích. Cái này, mọi người chứng kiến cảnh tượng này, hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì, rất nhiều người đều muốn cười khổ, cảm thấy trái tim thật sự không đủ dùng, hôm nay quả thật xảy ra quá nhiều chuyện kinh người, một chuyện lại một chuyện ngoài ý muốn ập tới, khiến người ta gần như chết lặng, chỉ cảm thấy, hôm nay cho dù lại xảy ra chuyện kỳ quái gì, mọi người cũng có thể tiếp nhận, không nghĩ tới một hồi nguyên thuật quyết đấu lại có thể dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Có người không khỏi cảm khái, đến bây giờ, những người nguyên thuật thế gia kia chết đi dường như cũng đã không còn là chuyện gì đáng giá mỏi. Người kinh ngạc nữa, nhìn thấy hồng mao quái vật bị diệt sát trong nháy mắt. Tất cả mọi người rất tỉnh táo, không có chút ngoài ý muốn và sợ hãi nào. Thật sự là, hôm nay đã kinh ngạc đến mức sắp chết lặng. Hỏa thần điện sắc mặt mọi người cũng rất khó coi, vị lão vương giả kia càng là khó chịu. Hắn bây giờ sinh ra một loại xúc động muốn trực tiếp bỏ chạy khỏi Thiên Tinh Thành. Nghĩ đến số tiền đặt cược trên trời kia, hắn tâm can đều đang chảy máu. Thần nguyên cùng cực phẩm long tủy, cái nào không chân quý, nhất là cực phẩm long tủy, trong toàn bộ hỏa thần điện cũng không có mấy bình. Bình thường đều dùng để cho lão thánh nhân kéo dài tính mạng, hoặc là bồi dưỡng thánh tử mới sử dụng, ngay cả hắn loại cao tầng này cũng không có tư cách sử dụng, hôm nay lại lập tức muốn cho Thẩm Ninh nhiều như vậy. Đã mất đi những long tủy này, hỏa thần điện cực phẩm long tủy liền không dư thừa bao nhiêu. Cực phẩm long tủy cho tới bây giờ cũng không dễ dàng thu thập được, hỏa thần điện mấy chục vạn năm qua cũng không tích lũy được bao nhiêu, lần này quả thật là xuất huyết nhiều. So sánh với nhau, Trương gia tú đồ chứa đựng kiếm thuật thần bí kia trong mắt hỏa thần điện vương giả ngược lại là không có chân quý như vậy. Hắn thấy Trương gia tú đồ không thể lĩnh hội được kia còn không bằng mấy bình cực phẩm long tủy. Tiền bối, nên giao phó tiền đánh cược rồi. Thẩm Ninh cười híp mắt đi đến trước mặt hỏa thần điện vương giả nói. Bây giờ hắn nhìn thấy khuôn mặt từng bị mình mắng xuống đài kia, lập tức cảm thấy thân thiết vô cùng. Đối phương thật sự là quá nhiệt tâm, trước sau không biết đã cho mình bao nhiêu tài nguyên. Hỏa thần điện vương giả nhìn xem khuôn mặt tươi cười đáng ghét kia, hận không thể cởi giày ra mà dẫm lên một phen. Hắn mặt đen lên, cố nén giận dữ và sát tâm, cực không tình nguyện lấy ra tiền đặt cược. Hắn là không muốn giao ra tiền đặt cược này, nhưng mà trước mặt nhiều thánh địa như vậy, trước mặt nhiều cùng thế hệ và vãn bối như vậy, nếu như hắn bội ước, danh tiếng hỏa thần điện liền xong rồi. Tiền đặt cược như vậy hủy không dậy nổi, chỉ có thể bồi thường giao nộp mấy khối thần nguyên to bằng đầu người, tổng cộng giá trị 5 triệu cân nguyên, mấy bình long tủy giá trị 5 triệu cân nguyên, cùng với cuối cùng Trương gia thú đồ vô giá kia. Hừ, tiểu bối, hy vọng ngươi tốt nhất có thể cất giữ kỹ những bảo vật này. Hỏa Thần Điện vương giả lưu lại một câu nói đầy bất mãn, trực tiếp vất tay áo rời đi, hắn đã không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Anh hùng xuất thiếu niên a, có nhân vật già cả cảm khái, ta phảng phất đã thấy một tôn đại thành thánh thể hào quang đang từ từ bay lên. Kẻ này thật sự là kinh khủng, tu vi cường đại không nói, còn có nguyên thuật lợi hại như vậy, tương lai thiên hạ này chính là thiên hạ của hắn. Thánh thể thể chất, nắm giữ tổ tự bí, nguyên thuật, còn có linh bảo thiên tôn hỗn độn cổ điện, thiên hạ nơi nào đi không được. Hắn quật khởi đã là thế không thể đỡ, có nhân vật già cả sợ hãi thán phục. Đám người tinh tế tính toán một phen những vật phẩm trên người Thẩm Ninh, kinh hãi phát hiện giá trị những thứ hắn nắm giữ đã không thua kém một thánh địa cường đại, thậm chí còn vượt xa. Nếu có người có thể cướp được hắn, tuyệt đối có thể dựa vào đó khai sáng một đế quốc bất hủ. Muốn kinh đô có kinh đô, cần át chủ bài có át chủ bài, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn thần tài có thần tài, còn có bất tử dược, có thiên tư trác tuyệt sáu cánh bạch hổ. Nếu như Thẩm Ninh muốn khai sáng một đế triều, vậy đế quốc này tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất quật khởi thành thế lực lớn có thể so sánh với Hồng Hoang hai đại đế tộc. Nghĩ tới đó, rất nhiều nhân vật già cả đỏ ngầu cả mắt, mà những người trẻ tuổi lại càng không cần phải nói, ngay cả những nhân vật cấp độ thánh tử có tâm tính tốt, bây giờ cũng hận không thể xông lên mà đoạt hết những vật trong tay Thẩm Ninh. Thẩm Ninh giữa lúc mọi người chăm chú, thản nhiên thu hồi thần nguyên cùng những đại la ngân tinh, cửu thiên bích lạc thần ngọc đã cắt ra, một lớp này xuống, trên người hắn lại tăng thêm giá trị mấy chục triệu cân nguyên kỳ chân. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, chân quý nhất chính là trương gia thú đồ kia, trên đó dùng thủ pháp vô cùng đơn giản, rải rác mấy nét vẽ ra một gốc ba diệp ngân sắc kiếm thảo. Ba diệp lay động, kiếm khí bộc phát, nhật nguyệt tinh thần bị chém rụng, vũ trụ hồng hoang mở ra, hỗn độn trào lên, long trời lở đất, lực lượng kinh khủng xuyên qua hết thảy, quả nhiên là kiếm thuật vô thượng cực kỳ tinh diệu, dù cho là linh bảo thiên tôn kiếm thuật cũng khó sánh bằng. Nhưng đều có tàn khuyết, hẳn không phải là hoàn chỉnh, nếu như là hoàn chỉnh kiếm thuật, phải là chín diệp kiếm thảo mới đúng. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn liếc mắt liền thu hồi trương sách cổ gia thú này, dự định sau đó cẩn thận nghiên cứu. Mặc dù Hỏa Thần Điện cùng Thần Châu rất nhiều thánh nhân nghiên cứu vài vạn năm cũng không nghiên cứu ra kiếm thuật bên trong, nhưng Thẩm Ninh tin tưởng kiếm thuật trong trương sách cổ gia thú này tuyệt đối không phải không thể tìm hiểu ra. Dù sao Dung Thành Thị đời sau thế nhưng là nắm giữ chữ thảo kiếm quyết, mặc dù nhiều phần là không trọn vẹn, nhưng đủ để chứng minh chữ thảo kiếm quyết ở đời sau Thần Châu là có lưu truyền, mà Dung Thành Thị nắm giữ chữ thảo kiếm quyết, Thẩm Ninh cảm thấy rất có khả năng là đến từ đây. Khi thấy hắn thu hồi từng kiện kỳ chân, đám người chỉ cảm thấy con mắt đều ghen tị đỏ lên, mà Tử Vi Thánh Địa người càng là đau đớn cả gan ruột. Người phụ trách Tử Vi Thánh Địa hận không thể trực tiếp đập đầu chết xuống tảng đá, thua thiệt thảm. Lần này sau đó, kỳ thạch trong Tử Vi Thánh Địa đoán chừng đều không còn bao nhiêu giá trị, bị xem như chiến trường tỉ thí nguyên thuật, quả thật là một hồi chuyện khiến không ai vui vẻ. Tiểu Hữu, lão phu đã quyết định tiệc rượu ở Thao Thiết Lầu, tiểu hữu nhất định phải đến dự. Túy Tiên Cung đại môn mở rộng, hoan nghênh tiểu hữu, lão phu nhà có 18 khuynh thành tôn nữ, đối với tiểu hữu mối tình thắm thiết, ngày nhớ đêm mong muốn gặp tiểu hữu một mặt. Một đám lão đầu tử vô cùng nóng lòng xông lên lôi kéo Thẩm Ninh, từng người như sói đói thấy mồi, tinh thần gấp trăm lần. Một đám lão gia hỏa thọ nguyên sắp cạn kiệt thế mà còn nhiệt tình hơn người trẻ tuổi, đơn giản như là ăn phải thuốc kích thích. Thẩm Ninh lập tức lâm vào một đám người trắng xóa, những người này nhìn hắn đơn giản giống như là yêu ma nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, vô cùng nhiệt tình. Ngay cả những vương giả kia, những người cực kỳ quan trọng của thánh địa, cũng hoàn toàn buông xuống mặt mũi, không chút do dự xông lên vô cùng khách khí, nhiệt tình trò chuyện cùng Thẩm Ninh, mời hắn đi tham gia các loại yến hội. Ngoài đám đông, nhiều thiên kiêu trẻ tuổi ánh mắt rất phức tạp nhìn cảnh tượng này, bọn họ cảm khái vô cùng, thánh thể đã trở thành món bánh thơm ngon trong mắt thế hệ trước, trở thành nhân vật phong vân Hồng Hoang Tinh. Chương 156 Thẩm Ninh sư huynh. Trong mấy ngày tiếp theo, Thẩm Ninh không ngừng tiếp nhận đủ loại lời mời, không ngừng đi tham gia đủ loại yến hội, rất nhiều là hắn không thể từ chối. Thiên Tinh Thành các đại thế lực đối đãi hắn nhiệt tình có phần thái quá, ăn uống linh đình, nâng chén nói cười. Trong hai ngày này, cơ bắp cười trên mặt hắn gần như co quắp, quen biết rất nhiều người. Trải qua vài ngày giao tế, Thẩm Ninh đối với các đại thế lực trong Hồng Hoang có hiểu biết sâu sắc hơn, quen biết rất nhiều nhân vật truyền kỳ, cũng biết được nhiều bí văn huyền hoặc hơn. Những thứ này đối với hắn mặc dù không có nhiều tác dụng lớn, nhưng đến sau này tu hành càng sâu sẽ trở thành một loại tinh thần lương thực, nhiều khi trải nghiệm cũng là vô cùng quan trọng. Loại ngày này kéo dài 3 ngày, mãi cho đến khi thần bí cấp bách ca lại tìm hắn, những yến hội của Thẩm Ninh mới yên tĩnh. Khá lắm, rốt cuộc đã đến, rốt cuộc phải ngả bài sao? Thẩm Ninh nhìn thấy thân ảnh cấp bách ca, thầm nghĩ, quả nhiên cấp bách ca không che giấu gì, mới mở miệng đã nói, ta đích xác không phải tu sĩ bình thường, những chuyện kia đều là ta ngụy trang để lừa gạt ngươi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, điểm này ta đã sớm nhìn ra. Hắn đang chờ mong cấp bách ca nói ra thân phận của mình, hắn rất muốn biết vị lão quái vật vẫn mang thiện ý với mình này đến tột cùng là người như thế nào. Từ một mức độ nào đó mà nói, ta xem như sư huynh của ngươi. Cấp Bách Ca nói, Thẩm Ninh, nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn. Cấp Bách Ca trực tiếp hỏi, ngươi đã đạt được truyền thừa đại thành thánh thể không tệ à? Không tệ, Thẩm Ninh không giấu giếm. Vậy thì đúng rồi, ngươi đã đạt được truyền thừa của hắn, vậy coi như là truyền nhân của hắn. Cho nên, ta miễn cưỡng cũng coi như là sư huynh của ngươi. Cấp Bách Ca chậm rãi nói, chờ đã, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi là đệ tử của vị đại thành thánh thể lão tiền bối kia sao? Ta tên là Tiêu Đạo Thành, chuyện này rất dài dòng, còn muốn từ 6.000 năm trước một vị lão đạo sĩ đi ngang qua một ngôi làng nhỏ nói lên. Theo lời kể của Cấp Bách Ca, cũng chính là Tiêu Đạo Thành êm tai, Thẩm Ninh nghe được rất nhiều chuyện cũ về hắn. 6.000 năm trước, Tiêu Đạo Thành vốn là một tiểu nam hài bình thường ở một ngôi làng nhỏ trên một ngọn núi nhỏ ở Hồng Hoát Tinh. Một ngày, một vị lão đạo sĩ đi ngang qua ngôi làng nhỏ này, thấy hắn rất có tư chất tu đạo, liền thu hắn làm đệ tử, dẫn hắn vào con đường tu hành. Về sau, lão đạo sĩ vướng vào một hồi báo thù, tự thân bị kẻ thù giết chết. Tiêu Đạo Thành lúc đó tu vi rất yếu, một đường chạy trốn tới một chỗ trên núi hoang, mắt thấy sắp chết, nhưng Tiêu Đạo Thành cũng là người có khí vận, trùng hợp đại thành thánh thể đang tọa quan trên ngọn núi hoang đó. Nhìn thấy tiểu nam hài gần như chết này, lòng sinh thương hại, liền ra tay cứu giúp, ban thưởng hắn một giọt thánh huyết. Kết quả, Tiêu Đạo Thành cũng bởi vì giọt thánh huyết này, không chỉ tu luyện tư chất được cải thiện rất nhiều, thọ nguyên cũng kéo dài rất lâu, một đường tiến bộ thần tốc, tu hành tới cảnh giới không dám nghĩ tới. Sau khi đắc đạo thành thánh nhân, ta phiêu du tinh không, chu du muôn nơi, may mắn được gặp lại hắn. Khi ấy, ta mới biết được thân phận chân thực của hắn, nguyên lai là thánh thể chí tôn vô địch thiên hạ. Trong mắt Tiêu Đạo Thành thoáng hiện lên một tia hoài niệm. Tâm niệm ta vô cùng hân hoan, liền tức khắc đi theo y, nhận y làm sư phụ. Hắn từ tốn nói, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười hiền hậu. Song, rõ ràng, hắn hoàn toàn không nhớ ta. Đây chỉ là một việc thiện mà y thuận tay làm. Trong năm tháng dài đằng đẵng quá khứ, y thủ hộ chúng sinh, cứu giúp biết bao người như ta. Làm sao có thể nhớ hết thảy? Song, khi thấy một đứa trẻ trai ngày xưa mà ta tiện tay cứu giúp này đã tu luyện đến cảnh giới thánh nhân, y vẫn rất vui mừng, lại lấy thánh huyết tắm rửa cho ta, truyền cho ta Chí Cao Đế Kinh, vô thượng bí thuật, coi ta như nửa người thừa kế. Song, y vẫn không thu ta làm đệ tử, lẽ nào là vì thành tựu của ta căn bản không xứng làm đệ tử của y chăng? Tiêu Đạo Thành trên mặt lộ ra một nụ cười tự giễu nhàn nhạt mà nói, từ thuở bắt đầu, tư chất tu luyện của ta chẳng hề xuất chúng, có thể tu luyện đến cảnh giới thánh nhân cũng là nhờ một giọt máu của đại thành thánh thể. Mà sau khi thành thánh nhân, có thể tiếp tục tu luyện đến cảnh giới này cũng nhờ thánh huyết của đại thành thánh thể tắm rửa. Thọ nguyên của ta so với đại thánh bình thường dồi dào hơn. Đó là do thánh huyết tắm rửa. Lúc 2.000 tuổi, ta đã thành đại thánh. Nay đã 4.000 năm trôi qua, vẫn không thể bước qua cửa ải ấy. Tiêu Đạo Thành cười khổ, một vị đại thánh, đặt trong toàn vũ trụ cũng đủ để xưng bá một phương. Tuyệt đối là nhân vật đứng đầu trong một tinh vực. Thẩm Ninh trước mắt vị ca ca có vẻ bình thường này lại là một vị đại thánh. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Thẩm Ninh, hắn không ngờ tu vi của vị ca ca này lại cao như thế. Đại thánh đã sừng sững ở đỉnh phong Hồng Hoang, toàn bộ Hồng Hoang đại lục cũng chẳng có mấy vị đại thánh. Khó trách khi hắn nói đến lão phủ chủ Hồng Hoang học phủ lại có thái độ như vậy. Song, dù cho với tu vi đại thánh của hắn, muốn trở thành đệ tử của đại thành thánh thể, quả thực là có phần mất mặt. Đệ tử của đại thành thánh thể, không cần nói tu vi nhất định phải vượt trội hơn hắn, chí ít cũng phải là chuẩn đế mới được, mà xét việc Tiêu Đạo Thành 4.000 năm vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, thì tương lai của hắn có lẽ là không thể đột phá. Khá là bấp bênh, đương nhiên, cảnh giới chuẩn đế đã không còn liên quan đến tư chất. Chủ yếu là xem sự ngộ đạo đối với đại đạo, có lẽ Tiêu Đạo Thành bỗng nhiên đại ngộ, thì có thể bước qua cửa ải ấy. Hắn lúc này đã sừng sững ở đỉnh phong đại thánh, cách cảnh giới ấy chỉ còn một bước cuối cùng, dù y không thu ta làm đệ tử, nhưng ta vẫn luôn tự xưng là đệ tử của y. Từ nhỏ ta không cha không mẹ, từ khi hiểu chuyện đến nay, chỉ có hai người khiến ta kính trọng từ đáy lòng, một vị là lão đạo sĩ dẫn ta vào con đường tu luyện, một vị khác chính là tiền bối thánh thể. Tiêu Đạo Thành cảm khái, cho nên, ngươi đã là truyền nhân chân chính của y, vậy ta đương nhiên trở thành sư huynh của ngươi. Tiêu Đạo Thành vỗ vai Thẩm Ninh mà nói. Thẩm Ninh nghe vậy không nói gì, im lặng, hắn không biết nên nói gì, một vị đại thánh muốn tự xưng là sư huynh của hắn. Đương nhiên là chuyện tốt, song, chuyện này luôn cho Thẩm Ninh một cảm giác hư ảo, rất không chân thực. Thực ra, tất cả thiện ý của Tiêu Đạo Thành đối với hắn đều không liên quan đến chính hắn. Tất cả đều đến từ di sản của đại thành thánh thể. Bởi vì hắn cũng là thánh thể, kế thừa truyền thừa của đời trước đại thành thánh thể, cho nên tất cả những ai có thiện cảm với dòng dõi thánh thể đều sẽ chuyển rời phần thiện cảm ấy sang hắn. Điều này cũng giống như việc hắn tự nhiên sẽ gánh chịu thù hận của các thế lực địa phủ, là điều hắn sinh ra đã phải gánh vác. Tin tức tiền bối thánh thể viên tịch ngươi cũng đã nghe nói chứ? Tiêu Đạo Thành hỏi, trong mắt y hiện lên một tia ưu tư. Người ấy, dù ta chỉ gặp hai lần, thời gian chung sống cộng lại cũng chưa đến một ngày. Song, trọng lượng của y trong lòng ta tuyệt không kém cạnh lão đạo sĩ dẫn ta vào con đường tu luyện thuở nhỏ, đó là tiền bối như thầy như cha. Thậm chí cả cái tên Tiêu Đạo Thành này cũng là đại thành thánh thể đặt cho ta. Ý là mong ta đại đạo thành công, có lẽ trong đó còn chứa đựng một tia tưởng niệm muốn chứng đạo của đại thành thánh thể. Song dù sao cũng không ai biết được, trong lòng Thẩm Ninh cũng trào dâng một cỗ nỗi buồn. Hắn chưa từng gặp mặt tiền bối thánh thể, nhưng hắn được thừa hưởng truyền thừa của đối phương, nếu không nhờ những truyền thừa ấy, con đường tu luyện của hắn biết gian nan gấp bội. Đó là một vị tiền bối đáng kính trọng, y cả đời thủ hộ chúng sinh vũ trụ, chiến đấu với hỗn loạn hắc ám, công đức vô lượng, khắp thiên địa đều có công đức hiển hách. Thậm chí sau khi y tạ thế, mọi người tưởng nhớ y, niệm tụng tên y, khiến ác niệm của y lại tạo thành thần niệm. Điều này trong lịch đại thánh thể là chưa từng có, xưa nay chỉ có những đại đế cường đại được chúng sinh tôn kính mới có thể tạo thành thần niệm, như Bất Tử Thiên Hoàng, Ác Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng. Song đại thành thánh thể này lại tạo thành thần niệm sau khi chết mà không chứng đạo, đủ thấy danh tiếng vang dội cổ kim của y. Về sau khi tu vi của ngươi cao hơn, hãy đến Mê Hoặc Tinh xem thử. Tiêu Đạo Thành thở dài mà nói thêm, ta rất tò mò ngươi rốt cuộc tìm ta như thế nào. Thẩm Ninh hỏi, hắn vẫn luôn tự hỏi điều này. Từ khi hắn xuất hiện ở Yên Hà Môn đã gặp Tiêu Đạo Thành, nếu nói đây chỉ là trùng hợp thì có phần quá trùng hợp. Ha ha, huyết mạch đặc biệt của dòng dõi thánh thể ta có thể cảm nhận được. Khi ngươi xuất thế, ta đã cảm nhận được vận luật đại đạo đặc biệt ấy, tìm theo đó quả nhiên tìm thấy ngươi. Tiêu Đạo Thành cười ha ha nói, dù sao ta cũng là người được thánh huyết tắm rửa, lại tu luyện lục đạo luân hồi quyền, cho nên rất dễ dàng cảm nhận được vận luật đặc biệt ấy trên người ngươi. Hắn nói, Thẩm Ninh nghe vậy trợn mắt, khá lắm, tên này quả nhiên là đại thánh sao? Thẩm Ninh nghĩ đến lần đầu tiên gặp Tiêu Đạo Thành, hắn có vẻ tiện hề hề, đã cảm thấy tên này tuyệt đối không phải người tốt, dù bây giờ biết Tiêu Đạo Thành là đại thánh, nhưng hắn khó mà kính trọng y, tất cả là vì hình tượng hèn mọn của vị ca ca này trước kia đã để lại ấn tượng quá sâu đậm trong mắt. Hắn, ngươi rất tốt, trong lòng Thẩm Ninh đang chửi bới, Tiêu Đạo Thành lại lên tiếng trước. Tốc độ tu luyện của ngươi khiến ta kinh ngạc, hơn nữa chiến lực của ngươi lại cường đại như thế, ta chỉ có thể nói, quả nhiên là thánh thể sao? Tiêu Đạo Thành dùng giọng điệu thán phục mà nói, trong mắt y mang theo một tia thưởng thức, ta vốn tưởng ngươi khó mà tự mình tích lũy đủ vạn cân nguyên. Nhưng không ngờ, ngươi lại trong thời gian ngắn như vậy đã tích lũy đủ. Lại còn đột phá đến tứ cực tam trọng thiên, chém giết thần tử hỏa thần điện, tất cả đều không hổ danh là thánh thể. Y nói với vẻ thưởng thức, xong, ngay sau đó, sắc mặt y bỗng nhiên thay đổi. Nói, xong, như thế vẫn chưa đủ, ngươi đời này nhất định phải xưng bá trong thế hệ trẻ tuổi. Nhưng những điều này, hoàn toàn chưa đủ, ngươi có biết, hiện giờ có những người cùng tuổi với ngươi, tu vi đã đến trình độ nào rồi không? Ca ca Tiêu Đạo Thành nghiêm mặt hỏi, trình độ nào? Thẩm Ninh hơi tò mò, gần đây hắn gặp không ít thiên kiêu trẻ tuổi, cơ bản đều là nhân vật cấp độ thánh tử, tu vi không ai thấp hơn Hóa Long, cảnh giới Hóa Long đã là tiêu chuẩn thấp nhất của nhân vật cấp độ thánh tử. Thẩm Ninh thậm chí nghi ngờ, những người xuất chúng trong số họ có thể đã ở cảnh giới tiên đài. So với những người này, hắn thiếu nhiều năm tu luyện, tiến cảnh tu vi quả thực là thấp hơn nhiều. Song, không ai dám khinh thường hắn, vì biểu hiện của hắn thực sự quá kinh người, lấy thân phận tứ cực tam trọng thiên mà chém giết thần tử Hóa Long đệ tam biến hỏa thần điện. Không ít người đang phỏng đoán, Thẩm Ninh có thể đã có 6, 7 cấm chiến lực, trên Hồng Hoang Tinh, những người trẻ tuổi xuất chúng nhất đã là đại năng tiên đài nhị trọng thiên. Giữa ngươi và họ, chênh lệch quá lớn. Cho nên, để bù đắp những chênh lệch này, để tu vi của ngươi nhanh chóng tăng trưởng, ta thấy cần thiết phải thiết kế cho ngươi một kế hoạch tu luyện. Lần này ta đến tìm ngươi chính là vì việc này. Tiêu Đạo Thành nói rất nghiêm túc. Chương 157 Thế giới sinh diệt, khai thiên tích địa, Tiêu Đạo Thành vô cùng nghiêm túc nói với Thẩm Ninh rằng, hiện giờ hắn thuộc hàng có tu vi thấp nhất trong thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Nếu tương lai muốn tranh hùng với những người ấy, nhất định phải bổ khuyết nhược điểm tu vi này. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn âm thầm quan sát Thẩm Ninh tu luyện, nhưng hiện giờ rốt cuộc không nhịn được nữa, muốn giúp Thẩm Ninh nhanh chóng đề thăng một bậc, tiên đài nhị trọng thiên. Nhanh như vậy, Thẩm Ninh hơi kinh ngạc, thế hệ trẻ tuổi này, lớn tuổi nhất cũng không quá 30, đã có thể tu luyện đến tiên đài nhị trọng thiên, tư chất quả thực là khá tốt, mà theo lời Tiêu Đạo Thành có vẻ như, có vài người cùng tuổi với Thẩm Ninh cũng đạt đến trình độ này. Điều này khiến hắn có một tia cảm giác nguy hiểm, tốc độ tu luyện của ta đã không tính chậm, đến thế giới này 4 năm đã tu luyện đến tứ cực tam trọng thiên. Nhưng dù sao thời gian tu luyện của ta quá ngắn, không thể so với những người tu luyện từ nhỏ. Thẩm Ninh thầm nghĩ, chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng tu vi mới là gốc rễ. Ngươi bây giờ có thể đánh thắng thiên kiêu Hóa Long đệ tam biến, có lẽ còn có thể đánh thắng thiên kiêu Hóa Long đệ tứ biến, đệ ngũ biến, nhưng còn những cảnh giới cao hơn nữa thì sao? Đệ bát biến, đệ cửu biến, ai cũng có giới hạn. Bát cấm là một cửa ải, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể vượt qua cửa ải này. Tiêu Đạo Thành nghiêm túc nói, hắn nói với Thẩm Ninh rất nhiều, cuối cùng bày tỏ ý định của mình. hắn muốn dẫn Thẩm Ninh ra ngoài tu luyện một thời gian, đến những nơi đặc biệt, tăng tốc độ tu luyện, để tu vi của Thẩm Ninh trong thời gian ngắn nhất có một bước đột phá. Theo lời Tiêu Đạo Thành, lần tôi luyện này sẽ khá gian khổ. Thẩm Ninh đương nhiên không chút do dự mà đồng ý đề nghị của hắn. Đối với thử thách này, hắn rất sẵn lòng đối mặt, hơn nữa hắn cũng rất muốn nhanh chóng để thăng tu vi. Thế là, hai người lặng lẽ rời khỏi Thiên Tinh Thành, Thẩm Ninh được Tiêu Đạo Thành dẫn đến một nơi có vài dấu tích. Đây là sáu cánh bạch hổ sao? Khi Thẩm Ninh bắt được tiểu bạch hổ từ trong hỗn độn cổ điện, Tiêu Đạo Thành lập tức trợn mắt há hốc mồm. Trong truyền thuyết, chủng tộc có thể tranh hùng với thần hoàng, quang hoàn như vậy tự nhiên hấp dẫn người, dù Tiêu Đạo Thành là đại thánh, kiến thức uyên bác, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bạch hổ này vẫn vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt y hừng hực nhìn chăm chăm tiểu bạch hổ, trong mắt tràn đầy hứng thú. Đại thúc này, ai nha, ánh mắt thật đáng sợ. Tiểu bạch hổ kêu lên, lập tức giơ bốn chân ngắn nhỏ, trèo lên sau lưng Thẩm Ninh, lộ ra đôi mắt e dè nhìn vị thúc thúc dâu quay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đón trước mặt, linh giác của tiểu bạch hổ vô cùng nhạy bén, vừa xuất hiện đã cảm nhận được sức mạnh vô cùng khủng khiếp trên người Tiêu Đạo Thành. Nó tự nhiên sinh ra địch ý, tiểu gia hỏa này sợ người. Thẩm Ninh một tay giữ chặt nó, lại ôm vào lòng mà nói, chậc chậc, hảo một con thần thú hiếm có. Ta nói, sư đệ a, vận khí của ngươi tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị. Tiêu Đạo Thành chậc chậc nói, sự tồn tại của tiểu bạch hổ khiến y vô cùng kinh ngạc. Dù y biết trong tay Thẩm Ninh có một quả trứng như vậy, nhưng không ngờ tiểu bạch hổ này đã nở ra. Thần dị của chủng tộc này cũng khiến y vô cùng tán thưởng. Dù tiểu bạch hổ vẫn chưa trưởng thành, nhưng Tiêu Đạo Thành đã có thể thấy được tiềm lực vô song của nó. Con thú này tương lai thành tựu vô hạn, may mà chủ nhân của nó là thánh thể, nếu không thì trong nhân tộc chắc không ai có thể chế ngự nó. Tiêu Đạo Thành thầm nghĩ, đã sáu cánh bạch hổ này cũng đã ra đời, ta thấy không bằng cũng huấn luyện nó một phen, dù sao huyết mạch lực lượng của nó rất mạnh, có thể chịu đựng được. Vị ca ca dâu quay nón Tiêu Đạo Thành có vẻ hứng thú mà nói. Y rất hứng thú với việc huấn luyện người khác, nhất là hai đối tượng mà y huấn luyện đều là nhân vật có huyết mạch lực lượng vô song. Từ không thể đến có thể, đây là chuyện tốt, Thẩm Ninh nói, hắn đương nhiên muốn chiến lực của tiểu bạch hổ mạnh hơn. Còn ý kiến của tiểu bạch hổ, hai người tự động bỏ qua, một con sủng vật làm sao có quyền lên tiếng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau khi hai người quyết định, lập tức bắt đầu lên kế hoạch huấn luyện, Thẩm Ninh và tiểu bạch hổ hiện giờ muốn đột phá nhanh nhất. Phương pháp thích hợp nhất là ngộ đạo, chiến đấu. Trong đó, chiến đấu chắc chắn là con đường tắt nhanh nhất, thế là, bọn họ được Tiêu Đạo Thành dẫn đến một sơn thôn tràn ngập hung thú. Ở đây hội tụ đủ loại hung thú, bất kể là cảnh giới tứ cực, hóa long hay tiên đài đều có. Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ vừa đến đã gặp phải đàn thú vây công. Một người một hổ vừa đặt chân xuống đất đã gặp đại nạn. Vô số hung thú dưới sự ảnh hưởng của Tiêu Đạo Thành, tràn ngập sát khí lao về phía hai người, vô cùng hung hãn, hóa long bát cửu biến rất phổ biến, tiên đài nhất trọng thiên cũng không phải không có. Dưới sự vây công mạnh mẽ này, Thẩm Ninh và Tiểu Bạch Hổ ngay từ đầu đã gặp đại nạn. Thẩm Ninh đã rất có kinh nghiệm đối phó với loại vây công này. Còn Tiểu Bạch Hổ thì khá thảm, nó chưa từng trải qua trận chiến thực sự nào. Kết quả, vừa vào sân, liền gần như tao ngộ nguy cơ sinh tử, mắt lệ tuôn trào, khóc lớn kêu to, bất quá, cũng may nhờ trong cơ thể nó có cái kia phượng hoàng huyết mạch, có thể để cho thương thế của nó nhanh chóng được chữa trị. Thế là nó chống đỡ được, thế là, dần dần, Tiểu Bạch Hổ bắt đầu sử dụng một chút tổ truyền bí thuật để công kích địch nhân. Dần dần bắt đầu giết địch, dần dần không còn chật vật như vậy. Giữa không trung, Tiêu Đạo Thành thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, cái này sáu cánh Bạch Hổ không hổ là thái cổ thần thú. Năng lực học tập xuất chúng như thế, nó vốn là một khối ngọc thô, bây giờ vừa vặn cần được rèn luyện. Một người một hổ gần như tàn khốc, cùng đàn thú tiến hành liều mạng tranh đấu, dục huyết phấn chiến, toàn thân vết thương chồng chất. Sau đó, không bao lâu, khi rốt cuộc chịu đựng qua một lớp bầy thú công kích, hai người lại bị ném vào một phương hồ lớn. Trong hồ, vô số hung mãnh cá sấu hướng hai người đánh tới, thế là máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ hồ nước. Ròng rã trong thời gian 3 ngày, Thẩm Ninh cùng Tiểu Bạch Hổ không ngừng bị Tiêu Đạo Thành dùng đủ loại phương thức tìm đến đối thủ để tập kích, chém giết đẫm máu. Tại những lần đánh giết này, Tiểu Bạch Hổ từ từ thuần thục nắm giữ đủ loại kỹ xảo chiến đấu, hiểu được như thế nào sử dụng tuyệt học tổ truyền, huyết mạch năng lực càng thêm một bước được khai phát, mà Thẩm Ninh cũng thu hoạch không ít. Hắn thỉnh thoảng trong chiến đấu nhận được cảm ngộ, lâm vào trong một trạng thái kỳ ảo, ngộ ra đủ loại đại đạo chân lý. Khi đã trải qua lớp chiến đấu này, Tiêu Đạo Thành lại đem một người một hổ mang đi một cái tiểu thế giới tàn phá. Đây là khi xưa một vị thánh hiền mở ra tiểu thế giới. Bây giờ, tiểu thế giới này đã đến bên bờ diệt vong. Thẩm Ninh ôm Tiểu Bạch Hổ ngồi ở bồ đoàn bên trên Bồ Đề Tiên Thụ, lẳng lặng nhìn phía kia tiểu thế giới không ngừng bị hỗn độn thôn phệ. Bên trong tiểu thế giới, vật chất bị phá hủy, tan rã, đã biến thành cơ bản nhất hạt, ngưng kết trở thành địa phong thủy hỏa, đã biến thành âm dương nhị khí, quy hiền trong hỗn độn, tiểu thế giới đang sụp đổ, vô số mảnh vụn rơi vào trong hỗn độn, bị phân giải đi, vô số vật chất trả về trạng thái bản nguyên nhất, sau đó, chống đỡ phía kia tiểu thế giới bốn cái trụ trời cũng sụp đổ. Bên trên vô số đạo văn vạn vèo, phá diệt, hết thảy đều quy về hỗn độn, làm hết thảy đều ngưng tụ sau đó, tiểu thế giới đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có từng đoàn hỗn độn loạn lưu. Thẩm Ninh ánh mắt thâm thúy, hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm những biến hóa này, đây là khó được kỳ ngộ, được quan sát gần khoảng cách một cái thế giới hủy diệt. Đây là cấp thánh nhân cao thủ cũng rất khó nhìn thấy cảnh tượng, nhưng mà hôm nay hết thảy lại hoàn mỹ hiện ra trước mắt của hắn. Trong mắt của hắn phảng phất có vũ trụ đang sụp đổ, có thế giới đang hủy diệt, hỗn độn chọc thủng hết thảy, thiên địa bị phá hủy, vô tận vũ trụ loạn lưu hiện lên, thế giới tụ sụp đổ, đứt gãy, khổng lồ thế giới chia năm xẻ bảy, trở thành mười mấy khối vụn, có lên cao, có hạ xuống, từ từ, những thứ này tan vỡ lục khối cũng lần lượt phá toái, trở thành từng khối so với nguyên bản nói thì vô cùng nhỏ bé. Những khối nhỏ bé này ngưng kết, đã biến thành từng khỏa tinh cầu, sau đó tinh cầu băng diệt, hóa thành một đoàn sáng chói pháo hoa. Toàn bộ vũ trụ trong cái này thịnh đại pháo hoa sụp đổ trôi qua. Hỗn độn một lần nữa bao trùm nơi đây, một cái thế giới tiêu tan ở trong mắt Thẩm Ninh diễn hóa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng xảy ra biến hóa kỳ dị, phảng phất mỗi một hạt huyết nhục, mỗi một cái tế bào đều khi theo lấy thế giới biến hóa mà biến thành từng khỏa tinh cầu, hắn tự thân phảng phất hóa thành một phương vũ trụ, nhưng sau đó không lâu, lại ầm vang băng diệt đi, tinh thần sụp đổ, vũ trụ tiêu tan, sinh cùng diệt, ngươi thấy rõ ràng, Tiêu Đạo Thành hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn huy động, từng đạo tia sáng trong tay sáng lên, cái kia trong hỗn độn đột nhiên nhấc lên sóng gió lớn. Âm vang ở giữa, phảng phất có lôi đình chợt vang dội, từng đạo hỗn độn khí lưu đang dâng trào, kịch liệt xung kích, phồng lên, nhấc lên thao thiên ba lan, toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng cuồng bạo lên, vô biên sức mạnh ở trong đó phồng lên, sau đó, phảng phất có một vệt ánh sáng đột nhiên lóe lên, trong hỗn độn xuất hiện một cái cuống rốn hình dạng vật. Có địa phong thủy hỏa lại trong đó thai nghén, sức mạnh càng ngày càng cuồng bạo. Trong từng đợt tiếng nổ vang, cái kia cuống rốn trong nháy mắt nổ tung, chia làm hai bộ phận, trong một phần thăng, một bộ phận hạ xuống, thanh chọc nhị khí phân ly, địa phong thủy hỏa lắng xuống, chống trời bốn cái thần trụ bỗng nhiên dâng lên, mang theo không gì sánh kịp uy thế, khí tức thật lớn phồng lên giữa cả thiên địa. Thẩm Ninh ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bốn cái thần trụ kia. Đây là cực kỳ khó được gặp gỡ, một vị đại thánh đang khai thiên tích địa, mà hắn ngay ở bên cạnh, ở khoảng cách gần quan sát loại biến hóa này. Cái này tự nhiên không cách nào cùng đại đế khai thiên tích địa so sánh, nhưng mà ẩn chứa trong đó biến hóa xác thực cũng không ít. Thẩm Ninh thấy được bốn cái thần trụ kia biến hóa, đồng thời cũng cảm nhận được bốn cái thần trụ kia cùng đại đạo câu thông. Trong nháy mắt, trong nội tâm của hắn xuất hiện rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều thứ giống như là đột nhiên tràn vào trong đầu, nhào nhào bừng lên, đó là liên quan tới tứ cực tinh nghĩa, là đại đạo ảo diệu. Theo những cảm ngộ này càng ngày càng nhiều, Thẩm Ninh một đầu gối cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng chương thần đồ xuất hiện, xoay quanh, dán tại trên gối cuối cùng của hắn, có vô số phù văn đang điên cuồng phun trào, đột nhiên lập tức, gối cuối cùng kia của hắn biến mất không thấy gì nữa. Câu thông đến vô tận trong hư không, cùng thiên địa đại đạo tương liên, thế là, trong nháy mắt, trong hư không phóng ra kim liên đóa đóa, có diệu âm vang lên, dị hương từng trận, Thẩm Ninh khí tức trên thân một hồi tăng vọt, ánh mắt như điện, tóc đen bay múa, ngập trời khí huyết ngút trời, tựa như một tôn chiến thần, cách đó không xa nhìn xem một màn này, Tiêu Đạo Thành gật đầu một cái. Hắn cho Thẩm Ninh nhìn thấy thiên địa sinh diệt huyền bí. Trải qua sinh tử chui luyện, Thẩm Ninh đang quan sát những tinh nghĩa này, trong thời gian ngắn nhất, lại một lần nữa tiến hành đột phá, chỗ tốt cũng không chỉ những thứ này, hôm nay nhìn thấy những thứ này, chờ ngươi trở thành thánh nhân sau đó, đều vẫn còn dùng, Tiêu Đạo Thành trong lòng thầm nghĩ, hắn phí hết tâm huyết làm ra hết thảy này, không chỉ có riêng là vì để cho Thẩm Ninh đột phá tứ cực cảnh giới. Loại này cảm ngộ, đem nương theo Thẩm Ninh trong thời gian rất lâu, oanh, trên bầu trời bắt đầu uẩn dụ lôi kiếp. Thẩm Ninh tứ cực cảnh giới cuối cùng, thiên lôi kiếp sắp giáng lâm, cảm tạ, người ngực lớn ngươi nói trước đi, cùng, hình thiên truy nhật, khen thưởng, chương 158 gian khổ khảo nghiệm, phải mong hóa long, tứ cực cảnh giới lôi kiếp đã rất khó đối với Thẩm Ninh tái tạo thành tổn thương gì. Thanh thế này thật lớn lôi kiếp thế tới hung hăng, nhưng rất nhanh liền vượt qua, không có bất kỳ cái gì khó khăn, Thẩm Ninh trở thành tứ cực cảnh giới cuối cùng tu sĩ. Khí tức của hắn trở nên phá lệ cường đại, như hắn loại nhân vật này, mỗi một lần tiến bộ mang tới biến hóa cũng là cực lớn, chiến lực sẽ phát sinh rất lớn vọt biến. Một bên yên lặng nhìn xem một màn này, Tiêu Đạo Thành gật đầu một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc tán thưởng. Oanh, Thẩm Ninh lôi kiếp vừa độ xong không bao lâu, trên bầu trời lần nữa ngưng tụ ra cuồn cuộn lôi đình. Tiểu Bạch Hổ ê a khẽ kêu một tiếng, cuồn cuộn thiên lôi lại là hướng về nó mà đến. Tiểu Bạch Hổ đang quan sát chuỗi biến hóa này cũng có rõ ràng cảm ngộ, nghênh đón thiên kiếp của mình. Rõ ràng, so với ban đầu, đối mặt thiên kiếp không biết làm thế nào, bây giờ tiểu bạch hổ cường đại hơn rất nhiều, vô luận là từ trên thực lực hay là từ trên tâm tính. Đây đều là hoàn toàn khác biệt hai cái sinh linh, tiểu bạch hổ đối mặt thiên kiếp không còn sợ hãi, ngược lại trực tiếp nghênh đón, trên thân sáng lên từng đạo tia sáng, nó sử dụng trong huyết mạch truyền thừa tổ truyền bí thuật, đem một đạo lại một đạo thiên kiếp đánh tan, xóa bỏ, cường thế vô cùng. Cái này chỉ mới xuất sinh không bao lâu, tiểu bạch hổ cuối cùng cho thấy mấy phần phong thái tổ tiên. Nó hướng thế giới này lộ ra răng nanh, giống, tiểu bạch hổ nãy manh hướng lôi kiếp giống giận một tiếng. Hư không một trận rung động, sóng gợn vô hình xuất hiện, đem từng đạo lôi quang đều chôn vùi, thiên kiếp tiêu thất, nó liên tiếp vượt qua hai trọng kiếp, đi tới tứ cực tam trọng thiên, loại tốc độ này rất kinh người, phải biết nó xuất thế cũng không có bao lâu, bất quá mới ngắn ngủn hơn 10 ngày, lại thực hiện nhanh như vậy vượt qua, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Có thể thấy được, loại huyết mạch này cường đại xác thực không phải chỉ là hư danh. Sáu cánh bạch hổ nhất tộc về mặt tu luyện có đến trời ban tư chất. Phù phù, tiểu bạch hổ trên không trung chạy, lập tức nhảy vào Thẩm Ninh trong ngực, Thẩm Ninh trong nháy mắt cảm giác giống như là cõng một tòa núi lớn. Tiểu bạch hổ thoải mái híp mắt, gương mặt cảm giác thỏa mãn, tu vi tiến bộ rất nhanh, huấn luyện của chúng ta tiếp tục tiến hành. Tiêu Đạo Thành chậm rãi đi tới vừa cười vừa nói, hắn lần này đặc huấn mục đích cũng không phải chỉ vì để cho Thẩm Ninh tu vi lên cao nhất trọng thiên. Tiêu Đạo Thành hy vọng chính là Thẩm Ninh tu vi tới một lần bay vọt mạnh mẽ. Vì thế, hắn đã chế định một cái vô cùng cặn kẽ kế hoạch lịch luyện. Tiêu Đạo Thành rất chờ mong, đợi đến chính mình thi hành xong lần lịch luyện này kế hoạch, Thẩm Ninh tu vi đem bay vọt đến mức nào? Tiêu Đạo Thành đối với phương án của mình có 10 phần tự tin. Hắn đối với Thẩm Ninh rất nhiều phương thức rèn luyện, cũng là tham khảo từ bản cổ tịch độc nhất trong cổ tịch biết được. Thái cổ hoàng đế đối với hậu nhân phương thức rèn luyện. Truyền thuyết thái cổ hoàng đế sẽ vì hậu nhân thiết trí từng đạo thiên quan, để cho hậu nhân đi sông, thông qua sông loại này thiên quan để rèn luyện hậu đại. Bây giờ, Tiêu Đạo Thành làm ra rất nhiều cử động cũng là tham khảo những thủ đoạn thái cổ hoàng đế này. Hắn muốn lấy gian nan nhất thủ pháp để khảo nghiệm Thẩm Ninh. Thế là, kế tiếp, hai người một hổ đi tới mênh mông đại mạc, bắt đầu chật vật tôi luyện hành trình. Tiêu Đạo Thành đầu tiên là phong ấn Thẩm Ninh thần lực. Sau đó từ trên bầu trời trích tới một khỏa thiên thạch, để cho Thẩm Ninh gánh vác thiên thạch ở một tòa đại trận tràn đầy hung hiểm bên trong hành tàu. Vô luận thế nào cũng không thể để cho thiên thạch rơi xuống đất, nếu không thì xem như thất bại. Loại này khảo nghiệm có thể nói là biến thái, một khỏa thiên thạch trọng lượng của nó khó mà đánh giá, nếu như từ không trung rớt xuống thì có thể đem hồng hoang tinh đập ra một cái hố to. Loại này tinh thể về mặt trọng lượng có thể so với trong hồng hoang một chút đại sơn ngàn vạn lần cũng khó mà hình dung. Bình thường tu sĩ có thể mang trên lưng được đều là ghê gớm, loại này trọng lượng dù cho là hóa long tu sĩ cũng không dám tưởng tượng, chỉ có cấp độ đại năng tu sĩ mới có thể chắc chắn có thể nếm thử dùng nhục thân đi cõng, nếu không thì chắc chắn thua, mà chỉ có vương giả cấp nhục thân mới có thể dễ dàng gánh vác một khỏa loại này trọng lượng thiên thạch mà không cảm thấy gánh vác. Mà Thẩm Ninh bây giờ phải đối mặt khảo nghiệm chính là gánh vác dạng này thiên thạch tại trong hoang mạc chạy mấy vạn dặm, nửa đường còn không thể chút nào thất thần, bởi vì chẳng biết lúc nào liền có khả năng sẽ bước vào tòa nào đó trận pháp Tiêu Đạo Thành bố trí, nếu như không thêm chú ý rất có thể trúng chiêu, từ đó làm cho thiên thạch từ trên người rơi xuống. Nói như vậy, toàn bộ khảo nghiệm liền tuyên cáo thất bại. Thiên thạch không phải rất lớn, lấy nhục thân Thẩm Ninh có thể so với đại năng, nhưng cũng vẻn vẹn miễn cưỡng cõng lên, chỗ hắn đặt chân trực tiếp liền sụp đổ xuống mấy dặm phạm vi. Không thể để mặt đất sụp đổ, đây là ngươi cần đầu tiên nắm giữ một điểm, suy nghĩ một chút nên như thế nào để cho sức mạnh cân đối, nên như thế nào xảo diệu nắm giữ mỗi một tia sức mạnh. Ngươi không thể để cho đại địa đi giúp ngươi gánh chịu loại này gánh nặng. Tiêu Đạo Thành ở một bên nói, meo ô. Tiểu bạch hổ trực tiếp bị một khỏa thiên thạch ép tới không thấy bóng dáng. Thân thể nó vốn là nhỏ, thoáng một cái, trực tiếp bị chôn ở bên trong. Thân là sáu cánh bạch hổ, tiểu bạch hổ thật bất hạnh cũng muốn chịu đựng loại này khảo nghiệm. Một khỏa thiên thạch vũ trụ, để cho tuổi còn quá trẻ nó không chịu nổi gánh nặng. Nắm giữ việc vận dụng sức mạnh, điểm này đối với bây giờ Thẩm Ninh, kỳ thực cũng không khó. Rất nhanh, hắn liền nắm giữ kỹ xảo, cả người gánh vác thiên thạch, bước ra một bước, mặt đất không biến hóa chút nào, liền một cái dấu chân cũng không có lưu lại. Mà đối với tiểu bạch hổ, khảo nghiệm ban đầu này cũng là rất khó, bởi vì nó đối với như thế nào vận dụng sức mạnh điểm này không có rất tốt nhận biết. Sử dụng sức mạnh phương thức vẫn còn tương đối thô phóng, không đủ tinh tế, một lần này khảo nghiệm, vừa vặn có thể giúp nó bổ sung điểm yếu này. Phanh phanh phanh, Thẩm Ninh trực tiếp gánh vác thiên thạch chạy, hắn có mấy vạn dặm nhiệm vụ trên người, gánh vác thiên thạch chạy, làm cho ép ra thân thể ngươi tiềm lực, thánh thể một mạch nhục thân vô song, ngươi có rất lớn tiềm lực có thể khai quật, ngươi muốn để trong cơ thể mình cửa mở ra. Muốn để nhục thân bộc phát, để cho tinh huyết di động tại quanh thân mỗi một chỗ, để cho trái tim liên tục không ngừng tạo ra dòng máu màu vàng óng ánh. Đồng thời, người nhất thiết phải đem tinh thần hoàn toàn tập trung, không thể có chút nào phát tán, muốn thông qua ngoại giới áp lực, để cho thể nội kinh văn cùng nhục thân hoàn toàn tương hợp, để cho tổ tự bí hoa văn hoàn toàn thẩm thấu đến mỗi một thốn huyết nhục, mỗi một chỗ trong xương cốt. Tiêu Đạo Thành âm thanh vang lên ở bên tai, Thẩm Ninh gánh vác vẫn thạch khổng lồ chạy, hắn vượt qua từng tòa trận pháp, xuyên qua hàng ngàn, hàng vạn dặm, đang không ngừng chạy nhanh, nhục thể của hắn tiếp nhận gánh vác càng ngày càng nặng. Tiếp đó, theo áp lực càng ngày càng nặng, Thẩm Ninh nhục thân một cách tự nhiên sinh ra phản ứng. Trong tim bơm ra kim sắc huyết dịch càng ngày càng nhiều. Xương cốt cùng huyết nhục bắt đầu tự động bài trừ một chút không thích hợp gánh chịu chọc áp bộ. Phận, thông qua khứ vu tồn tinh, nhục thể của hắn lại tăng cường mấy phần. Từ xa nhìn lại, dưới vẫn thạch khổng lồ, Thẩm Ninh toàn thân bạo phát ra kim quang sáng chói. Đây không phải thần lực bộc phát, mà là thường túy khí huyết sôi trào đưa đến. Nhục thể của hắn sức mạnh đơn giản muốn để chung quanh hư không cũng vạn vẹo. Cả người hắn giống như là một tòa núi lửa cháy hừng hực. Thời khắc đang hướng ra bên ngoài phun trào sức mạnh, mấy ngày tôi luyện sau, Thẩm Ninh rốt cục đạt được như lời Tiêu Đạo Thành, khắc ghi kinh văn tu hành, bí quyết tổ tự vào từng thớ huyết nhục, pháp tu hành của hắn cùng bản thân hoàn toàn tương hợp, âm dương nhị khí trong thể nội không ngừng lưu chuyển, càng thêm hòa thuận, thực lực của hắn nhất thời biến đổi long trời lở đất. Tuy cảnh giới không thăng cấp, song Thẩm Ninh cảm nhận được mình cường đại hơn mấy phần. Viên thiên thạch trước kia nặng nề vô cùng, nay hắn dễ dàng nâng lên, thậm chí chỉ cần một ngón tay cũng có thể nâng được. Biến hóa này quả thực kinh người. Bấy giờ, khảo nghiệm này kết thúc, Tiêu Đạo Thành lại dẫn Thẩm Ninh trải qua một loại khảo nghiệm khác. Đó là tôi luyện thần thức, liệt diễm vô tận thiêu đốt mà đến, không ảnh hưởng đến nhục thân, mà trực tiếp thiêu đốt nguyên thần, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong nguyên thần, đau đớn kịch liệt khiến Thẩm Ninh suýt ngất. Loại khảo nghiệm này quả thực phi nhân loại có thể chịu đựng. Phảng phất đem nguyên thần của Thẩm Ninh phơi bày trên đài cao, nung đỏ, rồi dùng một thanh cự chùy từng chút một đánh, không ngừng rèn luyện, muốn luyện hắn thành một thanh lợi kiếm. Bấy giờ, thời gian chậm rãi trôi qua, Thẩm Ninh chịu đựng nỗi đau đớn thường nhân khó lòng chịu được. Để nguyên thần trải nghiệm sự tôi luyện này, nguyên thần hắn bị không ngừng rèn luyện, như đang luyện một khối tinh cương bách luyện, không ngừng loại bỏ tạp chất, những thứ không tinh khiết, chỉ còn lại nguyên thần cường đại, tinh thuần nhất. Tiêu Đạo Thành nhìn cảnh này vô cùng hài lòng, hắn thầm nghĩ, tiểu tử này lực lượng thần thức quả thực khổng lồ, gần như mạnh hơn ta lúc ở cảnh giới đại năng, quả là một khối ngọc thô. Trải qua sự tôi luyện này, hắn sẽ tiến bộ thần tốc ở cảnh giới tiên đài nhất trọng thiên. Để ta xem thử, hắn cần bao lâu mới từ tiên đài nhất trọng thiên bay vọt lên tiên đài nhị trọng thiên? 5 năm, hay 3 năm? Tiêu Đạo Thành trong lòng có một loại cảm giác mãn nguyện. Hắn tự xưng sư huynh của Thẩm Ninh, nay lại đang truyền nghề cho đệ tử, khiến hắn có một loại cảm giác kỳ lạ vô cùng. Hắn rất trông đợi tương lai Thẩm Ninh thể hiện phong thái thánh thể. Lúc đó, với tư cách sư huynh của Thẩm Ninh, hắn sẽ oai phong lẫm liệt trước mặt các vị tiền bối ra sao? Đến lúc đó ta nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải tỏ ra vẻ không có gì to tát, dù sao cũng là người sống 6.000 năm, phong ba bão táp nào ta chưa từng trải qua. Tiêu Đạo Thành vuốt ve bộ râu quai nón, vẻ mặt tang thương, hơn 10 ngày trôi qua, khảo nghiệm thần thức này cuối cùng cũng không thể tác động đến Thẩm Ninh. Bấy giờ, khảo nghiệm này cũng kết thúc, đến nay đã hơn nửa năm, Thẩm Ninh lần lượt đột phá lớn về nhục thân và nguyên thần. Thực lực của hắn tăng mạnh đột ngột, đồng thời, trong khảo nghiệm này, hắn từng khắc cảm ngộ đại đạo thiên địa, lý lẽ vũ trụ. Bấy giờ, dần dần, hắn cảm nhận được con rồng lớn ở phía sau lưng. Hóa Long, đó là bí cảnh thứ tư của nhân thể, tu luyện ở xương sống phía sau lưng, chín đốt xương sống tương ứng với cửu biến Hóa Long, cửu biến qua, xương sống hóa rồng, bay vọt tiên đài. Đây là một bí cảnh vô cùng quan trọng, là chỗ dựa lớn nhất về chiến lược của tu sĩ, đồng thời cũng là bệ phóng để lột xác một lần nữa. Cửu biến Hóa Long, mỗi biến đối với tu sĩ đều là một loại tôi luyện hoàn toàn mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.